Chương 476, từ the mạ chịp nghĩa rộng tư tưởng, canh 5. Đối với cô Đình Vân loại này sớm đã dự định bảo dưỡng tuổi thọ lao đầu tử mà nói, mỗi ngày sáng sớm, ước chừng đều là uống sương mai, bữa ăn áng vàng, hành công một chu thiên, tọa vọng nhàn vân khởi. Đứng ở vách đá, sau lưng bích cỏ thanh tùng, còn có một gian lịch sự tao nhã phòng nhỏ, phòng trước trên bàn đã đặt một bình trà xanh, hơi có chút nhàn vân giã hạc ý vị. Hiện tại nha, chỉ gặp dưới chân mây bay phiêu miểu, trong tay nắm vuốt một thanh cổ kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, ngự kiếm thuật. Lên. Không hề có động tĩnh gì. Ngự kiếm thuật. Lên. Mũi kiếm khẽ run. Chẳng lẽ lại là lão phu? Linh lực dùng đến không đủ. Linh lực hội tụ, tái khởi. Chỉ gặp một đạo sắc bén kiếm mang bài không mà ra. Vừa đi đến cửa trước Vương Tạ run một cái. Xong rồi. Cô Đình Vân khẽ vuốt ngân tu, cười ha ha nói, lão phu cái này ngự kiếm thuật như thế nào? Xuất thần nhập hóa, trèo núi. Ầm ầm. Phong ở sập, cây tùng ra đổ, vừa nấu trà, liền ấm trà cũng bị mất. Qua một lúc lâu, chỉ nghe trên đỉnh núi truyền đến một tiếng hô to, lão phu tử vân huyền ấm. Hạo Thiên viện nội, bốn cái muội tử hợp thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tiểu Nguyệt sư muội, hôm nay ngươi mấy người hầu kia tiểu đệ, làm sao không thấy à nha? Hư ai biết, nghe nói là tìm đường ra định chế thương giới đi, dù sao hoang hải vượt xa như vậy. Khương Tiểu Nguyệt nói, ta nói với các ngươi à, lão bản kia có một cái có thể vô hạn phát xạ đạn hỏa tiễn đại pháo quản, nhưng lợi hại, nhưng là thối lao bản hẹp hòi muốn chết, cũng không cho ta chơi. Nghe nói lao bản liền Nhật Nguyệt Kim Luân đều có. Mục Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, đặc biệt bắt quái mà hỏi thăm, hơn nữa còn sẽ kiếm thần. Kiếm thần ngược lại chưa thấy qua. Bên cạnh Lý Lan ngược nói, bất quá ta thấy tận mắt lão bản thi triển qua lóe lên, uy lực đơn giản kinh khủng. Lóe lên lại là cái gì tuyệt kỹ? Mấy người đều bu lại. Hạo Thiên viện một chỗ khác, chỉ gặp một tên tạo bảo công tử, một tay cầm quạt lông, phong độ nhẹ nhàng, một tay nắm vuốt một đoàn kỳ lạ màu lam hỏa diễm. Bên cạnh là một quyển họa đến cực kỳ tinh tế bản vẽ, hiển nhiên là ban đêm vừa mới vẽ. Tay trái quạt xếp một dẫn, liền gặp một đoàn kim loại dẫn vào lòng bàn tay trong ngọn lửa. Tiếp lấy chỉ gặp kia kim loại tại hỏa diễm bên trong, bị không ngừng kéo dài, thành hình. Bên cạnh đã thả ở rất nhiều linh kiện, từng cái nhìn lại, theo thứ tự là thân súng, băng đạn, lò xo các thức linh kiện. Đại công cáo thành. Chỉ gặp nhanh nhẹn đem những này linh kiện lắp ráp, tiếp lấy tướng duy nhất một viên viên đạn đặt vào trong đó. Đường sư huynh. Đường. Tiến đến. Chỉ gặp một tên thân mang quần áo màu xanh, khác một tên dáng người cao đại công tử từ bên ngoài đi đến. Đường sư huynh, cái này. Đây là thương. Đây là đương nhiên. Ta Đường Ngỗ người xuất thủ, những này tiểu vật kiện, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn cầm súng ngắn khoa tay hai lần một bên bóp cỏ vừa lên tiếng nói, hôm qua bị nhân thuận tiện tướng đạn dược phối phương cải tiến một phen, uy lực so với dị vãng càng sâu. Lôi qua đại hỉ, thật. Hứa Thừa Phong nói, làm ơn tất bán ta một thanh. Vâng. Gian phòng bên trong chỉ gặp một đoàn mây đen dâng lên. Hạo Thiên viện một chỗ khác, một tòa hoa mị trong lầu các, chỉ gặp một tên áo tím hoa phục, khuôn mặt tao nhã người thanh niên đứng chắp tay. Cha rõ ràng a. Thiếu gia, cha ra được, The Mạ Chịp là một bộ phim, còn có bọn hắn thảo luận tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 là một cái trò chơi, tại khởi nguyên Inter hội sở có thể chơi đến. Đứng tại phía sau hắn chính là một tên hình dạng động lòng người áo tím nha hoàn. Vương Tạ a Vương Tạ, tháng qua ta về sau, liền có thể như thế mê muội mất cả ý chí rồi sao? Người thanh niên sắc mặt trầm xuống. Hắn nắm nuốt trong tay đưa tin ngọc, thế mà còn phát đưa tin gọi bản công tử cùng một chỗ tiến đến chơi đùa. Bản công tử giống loại kia mê muội mất cả ý chí người a. Cái này Vương Tạ không cầu phát triển, không bao lâu, chắc chắn bị thiếu gia vượt qua. Không. Tuân Nguyên trầm giọng mở miệng nói, Nam Cung Chuyết tên kia trông thì ngon mà không dùng được, hiện tại cái này Hạo Thiên viện bên trong, cũng chỉ có Vương Tạ mới xứng trở thành ta đối thủ, khó được có cái dạng này đối thủ, đã hắn không biết tình nộ, vậy ta tuân người nào đó, thuận tiện để cho hắn tỉnh táo một phen. Thiếu gia cao kiến. Hắn hiện tại ở đâu? Tuân Nguyên hỏi. Nghĩ đến hẳn là lại đi nhà kia cửa hàng. Mang ta đi. A Phương lão bản nặng nề mà duỗi lưng một cái, từ trong phòng đi tới. Lúc này Lý Vô Nhai, đã đi xuống lầu mở tiệm cửa. Lão bản sớm. Chào buổi sáng. Phương lão bản đối trước mắt cái này có chút xấu hổ cô nương lên tiếng chào hỏi, rửa mặt đi, giúp ta ngâm thùng mì tôm. Thêm xúc xích. Mặc dù nói hiện tại trong tiệm chủ đánh chính là tiên kiếm 3, The Matrix, dạng này máy rời cùng phim, mới vong du còn không có ra, nhưng là trong tiệm khách hàng, cũng đã không ít. Trong tiệm loại khoa huyễn không nhiều, nhưng ở cái này một lần The Matrix lôi kéo dưới, lại có không ít bán biên thành, nguyên ương thành khách hàng, quay đầu lại bổ rẹ xì đèn lệ vỉu. Về phần trí tuệ nhân tạo, trên thực tế vô vi đạo minh sớm ngay tại bắt đầu nghiên cứu, dù sao nguyên bản lấy nước của bọn hắn chuẩn, còn không có nhân công tạo ra khí linh tiền lệ. Nếu như nghiên cứu thành công, nhân tạo khí linh liền không là vấn đề. Đương nhiên, tại cái này trên một điểm, bọn hắn cơ sở có thể nói cực kém, tại gờ răng thiệp ổ tổ V bên trong có thể học được không nhiều, liền đưa tin ngọc thao tác đều là dựa vào pháp thuật hệ thống tạo dựng lên, có thể nói cơ hồ không có bất luận cái gì chương trình có thể nói, trí tuệ nhân tạo loại này đồ vật. Chỉ có thể nói hiện tại là thiên phương dạ đàm, hiện tại hầu như đều đã tại từ bỏ biên giới. Những này từ số liệu tạo thành chương trình đối với tu sĩ tôi nói, thực tế quá hư vô mở mịt một chút, cái này rất giống một cái phổ thông phàm nhân đi tìm hiểu pháp thuật cấu tạo hệ thống, có lẽ so không lên pháp thuật cấu tạo tuyệt diệu, nhưng quả thật có chút thái huyền, không có bất luận cái gì cơ sở. Ngược lại là chế tạo pháp khí, bọn hắn ngược lại còn có chút cơ sở có thể nói. Nhưng hiện tại The Matrix về sau, rất nhanh lại nhắc lên một trận nghiên cứu đạo này dậy sóng nếu như cũng có thể giống trong phim ảnh đồng dạng, cấu trúc một cái giả lập thế giới, mình chính là sáng thế thần, thật là có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên, liền hiện tại tôi nói, khả năng bọn hắn đều có chút suy nghĩ nhiều. Bọn hắn từ cất bước đến nhập môn, chỉ sợ đều phải hao phí một đoạn thời gian không ngắn. Đương nhiên, cấu trúc giả lập thế giới là tạm thời không thể nào. Nhưng lấy The Matrix bên trong giả lập thế giới vì tham khảo, lại là để bọn hắn trong hiện thực đối pháp tắc một đạo lý giải, có chút hiểu ra cảm giác. Thí dụ như nói trận pháp. Trận pháp cấu tạo bên trên, có thể mô phỏng sao trời vận chuyển, nếu có bảy trận người, có thể thấy rõ sao trời bố cục, vận chuyển ảo diệu, từ ngũ hành, âm dương bên trong tìm ra nó bài bố cùng vận động quy luật, lại lấy có thể cùng những ngôi sao này ngang nhau sự vật đem nó liên lụy, mô phỏng ra. Dạng này vận chuyển trận pháp, thậm chí có thể cùng nhật nguyệt tinh thần sinh ra cộng minh, từ đó mượn lực. Nhưng đây là hoàn toàn bắt chước. Mà hiện tại, bọn hắn lại có một đầu mới mạch suy nghĩ, kia chính là như thế nào từ trên cơ sở đi tạo dựng một cái tương đối hoàn chỉnh, hoàn mỹ huyết trận. Chương 477, sơ tuyết thật to, 6 chương. Muốn biết ma trận bên trong giả lập thế giới, ngoại trừ hacker có thể sửa một chút bộ phận bên ngoài. Cái khác trong hiện thực có, giả lập thế giới cơ hồ tất cả đều có, lúc này mới có thể tạo thành, cho dù biết nó là giả, tự thân phản ứng vẫn như cũ sẽ đi phán định trở thành sự thật. Nó là từ cơ sở đi tạo dựng, thông qua AI siêu cấp trí tuệ đi diễn toán một cái hoàn chỉnh thế giới. Mà hiện hữu huyễn cảnh cùng huyễn trận, phần lớn là người vì tạo dựng, đẳng cấp thấp, có thể trở lại như cũ một chút biểu tượng liền đã không tệ, lại càng không cần phải nói bản chất. Mà giống cao đẳng huyễn cảnh như Tông Vũ đã từng gặp phải loại kia, biểu tượng có lẽ đầy đủ hoàn mỹ, nhưng trên bản chất cũng rõ ràng cũng không đủ hoàn thiện. Đương nhiên, đây là một chút siêu cấp đại năng mới có thể đi cân nhắc đi tiếp xúc, tiểu tu sĩ cùng người trẻ tuổi, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Mà các đại năng con đường, rõ ràng cũng còn rất dài xa. Những cái kia đều là lấy sau sự tình, bọn hắn bây giờ có thể làm sự tình, khả năng liền là nhiều hơn lưới, nhìn nhiều phim chơi đùa. Sư tôn. Vương Tạ vừa mới cùng cô Đình Vân cùng một đường vào cửa, liền gặp được một đạo bóng đen. Chu Mặc sư huynh. Chỉ gặp Chu Mặc mang theo hôm đó tại pháp hạm bên trên cùng một chỗ giám sát Hạo Thiên viện thi viện Bảo Bình chân nhân, Phong Dương Tử đi đến. Vừa muốn đi lên chào hỏi, chỉ gặp đâm nghiêng bên trong sông tới một trường mặt lạnh. Vương huynh. Tuân huynh. Tuân Nguyên mặt lộ vẻ lãnh sắc, không nghĩ tới ngươi bây giờ càng như thế hoang phế tu hành. Hẳn là coi là đánh bại ta, liền có thể đắc ý tự mãn rồi sao? Vẫn là nói, như thế xem thường ta. Cựu Hoa Thành cửa hàng, Nạp Lan Minh Tuyết hoàn toàn như trước đây địa mở ra bột ba, vừa ăn mì tôm, một bên tướng một phần chỉnh lý tốt văn án phát đi lên. Nguyên Ương Thành cửa hàng. Ta. Sơ Tuyết lại phát công lược. Cái gì? Sơ Tuyết lại phát công lực rồi. Vương Tạ hai mắt tỏa sáng, sư tôn. Ừm. Cô Đình Vân khẽ vuốt râu dài nói, vì sư vừa vặn kẹt tại quỷ giới, hôm nay phát công lược, có phải hay không quỷ giới? Đoán chừng là. Vương Tạ vội vàng nói, tuân huynh, đợi chút nữa trò chuyện. Cô Đình Vân một mặt mừng rỡ, vậy chúng ta, đi xem một chút. Dứt lời vội vàng tìm cái vị trí, mở ra bột ba. Chỉ gặp một cái to lớn đưa đỉnh tinh phẩm thiếp, công lược quỷ giới truy hồn quyển sách, tác giả, Sơ Tuyết. Ha ha ha, quả nhiên là quỷ giới quyển sách. Cô Đình Vân vội vàng điểm đi vào. Quỷ giới bên ngoài tổng đồ, địa đồ. Đã phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, bộ phận tư liệu từ Tiếu công tử cung cấp. Độ thiện cảm mấu chốt đối thoại cần thiết phải chú ý dùng từ. Vương huynh. Đường sư đệ. Mau mau. Mau đến xem, Sơ Tuyết tiên kiếm ba công lược đổi mới. Thật sao? Chỉ gặp một cái ID gọi Lục Tiểu Tiên, ảnh chân dung là một đầu bạch lộc ở phía dưới hồi phục một câu, cảm tạ Sơ Tuyết thật to. Cái này công lược quá tuyệt vời. Cười to, cầu vấn manh manh Tiếu công tử là ai vậy? Vì cái gì mỗi lần đều cung cấp tư liệu? Còn tăng thêm cái bột ba cười to biểu lộ. Cô Đình Vân nhìn nhìn, phục chế, dán. Cảm tạ Sơ Tuyết thật to. Cái này công lược quá tuyệt vời. Cười to, cầu vấn manh manh Tiếu công tử là ai vậy? Vì cái gì mỗi lần đều cung cấp tư liệu? Hồi phục xong vội vàng mở ra trò chơi. Vương Tạ vừa mở ra thiếp mời, nhìn thấy cái này hồi phục. Còn đứng tại cổng Tuân Nguyên. Thiếu gia. Vừa mới cái kia là. Cô tiền bối. Tuân Nguyên sầm mặt lại, không chỉ a, còn có Tông Thành Chủ, còn có Vu Trường Lão, Chu Mặc, Bảo Bình Chân Nhân. Kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Xem bọn hắn tại làm cái gì? Rất nhanh tiến tới sau lưng. Chỉ gặp cô Đình Vân trong màn hình là một người thanh niên. Để đọc chuyện. Vương Tạ liếc nhìn, sư tôn đã đánh tới Hỏa Quỷ Vương rồi. Đánh tới. Hỏa Quỷ Vương. Tuân Nguyên kỳ quái mà nhìn xem Vương Tạ. Đúng vậy à, dĩ vãng không có thời gian cho Tuân Huynh giải thích, có lẽ còn không biết đi dứt lời thoáng giải thích một chút. Chỉ gặp trong màn hình, Chu Vi phun trào ra vô tận nham tương, ra vị trí bị nhiệt độ cao nướng thành cam màu đỏ lộ thiên thạch điện bên ngoài, đây là một mảnh hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm thế giới. Mà trước mặt là một đầu dáng người cao lớn mập mạp, chán sinh tam giác xấu xí quái vật, cùng phim truyền hình khác biệt. Vốn là thượng cổ gặp thiên hỏa đốt người mà chết nhân loại. Sau khi chết hóa thành hỏa quỷ, bởi vì ham quỷ giới tự do, mà không nguyện ý đầu thai chuyển thế, mà lại có thể lợi dụng thiên nhiên nham tương ngăn cản Diêm Vương tiến vào, tự thành mở giới, pháp lực cao cường, chỗ thả ra hỏa diễm là đến từ địa ngục minh hỏa, nhưng trực tiếp tướng hồn phách đốt vì cho tàn. Chỉ gặp trong màn hình minh hỏa bay vụt, nham tương từ bốn phương tám hướng tràn vào, nhiệt độ chung quanh, phảng phất cách màn hình đều có thể cảm nhận được. Tuân Nguyên một mặt âm trầm trước. Ta ngược lại muốn xem, cái trò chơi này đến cùng tốt bao nhiêu chơi. Rất rõ ràng đối phương Hỏa Quỷ Vương, trận vị tốt nhất chủ nước, chỉ gặp trong màn hình cảnh thiên cùng Long Quỷ đám người vị trí biến hóa, lúc này sử xuất thủy hệ pháp thuật, mới sẽ không bị chung quanh nhiệt độ cao cắt giảm uy lực. Ngay sau đó trong màn hình cảnh thiên bóp tốt pháp quyết, một đạo băng sơn xuyên địa mà ra. Nhìn trước mắt trong màn hình phong hỏa ra múa, dung nham vẩy ra, hội tụ hỏa diễm bỗng nhiên quét sạch bốn phía. Thiếu gia, cái này nhìn thật là lợi hại. Bên cạnh một tên áo tím nha hoàn hoảng sợ nói. Tuân Nguyên nhìn về phía khác một cái màn hình. Khác một cái trong màn hình, giống như càng ngữ bức, chỉ gặp bốn người dựa theo đặc biệt quy tắc bày trận, thể nội linh lực hội tụ ở một chỗ. Thập phương phong ma chạm. Đường Vũ hét lớn một tiếng. A. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong màn hình sơn băng địa liệt, đây là đường thiếu dùng đến. Như thế kinh thiên động địa. Cắn răng nghiến lợi tướng linh tinh thả trên bàn, lão bản, ta cũng muốn chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Ngạch! Cho nhà ta tử nhi cũng kích hoạt trò chơi. Chơi xong 8 giờ về sau. Giống trên mông lắp lò xo từ trên chỗ ngồi nhảy, làm sao có thể? Đây không phải cái trò chơi a? Làm sao lợi hại như vậy? Vương huynh! Cái trò chơi này đơn giản quá lợi hại. Thiên nhân chuyển thế. Ta biến thành tiên nhân chuyển thế. Hắn kích động quay đầu nhìn về phía bên cạnh vừa mới dập máy Vương Tạ nói. Đúng vậy a. Vương Tạ một mặt bình tĩnh, quá lợi hại. Lại quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Đường Vũ, Đường Thiếu, ta vừa mới thế mà tại thể nghiệm tiên nhân kiếm pháp. Quá khó mà tin. Đường Vũ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Đúng vậy a. Lại chuyển hướng bên cạnh dập máy Lôi Qua, Lôi sư đệ. Lôi Qua mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, là rất lợi hại a. Tuân Nguyên mặt co lại, các ngươi nói lợi hại thời điểm trên mặt có thể làm điểm biểu lộ a. Bên cạnh đi ngang qua Nguyệt Bạch liếc mắt nhìn hắn, ngươi làm sao mới biết? Chúng ta đều muốn thông quan. Ngạch. Mục Thanh Khinh bị nói, nhất kinh nhất sạ, thực sự là. Cùng nhà hắn nha hoàn nhìn nhau. Thiếu gia, giống như chỉ có chúng ta là vừa mới chơi lên. Tuân Nguyên mặt đều đen. Mục Thanh cũng không để ý tới hắn, mở miệng hỏi, đúng rồi, sư tỷ, nghe nói hôm nay sơ tuyết thật to tại khiêu chiến hoàn mỹ kết cục, có phải thật vậy hay không? Không, đánh ra không phải hoàn mỹ kết cục, tại trọng lâu trên tay chống nổi thời gian nhất định, hoàn mỹ kết cục đoán chừng phải chờ lần sau. Cảm giác thật là khó a. Mục Thanh cau mày nói, nghe nói Cửu Hoa Thành cửa hàng bên kia thông quan đều là đánh ra không phải hoàn mỹ kết cục. Không có biện pháp. Bên cạnh Đường Vũ nói, Lâu Ca đều đã nhường áp chế thực lực, lại thả nói bất quá đi. Quá mạnh. Vương Tạ Chất lươi nói, chương một khai hoang, rất nhiều bảo bối không có cách nào lưu lại, mà lại nghe nói sơ tuyết vẫn luôn là dùng thuần kiếm thuật lưu. Không nói những cái khác, bọn hắn bên kia chơi đùa thật có chút lợi hại. Hiện tại lợi hại tính cái gì? Tuân Nguyên hảo khí vượt mây nói, về sau chờ chúng ta quen thuộc, để tiệm khác đều biến thành gà đất chó sành. Ha ha ha ha. Có phần này hảo khí là tốt. Làm Hạo Thiên Viện thiên tài, bội phục là một chuyện, chịu phục là tuyệt đối không thể nào. Chương 478, Sở Tạ Cờ Giạc, 7 chương. Đối với phần lớn người tới nói, trong tiệm trò chơi chủng loại, đã đầy đủ nhiều, mà lại tương đối toàn diện. Nhưng đối với nào đó một bộ phận người mà nói, nhưng dù sao vẫn là kém nhiều như vậy hương vị. Cái này trên thế giới, có nhân chủ tu pháp thuật, có nhân chủ tu võ học, liền xem như trận pháp, huyền thuật đều có thể nhìn xem theo mà chít, luyện khí sư cũng nhiều có thu hoạch, thậm chí liền bồi dưỡng thế lực, đều có thể đi đánh truyền kỳ. Nhưng chân chính muốn thống quân tác chiến, truyền kỳ vẫn như cũ có tính hạn chế. Dù sao người chơi là sẽ không tử vong, cái này một điểm sẽ để cho hiện thực cùng trò chơi chiến thuật chênh lệch trở nên rất lớn. Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm. Khương Hiên dựa vào ngồi ở máy tính trên ghế, trò chơi cũng coi như chơi không ít. Tiên kiếm 3 vừa mới đánh xong hoa doanh kết cục, hoa doanh kết cục 10 năm sau cùng trọng lâu một trận chiến xem như đến tiếp sau. Tại kết cục về sau nếu có thể có một cái năng chiến trường mô phỏng quyết sách, thống ngự toàn quân trò chơi cũng không tệ. Tiên kiếm 3 mấy đại kết cục, đều đã đánh tới, trải qua nhiều ngày cố gắng, chương 2 thời điểm, Nạp Lan Minh Tuyết cũng rốt cục đánh ra hoàn mỹ kết cục. Mà không ít trò chơi tiến độ tương đối nhanh người chơi, lúc này cũng đã đánh ra kết cục. Trong đó quá trình ngắn nhất chính là tử huyên kết cục trọng lâu lấy tự thân ma lực thay thế tử huyên chữa trị trấn yêu tháp, đang đánh xong tà kiếm tiên về sau, phía sau một hệ liệt kịch bản đều không có. Cũng có không ít người đánh ra. Đương nhiên, còn có người đánh ra nguyên bản kịch bản bên ngoài, tuyết kiến, long quỷ toàn diệt kết cục, cái này không để cập nữa. Đến lúc này mới thôi, tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 đã đột phá 4.000 kích hoạt đại quan. Mà theo mà chích, nhóm đầu tiên nhìn người bản thân liền rất nhiều, cho dù phim tác dụng có tính hạn chế lại không đủ rõ ràng, nhưng chỉ bằng vào kỳ lạ vô cùng kịch bản cùng thiết lập, kích hoạt lượng vẫn như cũ rất cao. Thế mà tiện thể còn kéo theo rẻ xì đèn lệ với phim cùng trò chơi kích hoạt lượng tăng trưởng một mảng lớn. Cũng không phải nhất định phải ôm thu hoạch được chỗ tốt gì tâm tình đi chơi trò chơi hoặc là nhìn phim. Trên thực tế giống cô Đình Vân, Tông Vũ, liền thật thích rẻ xì đèn lệ với trò chơi cùng phim. Cho dù đối với hắn không cách nào mang đến mấy phần chỗ tốt, chí ít, tại dài rằng giặc tu hành 5 tháng bên trong, có thể nhìn thấy một điểm hoàn toàn mới đồ vật. Loại này mới lạ. Tức chính là không ít tu hành không biết nhiều ít năm tu sĩ đại năng, chợt nhìn cũng có thể sinh ra một loại kinh diễm cảm giác tới. Đúng vậy, kinh diễm. Tu hành ngàn năm, vạn cổ thay đổi, cái này mênh mông năm tháng trường hà bên trong, mãi mãi cũng là một bộ này dài dòng đồ vật tới tới đi đi, nói như thế nào đây? Có đôi khi cũng sẽ không hiểu cảm thấy đơn điệu. Đặc biệt là một chút đi lên không thể đi lên, còn lại tuổi thọ cũng không đủ đi lên. Giống cô Đình Vân loại này tu luyện không tu luyện đều không có bao lớn ý nghĩa, mang dạy đồ đệ, dưỡng dưỡng lao nhân. Hay là từ một bắt đầu liền sinh ra ở một cái khổng lồ hệ thống bên trong, mỗi một bước đều quy củ, không có nửa điểm sai lầm, như Vương Tạ, Tuân Nguyên dạng này người trẻ tuổi. cũng không phải là nói khách quan tốt xấu, mà là những này mới đồ vật, có thể để cho bọn hắn cảm giác được, mình sở sinh sống địa phương, cũng không phải là chỉ ở luyện công tăng lên, giết người đoạt bảo bên trong tuần hoàn một đầm nước đọng. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, lúc này không chỉ có tu sĩ, võ giả, phi thăng, tiên nhân những chữ này, gần nhất, cũng tô điểm mới từ ngữ. Vương huynh, hôm nay ta cũng muốn đánh trọng lâu. Tuân Nguyên có chút đắc ý, đánh lâu như vậy, cũng rốt cục có thể kiến thức trong truyền thuyết mạnh nhất ma thần. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động. Đương nhiên, nếu như đổi lại trước kia, khả năng nghĩ cũng không dám nghĩ. Như thế đồ ăn. Đường Vũ khinh thường nói, bản công tử, thế nhưng là chương 2 đều đánh một nửa. Đồ ăn cái giám, các ngươi hiểu cái gì? Bản công tử vô địch. Tuân Nguyên mắt quét ngang, cảnh thiên luyện pháp thuật đơn giản so với chúng ta luyện pháp thuật phải nhanh vô số lần. Ta hiện tại tam hệ pháp thuật toàn mãn. Tuyệt đối qua trọng lâu. Đợi chút nữa liền qua cho các ngươi nhìn. Ta dám đánh cược, hôm nay một ngày đều qua không được. Đường Vũ buồn cười nói. Đánh trọng lâu khó so độ kiếp. Vương Tạ lắc đầu bất đắc dĩ, ta nhìn, cực gia hỏa này hôm nay có thể hay không độ kiếp phi thăng tương đối đáng tin cậy. Tuân Nguyên mặt tối sầm. Bản công tử hôm nay liền độ kiếp. Tiến mới tiên giới 3 giây đồng hồ sau. Chỉ gặp trên màn hình trọng lâu xong nhận dính máu, màn hình sáng trắng. Bị vùi dập giữa chợ. Bản công tử đã bị kiếp lôi đánh chết. Phi thăng tới đấy là như thế nào một cái khái niệm, cửu thiên chi thượng lại là cái gì, không có người biết được. Tiêu Liên Phương lão bản ngự kiếm thuật, cũng bay không ra thiên ngoại, mỗi ngày ngắm nhìn bầu trời, nhật nguyện tinh thần, ngày đêm thay đổi, lại không có người biết được, sao trời đến cùng là vật gì. Không biết trời có không có cuối cùng, cũng không biết cái này thế giới, bầu trời cấu tạo phải chăng khác biệt, nhưng có thể xác định là, chí ít Phương lão bản không bay ra được. Cũng không có người bay ra ngoài qua. Có thể nghĩ, cái này thế giới người A. Căn bản cũng không biết chân chính tinh không, là bộ dáng gì. Có lẽ bọn hắn như cũ tại tưởng tượng lấy, cửu thiên chi thượng, có tiên cung cung điện, nhật nguyệt phía trên, có thần minh chi quốc đi. Kia là tất cả tu sĩ cùng võ giả, đã huyễn tưởng lại ước mơ, không có sinh, lão, bệnh, từ trong ngộng quốc ra. Lão bản, cái này sờ tạ cờ giạp là cái gì? Nhìn tất cả mọi người đánh tới chương 2 liền biết, trò chơi xác thực có một hồi lâu không có ra, thậm chí có người chơi chạy tới chơi rẻ xì đẻn đệ biểu đều thông quan một lần. The mạ chips để bọn hắn đối thế giới khởi nguyên có càng thêm ly kỳ suy đoán, mà sở tạ cờ giáp, có lẽ có thể làm cho bọn hắn nhận biết càng rộng lớn hơn thế giới. Lão bản tiểu la lị Khương Tiểu Nguyệt mắt lom lom nhìn Phương lão bản, có thể chơi hay không một chút chúng ta nhìn xem. Ta cũng phải nhìn. Ta cũng phải nhìn. Chỉ gặp đại bạch lộc hai con móng trước khoác lên trên quầy, tích cực vô cùng. Khương Tiểu Nguyệt sờ lên nó lông xù đầu, hì hì, ta cùng Tiểu Linh đang cùng một chỗ nhìn. Vậy được rồi, ta đi mở cái trực tiếp. Ừm. Đường Vũ ánh mắt theo Phương lão bản một mực di động đến Phương lão bản ngồi xuống, hôm nay mở trực tiếp. Hắn nhớ kỹ lần trước phát sóng, thế nhưng là nhìn một lần kinh tâm động phách thần ma đại chiến cảnh thiên VSC trọng lâu. Đến hiện tại còn ký ức như mới. Đi. Lão bản mở trực tiếp. Thẳng cái gì truyền bá? Tuân Nguyên nghiêm nghị nói, bản công tử độ kiếp. Độ cái giam cướp. Đường Vũ nói, chúng ta đi trước nhìn. Mặc dù là sáng sớm, nhưng theo trong tiệm nhân khí càng thêm địa cao, vô luận nhà ai cửa hàng, lúc này người đều không ít. Quay đầu nhìn lại, lão bản trực tiếp à nha. Vừa mới đi ngang qua. Chuẩn bị lên máy bay Nam Hoa Tông đám người lúc này tốc độ trước đó chưa từng có, toàn bộ ngồi trên ghế salon. Người bên cạnh thấy một mặt ngốc trệ, còn không có kịp phản ứng, một nửa chỗ ngồi không có. Chỉ gặp trên màn hình, rất mau ra đến một nhóm màu lam chữ cái dạng ô biểu tượng. Bạo tuyết. Nạp Lan Hồng Vũ nhìn đại màn hình một chút, chẳng lẽ hôm nay lão bản truyền bá hắc ám? Không hiểu ra sao, cái này tiểu tử mới đánh tới ác mộng A. Chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh ra, là một mảnh rộng lớn vô ngần vũ trụ, góc dưới bên trái ám lam sắc tinh cầu không sai biệt lắm chiếm cứ 1/4 màn hình. Trên đó còn có mấy cái ô biểu tượng, vệ tinh, nhiều người trò chơi, chiến hạm cùng hải cốt, một mình chiến dịch, lô đen, rời khỏi. Bên phải ô biểu tượng biểu hiện ra 4 chữ lớn, sở tạ cờ giạc. Chương 479, chiến trường quan chỉ huy, 8 càng. Sự thật chứng minh là tác giả phạm 2. Tinh tế cái này sao, vẫn là đến từ một bắt đầu tương đối phù hợp. Sở Tạ Cơ Giáp. Cái này danh tự đơn giản so The Matrix còn khó lý giải a. Trong này có đại quả dứa không? Khương Tiểu Nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm, dù sao thấy được bạo tuyết ô biểu tượng, cái này ô biểu tượng tại Đỉ Ạ Tợ Lỗ 2 cùng quan phương bên trên là đều có vẻ bày ra. Mà Hắc Ám quan phương, trên thực tế liền vương tạng, Nguyệt Bạch bọn người có nhìn qua, mạch suy nghĩ phi thường thanh kỳ. Liên như là nhìn thấy đại vũ ô biểu tượng sẽ nghĩ lên tiên kiếm hệ liệt, hiện tại nhìn thấy bạo tuyết ô biểu tượng, Khương Tiểu Nguyệt liền không tự chủ được nghĩ đến, chẳng lẽ cái này cùng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba đồng dạng. Là đi ạ tơ lô đến tiếp sau hoặc là tiên chuyện. Không giống A bên cạnh Nguyệt Bạch ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng lấy đi ạ tơ lô quan phương, lật đến khúc dạo đầu, đi ạ tơ lô nói là thiên sứ cùng ác ma kẽ hở ở giữa sinh tồn nhân loại. Các ngươi nhìn. Tất cả mọi người nhìn xem trên màn hình lớn, kia mảnh hư vô mà hắc ám thiên địa, lơ lửng một khung sắt thép cảm giác 10 phần phi hành khí, chung quanh quần tinh lóe ra điểm điểm quang mang, cái này tựa như là tinh không. Căn bản cùng đi ạ tờ lộ không tại một cái địa phương. Tất cả mọi người một mặt kỳ quái, đây chẳng lẽ là ban đêm phía trên bầu trời. Ân, nhất định phải là ban đêm, dù sao ban ngày làm sao có thể đen như vậy. Sở Tạ Cơ Giáp mở màn cờ gơ cùng cái khác trò chơi khác biệt, nó là một cái vĩ mô kiếp nổ, giảng thuật là nhân loại cùng trong vũ trụ một loại khác trí tuệ sinh linh tinh linh, thần tộc, thứ nhất lần gặp nhau. Thần tộc tịnh hóa nào đó người tộc bị lây nhiễm hành tinh, mà vừa lúc một đám xui xẻo nhân loại, vừa lúc tại hiện trường quan sát. Phi hành khí phía trên, to lớn bóng ma che khuất bầu trời địa bao phủ xuống, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên đỉnh đầu, nếu như là một khung chiến hạm. Như vậy kia phảng phất năng che khuất bầu trời to lớn hàm đầu, đã tràn ngập toàn bộ ánh mắt. Liên phảng phất tại thâm hải dưới đáy tiềm hành cá con, đồng nhiên ngẩng đầu trông thấy trong truyền thuyết côn. Đây là cái gì? Thật là lớn pháp hạm. Giống như so trong viện tuần tra pháp hạm còn muốn to lớn. Thuyền đáy phía dưới, đột nhiên làm quang bạo chán. Toàn bộ đại màn hình, đã hóa thành một mảnh hủy diệt xanh thảm. Áo bào đen đạo nhân Chu Mặc kêu lên. Đây là cái nào tộc tu sĩ, thế mà năng tạo ra khủng bố như thế pháp hạm. Cửu Hoa Thành cửa hàng. Lúc này Hưu Nhàn Khu trên ghế salon cũng ngồi vây quanh một đống người. Một tên lão giả áo bào trắng, chính Ưu Thai Du Thai An Lật Điều. Công Thâu huynh, cái này so với các ngươi Công Thâu ra chiến giáp thuyền đến như thế nào? Bên cạnh một người thuận miệng hỏi. Cơ nợ mờ. Lật Điều ăn vào một nửa, nặng nghề mà hướng trên bàn vừa để xuống, mặt đều là hắc. Sở Tạ Cơ Giáp hết thể có 3 cái chủng tộc. Nhân tộc hệ thống lấy khoa học kỹ thuật làm chủ, tinh thần lực, linh năng làm phụ, ưu linh đặc công. Tinh linh cũng được xưng làm thần tộc, cái chủng tộc này cùng tu sĩ hoặc là ma huyễn loại văn minh có chút tương tự, lấy thánh đường võ sĩ làm chủ thể, tự thân có cường đại tinh thần lực cùng linh năng, cùng loại với ma pháp, linh lực một loại lực lượng, đồng thời tinh linh tộc nhân cũng có thể thi triển ma pháp cùng sử dụng cận chiến hệ thống. Đồng thời đơn binh tác chiến năng lực cực mạnh. Trung tộc chiến đấu phần lớn tuân theo côn trùng cùng gia thu phương thức chiến đấu, bọn chúng ưu điểm lớn nhất chính là số lượng phong phú, lại cơ hồ không sợ tử vong, mà đao phong nữ vương bởi vì nguyên thuộc về nhân loại, đồng thời có tinh thần lực, linh năng phương thức chiến đấu. Phương Khải tiến vào lựa chọn giao diện nhìn một chút, hệ thống bản Sở Tạ Cơ Giáp thao tác phương thức chia làm 2 loại. Loại thứ nhất là quan chỉ huy hình thức, cũng là chủ yếu nhất thao tác hình thức. Tại một trận trong chiến dịch xung làm quan chỉ huy công việc đến hoàn thành chiến dịch, đồng thời cũng có thể tiến hành người chơi đối chiến. Loại thứ hai là đơn binh nhân vật đóng vai hình thức, tại một ít trong chiến dịch là sẽ không phân phối tổng bộ căn cứ cùng nông binh để người chơi tự hành phát triển, lại hoặc là phát triển tốc độ lại nhận hạn chế, chỉ có một chi hoặc là mấy chi bộ đội, không có trợ giúp, loại tình huống này có thể lấy một mình nhân vật tham dự chiến dịch, thí dụ như nói dìm dễ nổ ốt. Nhân tộc nhân vật chính, xa giả kẻ gì gẳng, đao phong nữ vương, xê giác tùn, thần tộc hắc ám thánh đường võ sĩ, ám sát náo trùng chi. Chiến, cũng hoặc trong chiến dịch lục chiến đội viên, người điều khiển, cái khác quang minh hắc ám thánh đường, thứ xà bộ đội thủ lĩnh các loại. Trong đó đao phong nữ vương chỉ tiếp thụ nữ tính người chơi điều khiển, xê giác tùn chờ tinh linh chỉ tiếp thụ nam tính người chơi điều khiển, người khác hoàn thành nên chiến dịch chỉ có lấy quan chỉ huy thị giác hoàn thành. Mà trong đó kinh điển nhất thao tác hình thức, dĩ nhiên là chỉ vung quan hình thức. Theo phương lão bản lựa chọn nhân loại chiến dịch, trò chơi cũng tiến vào bắt đầu giai đoạn. Chiến dịch bối cảnh, bởi vì lúc trước, mở màn ạ nỉm, cái nào đó di dân địa bị phá hủy, hiện tại lấy quan chỉ huy thân phận bị cắt cử đi bảo hộ khác một cái tên là Mã. Xa dạ di dân địa. Cùng nguyên bản trò chơi khác biệt, nguyên bản trò chơi địa đồ phương diện khách quan đơn sơ, chỉ có một tòa căn cứ, mấy cái SKV, nông binh, một mảnh cằn cỗi thổ địa cùng vài miếng khoáng sản, hoàn toàn là lấy sở tạ cờ dạp cơ sở nhất dàn khung tạo dựng lên. Mà hiện tại khác biệt, Phương Khải tiến vào trò chơi về sau, có thể nhìn thấy trước mắt là một mảnh tương đối phồn vinh nhân loại di dân căn cứ, từ ngoại bộ đến xem, cơ sở chính địa tạo hình so nguyên bản sẽ muốn phức tạp không ít, mà bên trong là một mảnh rộng lớn không gian. Mà ngoại bộ có nhiều loại kiến trúc, đường đi thậm chí thực vật, phức tạp mà đa dạng, liền giống như là một tòa tiểu quy mô thành trấn, nhưng tham khảo tinh tế hai. Chu vi là phong cách hiện đại đường đi, mấy tên mặc trang giáp hạng nặng, trong ngực ôm một thanh to lớn thương giới lục chiến đội viên, cơ thương binh, trên đường phố tuần tra. Màu xám trắng tràn ngập hiện đại hóa gian phòng, chính là di dân địa tư pháp nhà nước công thất, phó quan tiểu tỷ tỷ ở bên cạnh hồi báo toàn bộ di dân địa tình huống. Mà thao tác phương thức, Phương Khải nhìn một chút trước mắt màn hình, có thể thông qua điện tử chỉ lệnh cùng ngôn ngữ chỉ huy đến hoàn thành. Điện tử chỉ lệnh có chút cùng loại với nguyên bản, nhưng công năng càng thêm hoàn mỹ, lại tăng thêm ngôn ngữ chỉ huy, hoàn toàn có thể trở lại như cũ một trận chiến tranh chỉ huy quá trình. Đương nhiên, đây chỉ là nhân tộc thao tác quá trình, Phương Khải hiện tại vẫn không biết cái khác hai cái chủng tộc thao tác sẽ có hay không có chỗ khác biệt. Bắt đầu thao tác biểu thị, cần phải làm, là tiêu diệt chúng quanh tiểu cỗ thế lực chủng tộc, hết thể một cái biên đội 12 tên cơ thương binh. Phương Khải cho tiện tay đẩy một cái đơn giản dược hình trận. Phương Khải phát hiện, chỉ cần nói cho bọn hắn bảo trì trận hình, vô luận tiến lên, chuyển hướng đều sẽ bảo trì lại cái này trận hình, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không làm loạn, không giống nguyên bản, vừa gặp phải chướng ngại vật tạp vị liền loạn. Xếp hàng đi ra di dân địa về sau, rất nhanh nhìn thấy một tiểu đội tấn mãnh thú, chó con, tại di dân địa ngoại bồi hồi. Rõ ràng, đám côn trùng này cũng phát hiện thương binh bộ đội, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía thương binh xông lên. Bên trong cánh lùi ra phía sau. Cánh bọc đánh. Chỉ gặp Phương lão bản một trận nhãn hoa hỗn loạn thao tác, ở giữa thương binh vừa đánh vừa lui, mà cánh thương binh thì từ hai bên bọc đánh đi lên, tầm 10 con chó con số lượng tại giảm mạnh. Tại cuối cùng một con chó nhỏ vọt tới trước mặt thời điểm, chỉ gặp Phương lão bản đã sớm cho ra mệnh lệnh, ở giữa nhất tên kia thương binh vị trí hướng bên kéo một phát. Gần như đồng thời, nhận được mệnh lệnh thương binh cấp tốc hướng khía cạnh rút lui mấy bước, còn lại thương binh gần như đồng thời nổ súng, tấn mãnh thú lúc này vô hụt, vô lực ngã trên mặt đất. Khói lửa tràn ngập tại toàn bộ chiến trường bên trên, nước chảy mây trôi tiến thối cùng trong công kích, địch binh toàn bộ bị diệt, không có một tơ một hào tổn thất. Cái trò chơi này là chỉ huy binh sĩ tác chiến A. Tất cả mọi người nhìn chăm chú trên màn hình lớn trò chơi này, chẳng những có thể đóng vai nhân vật chính, thế mà còn có thể làm chỉ huy. Chương 480, đánh trước hắn 7 cái chủng tộc. Lúc này, bọn hắn còn chưa không có cái gì tinh cầu loại hình khái niệm, dù sao cũng liền ngắn ngủi một đoạn thời gian ngắn biểu thị, tại đôi câu vài lời bên trong, thấy cũng không phải là đặc biệt minh bạch. Mảnh đầu an nỉm, có thể giải thích vì đại lục trên không một khung to lớn pháp hạm, phát khởi công kích, thuận tiện tiêu diệt một khung tiểu pháp thuyền, mà di dân địa, có lẽ chỉ là trong trò chơi nhân loại đối mới lục địa gọi chung, ai biết đâu. Mặc dù giải thích như vậy sẽ có chút kỳ quái, nhưng dựa theo quan niệm của bọn hắn đến lý giải, bộ dạng này mới lưu loát. Cái trò chơi này cảm giác một thanh nghĩ, giống như cũng có ít như vậy ý tứ. Mà lại gần nhất trong tiệm nhắc lên một trận pháp khí nóng, nói liền là loại này cầm kỳ lạ pháp khí chiến đấu phong cách. Không nói những cái khác. Đối đại đa số trước kia chưa hề tiếp xúc qua loại này đồ vật tu sĩ mà nói thật rất mới lạ. Đã không chơi được rẻ xì đèn lệ vỉu, sở tạ cờ dạp loại này nhìn cũng là nên đề tài trò chơi, đã làm cho thử một lần. Bất quá Đường Vũ có chút tò mò hỏi, trước đó nhìn cái kia nhìn đặc biệt lợi hại pháp hạm là của ai? Không phải hắn lao nghĩ đến cái này, mà là mảnh đầu kia che khuất bầu trời to lớn pháp chu, thật sự là để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Kia là tinh linh tộc chiến hạm. Phương lão bản đánh xong tràng chiến dịch này về sau, lần nữa dừng lại tại lựa chọn chủng tộc giao diện, kim đồng hồ dừng lại ở bên phải kim sắc khôi giáp, hình dạng cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt dị chủng sinh mệnh trên thân, các ngươi cũng có thể xưng là thần tộc. Thần tộc. Đường Vũ chờ người trẻ tuổi dọa đến nhảy lên, phối hợp trước đó loại kia hủy thiên diệt địa lực lượng, cảm giác lập tức bức cách tăng vọt. Tông Vũ loại này thế hệ trước cũng hai mặt nhìn nhau, như bức như vậy. Cùng loại với Phương lão bản giải thích nói, đi ạ tợ lộ bên trong thiên sứ nhất tộc, cùng các ngươi lý giải cái kia thần có chút khác biệt. Dạng này a, không ít người một trận giật mình, giải thích như vậy liền rất rõ ràng. Bất quá nghe, vẫn là thật là lợi hại a. Mục Thanh một trận tắt lưới, tiếp lấy chỉ vào trên màn hình lớn, vậy chúng ta cũng có thể chỉ huy bọn chúng sao? Phương Khải chỉ vào phía dưới chương 03 nói, nếu như các ngươi đã thông chương thứ nhất, chương 02, tự nhiên có thể. Đương nhiên, mảnh đầu xuất hiện loại kia cấp bậc hàng không mẫu hạm, nhìn xem liền tốt, muốn nghiên cứu, vẫn là tìm một chút tương đối cơ sở càng đáng tin cậy. Thế mà còn có thể dạng này. Lão bản, ta cũng muốn chơi. Khương Tiểu Nguyệt dẫn đầu đi chơi đi. Ai? Tiểu Nguyệt, chờ ta một chút. Mấy cái muội tử cũng liền bận bịu kích hoạt trò chơi. Ta cũng muốn chơi. Đại Bạch Lộc cũng đi kích hoạt trò chơi. Cái này Đường Vũ bọn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đi. Chúng ta cũng thử một chút. Lão bản, cái này thương làm sao trưởng kỳ quái như thế a? Tố Thiên Cơ rất nhanh phát tới một đầu tin tức. Cửu Hoa Thành cửa hàng, nàng rõ ràng đã chơi lên, hơn nữa còn qua cái thứ nhất tân thủ giáo chính quan, cái thứ hai cửa ải hoang dã tuần tra. Cũng là nhân vật chính dìm dậy nọ vừa ra sân một quan, có thể lựa chọn đơn binh tác chiến. Hệ thống bảng chiến dịch hình thức, vũ khí tiến hành theo chất lượng, bởi vậy lần này lấy thương binh ra sân mà không phải lôi xe. Còn có A, thương này làm sao không phải ta mình cầm? Là bên ngoài cái này khôi giáp tại cầm. Chỉ gặp nàng thao túng dễ nổ ột tại một thân cực kỳ dày đặc bọc thép nội bộ. Trong tay còn cầm một thanh to lớn thương giới. Nguyên bản trong trò chơi cơ thương binh. Đại khái liền một ngón tay giáp đóng không đến lớn nhỏ, nhưng là đổi thành một mình nhân vật, rất rõ ràng có thể nhìn ra, cái này thân khôi giáp, so một cái khôi ngô cao lớn hán tử đều muốn tráng bên trên một vòng lớn, tức chính là hắc ám bên trong thanh kỵ sĩ toàn che thức khôi giáp, cũng hoàn toàn không có cách nào so sánh. Thật sự là thật kỳ quái. Đường Vũ lúc này cũng đã mặc vào chiến đấu phục, cái này nhân loại cư nhiên như thế nhỏ yếu, còn muốn bộ này quần áo đến cung cấp lực lượng. Lập tức tiện tay bắn một phát súng, chỉ gặp họng súng ngọn lửa phun ra, trước mắt không khí phảng phất phát sinh một trận nhỏ xíu chấn động, ngay sau đó mặt đất hơi rung, lập tức bị vỡ ra một mảnh to lớn mà kinh khủng vết đạn. Dùng quan chỉ huy hình thức thời điểm, từ trên màn hình nhìn còn chưa đủ lấy cảm thụ những vũ khí này uy lực, lúc này có thể nói thấy phi thường tinh tường. Loại này lực xuyên thấu có thể nói là phi thường khủng bố. Cái này thương uy lực thật lớn. Đường Vũ hít sâu một hơi. Cái này căn bản không phải The Matrix, dẹ xì đẻ nệ vịu bên trong thương giới có thể đánh đồng. Cảm giác căn bản tựa như là hai cái giống loài ở giữa chênh lệch. Tinh tế quan sát, cái này thương giới nội bộ, tựa hồ còn có dòng điện chạy qua. Đây là cái gì thương? Rất nhanh có người tại Phương lão bản du lịch đoàn tham quan chim cánh cụt bầy bên trong một chút Phương lão bản. Lão bản, cái trò chơi này bên trong thương làm sao như trước kia không đồng dạng? Lý Hạo Nhiên đã dẫn đầu súng máy bộ đội cùng mấy cái chó con gặp được, trong tay súng ống phun ra, cơ hồ mỗi một thương, chỉ cần có thể đánh chúng, đều có thể trực tiếp đánh xuyên qua chó con, tấn manh thú, giáp xác. Nếu như không phải loại này dị trùng hành động phi thường cấp tốc, thường xuyên đánh không chúng yếu hại, cơ hồ có thể làm được hai thương thậm chí một thương mất mạng. Cái kia A, ngươi mình đổi quan chỉ huy hình thức nhìn một chút giới thiệu là được rồi A. Phương lão bản bình tĩnh địa đạo. C-14 gột xuyên giáp súng trường. Tố Thiên Cơ đem trong tay thương lật ra một cái bên cạnh, tò mò trái xem phải xem, đây cũng là cái gì ý tứ? Rất lợi hại sao? Làm sao cảm giác so ta hội tụ linh lực tiểu mới súng ngắn uy lực còn muốn đại? Lý Hạo Nhiên kỳ quái nói, tựa hồ cũng liền thay đổi tiểu mới đạn phá giáp đầu, pháp trận khắc họa hoàn toàn súng ngắm có thể so với so sánh. Vấn đề là loại này đồ vật nó không có pháp trận khắc họa A. Gột là điện từ đơn vị, Phương Khải nhớ kỹ xuyên qua trước thế giới, loại này đồ vật như cũ tại thí nghiệm giai đoạn, năng lượng của nó đến từ điện từ cuộn dây. Đương cuộn dây bên trong lập tức chạy qua cường đại dòng điện lúc, sinh ra từ lực liền sẽ tướng sắt từ tính viên đạn bắn ra đi, viên đạn uy lực to lớn, thậm chí có thể đem một cỗ xe tăng biến thành sắt vụn. Bình thường gột vũ khí, là lấy kim la bàn làm chủ, có thể làm được im ắng, tại sử dụng hiệu quả bên trên, nó càng giống là ám khí, mà không phải vũ khí nóng, càng không phải là truyền thống thuốc nổ vũ khí. Mà sở tạ cờ giặc bên trong cơ thương binh sử dụng chính là chi phí càng thêm rẻ tiền, tương đối phục cổ thuốc nổ viên đạn cùng gột ra tốc hỗn hợp thương giới, uy lực vẫn như cũ rất mạnh, tốc độ siêu thanh viên đạn năng xuyên thấu xe tăng thậm chí thái không chiến hạm bọc thép. Đương nhiên, đánh một chút xe tăng vẫn được, thật nếu gặp phải thái không chiến hạm. Nếu như không phải chắn sống, vẫn là ít đi treo chọc tương đối tốt. Phổ thông nhân loại sử dụng loại này thương giới, cần chiến đấu phục duy trì. Bộ này khôi giáp có chiến đấu duy trì năng lực, còn có đạn dược bổ sung cùng nhắm chuẩn phụ trợ những này công năng, không có chiến đấu phục căn bản là không thể dùng gột súng trường. Cái này không sai biệt lắm chính là những này tu sĩ, luyện khí sư nhóm có thể tiếp xúc thậm chí nghiên cứu một chút đồ vật, dù sao bọn hắn ở phương diện này liền Phương Khải xuyên qua kiếp trước giới trình độ đều không bằng, còn nghiên cứu cái quỷ. Thanh thanh thật thật chơi game là được rồi. Lão bản, ra mới cho chơi. Liên lập tức có một đám người đến hỏi lão bản, tỉ như nói Tô Thiên Cơ, lại tỉ như nói hiện tại trước mắt cô Đình Vân. Cái này nhiều người đối chiến lại là cái gì? Lao Phu nhìn một chút, lại có thể trực tiếp lựa chọn thần tộc. Cô Đình Vân rõ ràng tại được chứng kiến trước đó loại kia siêu cấp chiến hạm về sau, đối thần tộc cũng phi thường nóng mắt, còn có cái này tăng thêm máy tính người lại là ý gì? Phương lão bản thuận miệng nói, đây là không ai chơi với ngươi thời điểm. Có thể để máy tính chơi với ngươi. Vậy Lao Phu hắn trái xem phải xem, Lao Phu lựa chọn thần tộc. Sau đó lại nhìn một chút, đánh. Ba con côn trùng. Chỉ gặp hắn tăng thêm ba cái chủng tộc máy tính người. Không đúng, lấy thần tộc năng lực, Lao Phu muốn bao nhiêu đánh mấy cái. Trước đó nhìn thấy thần tộc lợi hại như vậy, ngẫm lại hẳn là nhiều đánh mấy cái không có vấn đề. Cuối cùng phát hiện, hạn mức cao nhất liền 7 cái. Làm sao còn cấp Lao Phu thiết hạn mức cao nhất rồi? Phi thường không cam lòng địa điểm kích 1 VSC 7 bắt đầu. Chương 481, Biển Trùng. Cô tiền bối, ngài cái này. Làm sao căn cứ là kim sắc? Bên cạnh Tông Vũ len lén liếc một chút, mình còn tại nghiên cứu đánh như thế nào thường, không nghĩ tới người ta cái này, làm sao cao đoan như vậy đại khí? Chỉ gặp cô Đình Vân màn hình ngay chính giữa là một tòa có chút giống kim tự tháp to lớn kiến trúc. Liền giống một ngọn núi, đứng ngạo nghễ tại hoang mạc phía trên, bề ngoài bộ có dày đặc kim loại tầng phòng hộ, trần trụi bộ vị hiện ra nội bộ kết cấu phức tạp hệ thống, thỉnh thoảng có màu lam nhạt năng lượng hào quang lóe lên, đỉnh cao nhất năng lượng tinh thạch lóng lánh màu lam linh quang, toàn bộ kiến trúc cho người ta một loại rất có mỹ cảm dị vực phong cách. Nhân loại đứng tại trước mặt, cực kỳ nhỏ bé, vô luận là từ dưới đi lên, vẫn là từ trên nhìn xuống, thật lớn kiến trúc hệ thống. Cũng có thể làm cho lòng người sinh rung động. Nơi xa bị đào mở đổ sụp trên vách đá, trần trụi ra một nửa tràn ngập bùn đất cùng cho bụi khoáng vật ra, có bị ánh nắng vừa chiếu, chiết xạ ra quang mang nhàn nhạt đến, bóng ánh sáng long lanh, rõ ràng không phải là phàm vật. Lại hướng phương xa nhìn lại, có thể thấy rõ sở, là một mảnh rộng lớn vô ngần, sa mạc hoang nguyên, ám lam còn có chút phiếm hồng bầu trời, trên mặt đất cuồng phong vòng quanh cắt bụi như sóng dâng lên. Mặt đất chưa có năng nhìn thấy thực vật địa phương, rõ ràng khí hậu cùng hoàn cảnh cũng không khá lắm. Đương nhiên, đây đều là từ căn cứ trong màn hình nhìn thấy quan sát hình, thần tộc cùng nhân tộc khác biệt, trước mắt cái này hình ảnh, là một mặt tinh kính mặt kính, không sai biệt lắm có chút giống là tu sĩ hoặc là ma pháp sư pháp thuật, mà cũng không phải là nhân tộc máy móc màn hình. Từ thần tộc căn cứ cấu tạo, tới đất bên trên cát bụi, cảnh tượng trước mắt, cơ hồ cùng thật chân chính chính địa tiến vào một tòa không người tinh cầu, thành lập căn cứ thực cảnh không khác nhau chút nào. Cái này lao đầu tử cái gì cũng không biết, cũng may có tinh linh phó quan ở bên cạnh giải thích, thí dụ như nói căn cứ có thể làm cái gì, tham chắc khí, nông binh, có thể làm cái gì. Cô Đình Vân nghe được Tông Vũ hỏi, vuốt râu mỉm cười nói, lão phu đây là thần tộc. Chính là, trước đó các ngươi nhìn thấy cái kia, có thể khống chế pháp hạm tồn tại. Thế mà hiện tại liền có thể chỉ huy thần tộc. Theo Tông Vũ kinh hô, bên cạnh không ít người cũng nhìn lại, thậm chí không có ngồi ở bên cạnh, đều vội vàng bu lại, tại phía sau quan sát. Phía sau rất nhanh liền vây quanh một đám người. Lại có thể trực tiếp lựa chọn thần tộc. Đường Vũ nhìn xem mình trong màn hình còn tại dẫn theo một ổ súng máy tuần tra, bên này thế mà đã có thể chỉ huy thần tộc rồi. Tiên bối, ngươi đây là làm sao làm ra? Nguyệt Bạch nhìn chằm chằm màn hình. Ánh mắt sáng rực. Ta cũng nghĩ chỉ huy thần tộc. Đại Bạch Lộc hai con móng trước nhảy nhảy, làm sao bốn chân đi đường, không chồm người lên so Khương Tiểu Nguyệt còn thấp, ta cũng phải nhìn. Đừng nói là nó, tự liền Khương Tiểu Nguyệt đều tại phía sau nhảy nhót nửa ngày. Bị vây quanh ở trong đám người, cô Đình Vân mỉm cười, đây là đối chiến hình thức, giống như ban đầu liền có thể lựa chọn thần tộc. Cái này cũng có thể lựa chọn. Bảo Bình Chân Nhân kinh ngạc nói, dạng này bộ tộc mạnh mẽ, chẳng phải là muốn đại sát tứ phương. Cô Đình Vân nói, đương nhiên. Lúc đối chiến, Lão Phu tuyển 7 cái chủng tộc địch nhân, nghĩ đến hẳn là không vấn đề gì. Tông Vũ cười ha ha nói, tiền bối tính không lộ chút sơ hở, để tiền bối đến chỉ huy bọn chúng, tự nhiên là đánh đâu thắng đó. Phương Lão Bản lúc này cũng đang nhìn nhiều người đối chiến, bất quá hắn nhìn chính là nhiều người đối chiến quy tắc giới thiệu. Bởi vì là tức thời chiến lược, đối chiến cùng chiến dịch có chỗ khác biệt. Chiến dịch hình thức là lấy độ cao trở lại như cũ nên cố sự tình tiết chiến dịch làm chủ, bởi vì nó có thể trực tiếp lấy ra nào đó một đoạn chiến dịch, mà cái khác vướng víu dài dòng bộ phận, có thể tiết kiệm hơi rơi, bởi vậy vô luận cái nào một phương diện, đều cơ hồ không thể bắt bẻ. Nhưng đối chiến hình thức, cần từ thành lập căn cứ, đến khai quật tài nguyên khoáng sản lại đến phát triển lớn mạnh, quá mức dài dòng tìm kiếm cùng phát triển quá trình sẽ chỉ làm người chơi buồn ngủ. Bởi vậy đối chiến hình thức sẽ khuynh hướng trò chơi tính làm ra một chút điều chỉnh, thí dụ như nói kiến tạo công trình kiến trúc thời gian cùng cần công binh số lượng, khoáng vật tinh luyện thời gian chờ các loại. Dù sao, nếu như xây xong một tòa phồn vinh căn cứ thời gian quá dài, trên cơ bản đối chiến cũng không cần đánh mới vừa mới đánh đều muốn dập máy. Cô Đình Vân tại phó quan nhắc nhở dưới, một cái mà nhìn xem có thể kiến tạo kiến trúc, xây một cái binh doanh. Sau đó huấn luyện mấy cái gạch chéo, bờ ở cờ. Tại nhiều người đối chiến hình thức bên trong, vì cân đối, chỉ huy phương thức, tại đại cương bên trên đều là không sai biệt lắm. Đương ngoại trừ có thể ngôn ngữ chỉ huy bên ngoài, như cũ có một ít cái khác khác nhau. Thí dụ như nói thần tộc tinh thần kết nối khiến cho người chỉ huy có thể tại trong chiến dịch thông qua tinh thần điều khiển số ít chiến sĩ, bị điều khiển chiến sĩ sức chiến đấu phát huy, căn cứ người phát huy mà định ra. Nhân tộc có thể thực hiện quan chỉ huy viễn trình thao tác, thậm chí dùng chỉ lệnh trực tiếp tới điều khiển một ít máy móc làm một chút khẩn cấp phản ứng, mà cũng không cần thông qua nên người điều khiển tự thân làm ra phản ứng. Mà chủng tộc, bọn chúng đối não chủng chỉ lệnh phản ứng là nhất là mau lẹ một chủng tộc, đồng thời nó năng đối mỗi một cái tộc đàn bên trong cá thể tiến hành nhỏ bé lại mau lẹ điều chỉnh. Nhìn xem hai con gạch chéo sắc bén cổ tay lưới đao, cùng mau lẹ hành động năng lực, chung quanh thân thể còn có kèm theo linh tử lồng ánh sáng, xem xét liền cực kỳ bất phàm, phía sau không khỏi một trận ao ước diễm. Tông Vũ nghĩ nghĩ, hiến kế nói, tinh nhuệ như vậy binh sĩ, ta cảm thấy binh quý thần tốc, hẳn là hiện tại trước cho địch nhân lấy lôi đình một kích. Nói không sai. Cô Đình Vân lập tức đem chỉ có 3 con gạch chéo phái ra ngoài, một bên tiếp tục bổ nông binh cùng gạch chéo, một bên phái gạch chéo ra ngoài thăm dò địa đồ. Dưới mắt mặc dù là một mảnh hoa mạc, nhưng là địa hình rất không tệ, một mảnh rộng lớn sơn cốc, chỉ có đông nam phương hướng có một chỗ lối ra, 3 cái gạch chéo nên ngang đi ra ngoài, tiếp lấy cô Đình Vân tiếp tục cùng quan chỉ huy nghiên cứu thảo luận phát triển công lược. Ta cảm thấy có thể đem cái này cửa vào chặn lại. Đường Vũ mở miệng nói, dưới lúc, còn không phải một người giữ ải vạn người không thể qua. Ừm, không tệ. Cô Đình Vân gật đầu nói, làm gì chắc đó. Mặc dù chúng ta chiếm cư ưu thế, nhưng là vẫn không thể nhẹ. Ta bở ở cờ, gạch chéo, đâu? Nhìn chằm chằm trước mắt trong căn cứ chỉ huy màn hình, ngẩn ra nửa ngày, Lão Phu vừa mới phái 3 cái ra ngoài, làm sao không thấy? Bên cạnh Mục Thanh một bên uống vào trà sữa một bên nhìn, thuận miệng nói, không phải là đầu hàng địch đi. Làm sao còn có thể dạng này? Tất cả mọi người vừa mới đều đang quan sát cô Đình Vân kiến tạo quang tử pháo tháp. Kết quả cái này một hồi, 3 tên lính đều đầu hàng địch rồi. Suối quậy. Cô Đình Vân lắc đầu, cái này trại huấn luyện thật sự là quá không đáng tin cậy. Hắn nhìn thấy dưới mắt lại huấn luyện được 4 tên bờ ở cờ, lúc này, Lão Phu tự mình đến huấn luyện. Dứt lời đem 4 cái gạch chéo lần nữa phái ra ngoài. Tiếp lấy còn tự thân điều khiển một cái gạch chéo, trong tay huyển lưỡi đao múa đến hổ hổ sinh phong, dẫn đầu từ sơn cốc đi ra ngoài, đều cùng Lão Phu đến. Thu hồi những này phản đồ. Dọc theo trước đó 3 con gạch chéo đi qua đường đi qua. Các ngươi nhìn kia là cái gì? Thuận hoang mạc đi một đoạn lớn khoảng cách, chỉ gặp phía trước sa mạc hẻm núi phía sau mặt đất, lại bị một mảnh phảng phất vật sống nhúc nhích thảm vi khuẩn nơi bao bọc, còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp thành quần kết đội tấn manh thú vọt ra. Bên cạnh chỉ nghe một tiếng hét thảm, một cái gạch chéo vội vàng không kịp chuẩn bị, lại trực tiếp bị một cây thô to vô cùng địa thứ xuyên cái xuyên thấu. Cùng lúc đó, vài đầu tấn manh thú đã giống như thủy triều đập vào mặt. Thao tác. Thật có lỗi, cô Đình Vân mình tự mình điều khiển đầu kia gạch chéo, cũng liền dựa vào lồng ánh sáng nhiều vốn éo hai lần liền không có. Trước mắt lại thứ nhất mảnh đen nhánh. Tất cả mọi người nhìn nhau một chút. Nhanh. Phó quan. Cho lão phu nhiều tạo vài tòa quang tử tháp. Hơn 10 phút sau, tất cả mọi người nhìn thấy, thần tộc căn cứ hẻm núi bên ngoài, lít nha lít nhít như là hắc sắc hải dương côn trùng. Thứ xả tua như là màu đen như hạt mưa bắn rơi, bất quá lập tức, nhất phía trước quang tử tháp đã ầm vang sụp đổ. Các ngươi nhìn bên kia là cái gì? Chỉ gặp hẻm núi chi phối cánh, thành quần kết đội, mọc ra song cánh rơi xấu xí đầu rồng quái vật, như gió táp bay đến căn cứ trên không. Thậm chí bầy trùng bên trong còn nhìn thấy phảng phất voi ma mút, khoảng chừng mấy tầng lầu cao, như cùng đi từ ngang ngược giang dài cự thú, thân thể khổng lồ vừa nhấc chân, tại chỗ tướng một đầu long kỵ dẫm đến vỡ nát. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn xem một màn này. Chương 482, luận bàn một thanh. Vì cái gì có nhiều như vậy côn trùng? Nhìn xem đã bị biển trùng bao phủ căn cứ, cô Đình Vân trên mặt biểu lộ liền vô cùng. Khó nói lên lời. Trọng yếu nhất chính là, phía sau còn có một nắm lớn người vây xem, thế mà tự mình làm quan chỉ huy còn không có 20 phút, cường đại thần tộc liền bị người đánh nổ rồi. Trên cơ bản cửa đều không chút ra, liền bị như núi như biển côn trùng chôn. Vì cái gì phía bên mình mới ra ngoài gạch chéo, long kỵ, đối diện đều tình trạng này rồi. Trước mắt còn dừng lại ở căn cứ bạo tạc một khắc này. Mặt mo tối sầm. Cái này trùng tộc nhìn cũng tốt lợi hại nha, mấy cái yêu tộc hán tử tại phía sau gãi lông xù đầu mở miệng nói. Hừ, cái này trùng tộc lại xấu lại buồn nôn. Mục Thanh hừ lạnh nói, ai sẽ tuyển cái này? Mục sư muội nói đúng. Tuân Nguyên mở miệng nói, vừa mới bất quá là cô tiền bối chủ quan, đám côn trùng này, sao có thể so ra mà vượt thần tộc? Nhìn một chút, cô Đình Vân lúc này giảm chút số lượng, tuyển 3 cái trùng tộc địch nhân. Lại ấp úng tạo binh doanh đi. Mười mấy phút đồng hồ sau, chỉ gặp đầy khắp núi đồi biển trùng đại quân. Tại sao lại đến nhiều như vậy? Tất cả mọi người mặt đều nhanh nhìn tái rồi. Cô Đình Vân bắt đầu đem địch nhân rớt xuống một cái. Lúc này lão phu liền không tin. 3 phút sau, chỉ gặp một đợt lại một đợt chó con, tấn manh thú, xông vào thần tộc căn cứ. Lúc này cô Đình Vân trong căn cứ mấy cái đầu chọc gạch chéo ngộng so mà nhìn trước mắt một đám lại một đám tấn manh thú. Tất cả mọi người. Cái này mẹ nó đánh như thế nào? Cái này trùng tộc lợi hại như vậy. Vội vàng đổi trùng tộc lại tới một ván. Không ít người cũng trở về chỗ ngồi của mình, đổi trùng tộc. Tiếp lấy. 6 con chó con bị 3 con ít ít ít chết, 1 đội chó con bị 6 con ít ít ít chết. Đi nhiều ít đưa bao nhiêu. Tại chết qua vô số lần về sau chợt phát hiện một sự thật, khả năng không phải cái nào đó chủng tộc mạnh. Cũng có thể là bọn hắn liền một cái máy tính đều đánh bất quá. Tại bị máy tính một trận cuồng loạn về sau, rốt cục có người hướng lao bản đưa ra kháng nghị, Tuân Nguyên chỉ vào máy tính kêu lên, lao bản. Cái này máy tính người sao có thể lợi hại như vậy? Rất lợi hại phải không? Phương lão bản không hiểu ra sao, máy vi tính này mặc dù không có độ khó lựa chọn, nhưng tối đa cũng liền so xuyên qua trước máy tính càng thêm trí năng một chút, tại một ít địa phương không phải ngu như vậy. Thí dụ như nói nguyên bản tùy tiện phái 2 cái nông dân đi câu dẫn một chút máy vi tính nông dân, bọn chúng nông dân liền ngốc thấm thoát toàn cùng ra, dạng này xuống tới, 1 vs 7 căn bản là một bữa ăn sáng. Mà hệ thống bản máy tính, ngoại trừ càng thêm trí năng, những này sắp xỉ gian lận cơ chế không thể lợi dụng, lại mới tăng thao tác phương thức. Máy tính cũng sẽ lợi dụng bên ngoài, chân chính độ khó bên trên là không có nhiều ít tăng mạnh. Khó như vậy còn nói không khó. Mục Thanh ở bên cạnh vừa ăn lạt điều một bên phụ hòa nói. Phương lão bản một mặt xem thường, cái này có cái gì tốt thử. Tiếp tục đánh chiến dịch. A, lão bản có phải hay không biết cái này cái. Khương Tiểu Nguyệt tò mò xông tới, muốn biết đổi lại trước kia, trước cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái. Hiện tại, không hề giống lão bản tác phong. Làm sao có thể? Bản lão bản chỉ là không muốn cùng bọn này máy tính đều đánh bất quá người thông đồng làm bậy. Phương lão bản nhìn chăm chú màn hình, hắn phát hiện nếu như lựa chọn một mình nhân vật tham dự chiến dịch, hình thức game có chút giống là đang chơi rẻ xì đèn lệ vỉu, bất quá ngẫu nhiên sẽ còn để người chơi mở lôi xe hoặc là cái khác công cụ chiến đấu tác chiến, thậm chí quan chỉ huy hình thức khẩn cấp điều khiển, còn có thể lấy thứ nhất thị giác để thay thế người điều khiển lâm thời điều khiển oán linh chiến cơ, tàu bảo vệ các loại. Tổng thể tới nói, so nguyên bản chiến dịch hình thức phải có ý tứ nhiều, mà lại trọng yếu nhất chính là, chẳng mấy chốc sẽ gặp gai tỷ, đao phong nữ vương A. Mặc dù đao phong nữ vương lúc này vẫn là một nhân loại, nhưng vương lão bản vẫn là cao hứng phi thường. Cái gì gọi là thông đồng làm bậy? Lúc này hướng vương lão bản phản ứng trò chơi rất khó khăn đám người không vui. Đúng đấy, có thể hay không nói chuyện. Khẳng định mình cũng đánh bất quá. Không dám đánh. Phương lão bản. Cùng lúc đó, bên cạnh truyền đến một trận già nua tiếng cười, lão phu, rốt cục đánh thắng. Ai? Mau nhìn, cô lão tiền bối thế mà đã đánh thắng máy vi tính. Nhanh như vậy liền thắng. Vương Tạ ngạc nhiên nhìn đi qua, quả nhiên máy tính trên màn hình hiện ra một cái thắng lợi tiêu chí. Đây là tự nhiên. Cô Đình Vân đã tính trước địa đạo, cái trò chơi này không tệ, mỗi một phần tài nguyên đều nhất định phải mảy may đem khống. Đối mình có tài nguyên cùng binh lực, cũng nhất định phải rõ ràng trong lòng, trọng yếu nhất chính là, nếu có thể phân tâm dùng nhiều. Cô Đình Vân rất có tâm đắc mà nói, vừa rồi, một phương diện lão phu chỉ huy bộ đội trên đất liền mượn nhờ những này cấm chế phòng ngự bảo vệ tốt hẻm núi cửa vào, một phương diện phái ra tiểu cỗ binh lực, mượn nhờ vận chuyển pháp chu tiến đến quấy rối địch quân, tại lão phu tự mình điều khiển ở dưới, theo bọn nó không có ứng đối không trung thủ đoạn điểm mù cắt vào, không ngừng quân nhau. Mà mình, thì cấp tốc phát triển tự thân, ba thứ kết hợp. Thế mà không cần tốn nhiều sức, liền cầm xuống một tòa căn cứ. Tốt. Tông Vũ khen lớn nói, không nghĩ tới tiền bối thế mà có thể nghĩ ra như thế đặc sắc biện pháp. Lao tiền bối ban đầu ở Hạo Thiên Viện, thế nhưng là dạy qua trận pháp bố trí. Đối với cái này đạo thế nhưng là rất có một bộ. Nghe nói cô lão tiền bối kỳ nghệ tại đương thời tạo nghệ cũng là cực cao mấy vị. Loại này bày mưu nghị kế sự tình, đơn giản quá mức đơn giản. Kia lão bản mặc dù lợi hại, nhưng ở phương diện này, dù sao gừng càng già càng cay. Không phải tại sao có thể có câu nói gọi đa mưu túc trí. Mấy người một bên nghị luận, một bên liên tục gật đầu. Lúc này, tiệm khác người chơi, vẫn như cũ là đánh một mình chiến dịch chiếm đa số. Nguyên ương thành cửa hàng, lúc này mặc dù rất nhiều người đánh bất quá máy tính, nhưng có thể nhìn người khác đánh A. Mà Phương lão bản còn tại bình tĩnh địa đánh một mình chiến dịch. Cái này rác rưởi lão bản chắc chắn sẽ không. Hôn chim cánh cụt bầy hôn lâu, cũng đi theo gọi rác rưởi lão bản. Không phải làm sao có thể một mực đánh một mình chiến dịch. Dù sao một mình chiến dịch có thể dùng người thực lực để đền bù. Nhìn người ta cô tiền bối, lại dùng trùng tộc đem thần tộc tiêu diệt. Quả nhiên cay độc. Lão bản. Trên thực tế Mộc Thanh cho Phương lão bản nghịch thiên vong du công hội trước hội trưởng phi thường không phục, thế mà liền Khương gia tiểu công chúa Tiểu Nguyệt đều muốn gọi lão đại, muốn biết mình mấy cái này muội tử đều cùng Tiểu Nguyệt là hảo tỷ muội, dạng này chẳng phải là tất cả mọi người không duyên cớ thấp người một đầu. Lúc này liền phi thường ra vẻ địa, ngươi không phải nói chỉ là không muốn cùng đánh bất quá máy vi tính người đánh A. Hiện tại cô tiền bối đều đánh bại mấy cái máy vi tính. Lão bản có phải hay không nên lộ hai tay đây? Tiểu Thanh. Nguyệt Bạch lôi kéo nàng góc áo, trở nên đau đầu, nha đầu này lại gây sự. Hiện tại, lão bản có thể tới thử một thanh A. Người khác cũng ở bên cạnh phụ họa, rõ ràng không có chút nào tin tưởng. Phương lão bản loại người tuổi trẻ này, đang chỉ huy phương diện, bày mưu nghị kế, có thể thắng qua những lao gia hỏa này. Muốn biết đây cũng không phải là cái khác cho chơi. Đùa nghịch một điểm nhỏ thông minh liền có thể chiến thắng, trọng yếu nhất vẫn là chiến thuật cùng tâm lý chờ các phương diện đánh cờ. Phương lão bản lúc này cũng chỉ đành nhìn về phía cô Đình Vân. Lúc này, đối chiến máy tính rõ ràng cũng đã không thỏa mãn được cô Đình Vân, chỉ gặp hắn khẽ vướt sợi dâu, nếu không. Chúng ta luận bàn một thanh. Chương 483, còn có thể có loại này xáo lộ. Luận bàn. Phương lão bản nhìn một chút mình máy tính màn hình. Cái này không được tốt ta. Cái này có cái gì không tốt? Tuân Nguyên vội vàng nói, chúng ta cũng nghĩ nhìn xem lão bản, cấp cao chỉ huy, các vị, đúng hay không? Hiển nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nói đều nói đến phân thượng này, Phương lão bản cũng không tốt từ chối, nhẹ gật đầu, vậy được đi, vậy liền đánh một thanh. Cô Đình Vân cũng không dám quá mức khinh thường, vừa lên đến, liền lựa chọn mình tương đối quen thuộc thần tộc. Nhìn xem Phương lão bản tuyển cái gì. Xem hết cô Đình Vân lựa chọn chủng tộc, một đám người lại cọ sát sang đây xem Phương lão bản. Chỉ gặp Phương lão bản con chuột kim đồng hồ lơ lửng tại mấy cái chủng tộc phía trên, do dự một chút, sau đó, ngẫu nhiên. 3. Lão bản làm sao tuyển ngẫu nhiên rồi? Cái này cũng quá xem thường người. Chu Mặc hừ lạnh nói, hẳn là hắn coi là tùy tiện tuyển một chủng tộc, liền có thể đánh bại sư tôn chỉ huy thần tộc đại quân A. Dù sao đây chính là chỉ huy cùng sách lược đọ sức, không phải tiên kiếm 3, tiên kiếm 3 còn có thể bằng vào thu thập các loại lợi hại đạo cụ, đến giúp đỡ mình cuối cùng đánh bại trọng lâu, nhưng luận sách lược. Đây cũng không phải là người trẻ tuổi năng chơi ra đồ vật. Cái này lão bản làm sao nhìn tuổi tác cũng sẽ không quá lớn, trên thực tế giống bọn hắn loại này lão niên tu sĩ nếu là nghĩ giả tuổi trẻ, cũng không phải là sẽ không bị người nhìn ra, vẫn có thể từ một chút phong độ, dáng vẻ các phương diện nhìn ra tuổi tác lớn nhỏ. Mà sách lược loại này đồ vật, hắn thấy, vẫn là cần một chút thời gian lắng đọng. Cũng có khả năng, lão bản cảm thấy chọn cái nào đều đồng dạng, dù sao không thế nào biết, cho nên tùy tiện tuyển một cái A. Xùy ha ha ha. Mục Thanh đã cười phun ra, sẽ không yếu như vậy đi. Khương Tiểu Nguyệt tiến đến Phương lão bản bên cạnh, lão bản, ngươi đến cùng có thể hay không? Ta nhìn lão viện trưởng chỉ huy rất lợi hại nha. Đương nhiên sẽ. Phương lão bản thuận miệng nói, yên tâm, ngươi lão bản ta một cái người đánh 7 cái máy tính dễ dàng. Hừ. Khoan lác. Lời này liền Khương Tiểu Nguyệt đều bắt đầu không tin. Cho dù có tiền bối cho ngươi mở tiểu táo, cũng phải nói đến đáng tin cậy một điểm A. Nàng là nhìn qua 7 cái máy vi tính uy lực, kêu biển trùng lít nha lít nhít trùng tộc, trong này lại không có cái gì trọng lâu, cảnh thiên, cầm cái gì đánh. Nghĩ phá đầu nhỏ của nàng đều không nghĩ ra được đánh như thế nào, đành phải ở một bên mắt lom lom nhìn. Mà lúc này đây, trò chơi cũng đã bắt đầu. Là một mảnh bằng đá quáng dã, trong địa đồ chờ lớn nhỏ, chỉ gặp cô Đình Vân bên kia, vừa mới tiến vào trò chơi. Liền giành giật từng giây địa bắt đầu phát triển tự thân. Mà Phương lão bản bên này, cũng là thần tộc. Không nghĩ tới ngẫu nhiên theo ra, đồng dạng là thần tộc, phía sau mấy người trẻ tuổi lập tức kinh hô lên. Dạng này để đối phương biết chủng tộc có ảnh hưởng A. Lý Vô Nhai ở bên cạnh mở miệng nói, ngẫu nhiên chủng tộc bản thân có thể mê hoặc đối thủ, các ngươi như thế một hô. Còn không đều biết rồi. Cô Đình Vân cũng không vui quay đầu, mở miệng nói, xem cờ không nói chân quân tử. Bất quá Phương lão bản lúc này cũng không có mở lại ý tứ, tiếp tục tạo nông binh. Tiếp lấy thuận tay phân ra một cái nông binh ra ngoài dò đường, không có cái gì đặc biệt. Lúc này, phần lớn người lực chú ý đều đặt ở cô Đình Vân bên này, chỉ gặp hắn trước thả một cái binh doanh. Cô tiền bối xem ra nghĩ tiên tiến công thăm dò một chút. Hẳn là dạng này. Lúc này mới vừa mới huấn luyện một cái gạch chéo. Chỉ gặp Phương lão bản nông binh đã chạy như một làn khói tiến đến. Thật giống như tại đi dạo mình căn cứ, nên ngang địa tại gạch chéo trước mặt lắc đi qua. Sau đó nên ngang địa, đi đến cô Đình Vân ra nông binh trước mặt, nhắm ngay tại công tắc nông binh, sóng điện từ một trận cuồng điện. Nông binh nhỏ bé dòng điện đánh vào đối phương tâm chắn năng lượng bên trên, bước lên một vòng lam nhạt quan mang, rõ ràng tạo không thành bao lớn tổn thương, cũng liền tiêu hao đối phương hộ thuẫn chút ít năng lượng. Nhưng là hành động này. Càn rỡ. Đây là tới chịu chết sao? Không biết người ta đã ra bờ ở cờ rồi sao? Khiêu khích, đơn giản trần trụi địa khiêu khích. Cô Đình Vân còn chưa nói cái gì, phía sau một đám người trẻ tuổi đều hận không thể mình lột cánh tay đi lên làm. Cái này cũng quá càn rỡ. Cô Đình Vân rõ ràng vẫn tương đối bình tĩnh địa, dù sao hắn lúc này đã hai cái gạch chéo, đánh một cái nông binh đơn giản không nên quá đơn giản. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy, hai cái gạch chéo vừa mới chuẩn bị đuổi đi lên, cái này nông binh cái mông nhỏ bốn éo, chạy so với ai khác đều nhanh. Biết sợ liền tốt. Chu Mặc nhẹ gật đầu, xem ra cái này nông binh vẫn là biết bờ ở cơ lợi hại. Hắn vừa mới dứt lời, chỉ gặp Phương lão bản nông binh xoay một vòng lại trở về, tiếp tục điện cô Đình Vân nông binh. Cơ nợ mở. Hai cái gạch chéo lần nữa đi theo. Cái này một lần rõ ràng không có ý định cho Phương lão bản đi đường cơ hội, từ hai cái phương hướng bao bọc tới. Chỉ gặp Phương lão bản nông binh vị trí lập tức phía bên trái bên cạnh kéo một đoạn khoảng cách, lượn quanh một vòng lớn, sau đó tiếp tục ra bên ngoài chạy. Mà lại tại hai cái gạch chéo trong khe hẹp, lại liền xông ra ngoài. Lại muốn bị hắn chạy. Lúc này, chỉ gặp binh doanh lại huấn luyện được một cái gạch chéo. Cái này gạch chéo đột nhiên phát lực, lấy so với ban đầu càng nhanh buộc phát tốc độ hướng Phương Khải nông binh vọt tới. Mới tăng thao tác phương thức bên trong, nếu như là tự thân tự mình thao tác lời nói, có thể căn cứ tự thân lực khống chế, càng thêm chính xác địa điều khiển thần tộc chiến sĩ thể nội linh năng, người bình thường còn có thể 100 mét bắn vọt. Lúc này gạch chéo buộc phát ra so bình thường cao hơn tốc độ tự nhiên là phi thường đơn giản. Chỉ gặp Phương lão bản nông binh phi thường phong tao một trận tẩu vị, cái mông lại uốn éo. Đinh đương. Song nhận chạm tại nông binh đuôi cánh bên trên, quang thuẫn tiêu diệt, rõ ràng tổn thương không thấp. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy Phương lão bản cuống quýt kéo lấy cái này tàn huyết nông binh đi. Hừ hừ. Cầm cái nông binh đến quấy rối có cái gì dùng? Tuân Nguyên khinh bị nói, người ta bở ở cỡ tùy tiện đi hai bước còn không phải kẻ ra quần đi rồi. Nếu như là điệu hổ ly sơn, cái này cũng quá biệt cước. Vương Tạ bình luận. Ừm. Tông Vũ gật đầu nói, hiện tại cô tiền bối đã có thể phái bờ ở cờ đi đối phương căn cứ quấy rối. Gạch chéo cũng không giống như nông binh đồng dạng, lực sát thương cơ hổ là không. Lúc này, có người liếc nhìn Phương lão bản trong nhà, cái gì tiến công tính kiến trúc đều không có, liền tháp phòng ngự cũng không có, các ngươi nhìn lão bản kia, liền binh doanh cũng còn không có tạo. Cái này không phải là vừa mới nông binh quấy rối, kết quả đem chuyện của nhà mình quên đi. Ha ha ha, hiện tại gạch chéo đánh đi qua, trực tiếp ra cũng bị mất. Cô viện trưởng 4 cái gạch chéo. Đi qua. Lão bản bắt đầu thả tháp phòng ngự. Còn kịp A. Tuân Nguyên khinh thường nói, lúc này thả tháp phòng ngự, liền một cái binh đều không có, cầm cái gì đánh. Ừm. Cô tiền bối bờ ở cờ làm sao đống nhiên quay đầu rồi. Chỉ gặp cô Đình Vân gạch chéo mới đi đến một nửa, đống nhiên quay đầu điên cuồng hướng trở về. Phương lão bản căn cứ tạo tháp phòng ngự hủy bỏ. Cô tiền bối căn cứ làm sao bốc lửa. Mục Thanh bỗng nhiên chỉ vào màn hình kêu sợ hãi. Một chút đi lên lướt đi, kém chút một ngụm lao huyết nôn tại trên màn hình, chỉ gặp phải cạnh góc thông minh, không đáng chú ý gò núi hậu phương, không biết lúc nào, thêm ra đến một cái Phương lão bản quang tử tháp, ngay tại điên cuồng pháo hoanh cô Đình Vân nông binh cùng tổng bộ. Mà không biết ở đâu ra nông binh, ấp úng còn tại tạo quang tử tháp. Vừa mới ai cũng không có đi chú ý loại này địa phương. Cô Đình Vân binh doanh mới tạo hai con gạch chéo liền vội vàng tiến lên trợ giúp, còn chưa đi đến trước mặt, hai mắt tối sầm. Chỉ thấy hết tử tháp phía sau ẩn nấp vị trí, còn có hai tòa quang tử tháp. Ầm ầm. Một cái gạch chéo đã không có. Đừng nói cô Đình Vân, phía sau đang xem lấy người chơi đều muốn thổ huyết. Cái này đặc biệt mã. Còn có thể có loại này xáo lộ. Chương 484. Đường đường chính chính đánh một trận. Tại thế cuộc kỳ phổ bên trong tàn cuộc, đặc biệt tình huống dưới, sẽ có một chút đặc biệt cách đi, chỉ cần dựa theo kỳ phổ bên trong cách đi, gần như không có khả năng thua. Sở tạ cờ dạp chung có giống kỳ phổ xáo lộ, tỉ như nói Phương lão bản dùng chiêu này quang tử tháp rụt, có thể xưng người mới sát thủ. Nhưng cũng không phải là nói, lao thủ liền sẽ không trúng chiêu, có thể hay không giấu giếm được lao thủ. Còn phải nhìn đối tâm lý đem không còn có một bộ phận vật khí. Trên thực tế mỗi cái chúng chiêu người đều sẽ một nháy mắt hoài nghi mình là cái kẻ ngu, bởi vì loại này xáo lộ nó nhìn. Đơn giản như cái lăng đầu thanh. Nhưng chung qua loại này xáo lộ, lại lần nữa người đến ra tay, ngoại trừ siêu cấp đại thần bên ngoài, cộng lại có thể cuốn địa cầu một vòng. Liên cho chơi mà nói, cũng không phải là càng chân thực liền càng năng thuận tiện người chơi. Nguyên bản là từ địa đồ màu đỏ đánh dấu bên trên quan sát có không có điểm đỏ, địch nhân, hơn nữa là thượng đế thị giác, nhưng hiện tại, ngoại trừ căn cứ phụ cận quan sát hình, cùng kiến trúc bên trên bổ sung đối bốn phía giám sát, cái khác chỉ có thể dựa vào thần tộc lẫn nhau ở giữa tinh thần kết nối đến truyền thâu tầm mắt, một phương diện thiếu đi chiến tranh mê vụ, nhưng khác một phương diện, thượng đế thị giác cũng không tồn tại, bởi vậy tầm mắt phương diện cũng sẽ không lộ ra có bao nhiều thuận tiện. Phương lão bản nông binh tiến đối phương căn cứ lãng một đợt, rõ ràng cũng không chỉ là vì khiêu khích một chút, hoặc là điệu hổ ly sơn, mà là có dự mưu địa chuyển di một chút người xem cùng trò chơi trung thần tộc binh lực ánh mắt, sau đó lợi dụng dưới đĩa đèn thì tối nguyên lý, tại thị giác góc chết kiến tạo quang tử tháp. Thế là, cô Đình Vân đem ra ngoài binh lực triệu hồi đến, tòa thứ tư quang tử tháp đều nhanh thành hình. Cái này bốn tòa quang tử tháp, tựa như một viên u ác tính trùng tại cô Đình Vân căn cứ bên cạnh, không đánh dụng, nông binh liền mỏ đều hái không được, mà lên đi đánh. Mấy cái thần tộc đê đẳng nhất binh sĩ, hơn nữa là tốc độ, công kích toàn không có thăng qua cấp, coi như thao tác lại người tiên, làm sao cùng tháp phòng ngự đánh. Bỏ ra một tòa quang tử tháp đại giới, gạch chéo toàn diện. Tiếp lấy phương lão bản quang tử tháp tiếp tục ưu thai du thai đánh nông binh, thuận tiện tại đối phương căn cứ trên mặt tạo một cái quang tử pháo tháp. Đừng nói phía sau nhìn người xem, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, liền xem như tại phía sau nhìn xem, đều có loại muốn tự tử. Giả lập nghi hái một lần, không chơi. Gờ gờ. Liền cô Đình Vân đều không chịu nổi, đổi người không phải tại chỗ nhảy dựng lên rút ghế đánh người không thể. Phương lão bản lấy xuống giả lập nghi, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một đám người lục mắt nhìn chằm chằm chính mình. Tức giận a, quá hoan uổng. Thế mà như thế âm hiểm xảo trá. Thắng mà không võ, đơn giản thắng mà không võ. Chu Mặc bất mãn lớn tiếng nói, cái này căn bản là đầu cơ trục lợi, nếu là chiến tranh chân chính, nên làm gì chắc đó, loại này bắt đầu liền đầu cơ trục lợi phương thức tính cái gì. Chính là, nếu như là chân thực chiến tranh, mình trong căn cứ trống rỗng vô cùng, loại phương thức này, một không nhỏ tâm chỉ có thể tự rước diệt vong. Tuân Nguyên cũng mở miệng nói, muốn biết vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy, phương lão bản trong nhà đừng nói binh lực, liền một cái tháp phòng ngự đều không có, tất cả đều là nông binh, dạng này căn cứ, tùy tiện đến mấy cái binh quê quán đều có thể bị người tận diệt. Chiến tranh nào có như thế chỉ huy? Ngẫm lại muốn đều đánh như vậy, bọn hắn những này thị tộc đại phiệt, không biết bị người diệt nhiều ít năm. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết tại phương lão bản xuyên qua trước, còn có cái gọi không thành kế, so cách làm này càng thêm phong tao. Ta cảm thấy liền nên lại đến một thanh. Một thanh một bên ăn lạt điều vừa lên tiếng nói. Ta cũng cảm thấy, nên lại đến một thanh. Không ít người cũng đi theo phụ họa. Cô Đình Vân. Kia nếu không, so tài nữa một thanh. Dù sao chúng vọng sở quy, tại đám người giật dây dưới, hai người lại mở một thanh. Cái này một thanh cô Đình Vân rõ ràng bắt đầu lưu ý lên phương láo bản xáo lộ, đặc địa lựa chọn thứ nhất lần chơi thần tộc 1vs7 tấm bản đồ kia, căn cứ ở trong sân gốc, chỉ có một đạo lối ra, lối đi ra dùng hết tử tháp chắn đường, cho dù không ai nhìn xem, cũng đừng hòng tại tháp phòng ngự giám thị hạ lừa dối tiến đến. Phương láo bản nông binh tại đối phương cửa nhà chạy một vòng, phát hiện đã bắt đầu tạo quang tử tháp, trực tiếp quay đầu đi, dù chiến thuật tinh túy chính là có cơ hội liền dù. Không có cơ hội đương nhiên là bình thường bắt đầu, cái gì là có cơ hội, cái gì là không có cơ hội nhất định phải phi thường tinh tưởng, vô não rụt tự nhiên là không có khả năng thành công. Cái này một thanh phương lão bản rõ ràng được chúng được quy bên trong cự, hai bên xem như có đến có về, mặc dù phương lão bản thao tác không tệ, nhưng sẽ không theo một cái đại tu sĩ cưỡng ép liều cái gì hơi thao. Đại tu sĩ học tập năng lực là rất nhanh, huống chi đôi này đại tu sĩ tới nói cũng không tính khó. Thần tộc là có thể lấy tinh thần kết nối tự mình thao tác một bộ phận chiến sĩ, ước chừng tương đương với điều khiển mấy cái phân thân cảm giác. Phương lão bản đối mặt không phải phổ thông người chơi, mà là một cái tu vi cực cao siêu cấp đại tu. Tự mình điều khiển hạ nhỏ xíu thao tác thậm chí có thể làm được đồng thời khống chế ba cái ẩn đao hoặc là công, nhanh, phòng chờ các phương diện đạt tới đẳng cấp cao nhất gạch chéo dùng lưỡi kiếm chạm viên đạn, vô luận là thị giác tính, vẫn là kỹ xảo tính bên trên. Đều thấy để cho người kinh tâm động phách. Cơ hồ không thể bắt bẻ. Phương lão bản lần này ngẫu nhiên chính là nhân tộc, mặc dù là một cái cô Đình Vân không có đánh qua chủng tộc, nhưng giai đoạn trước phương lão bản vẫn như cũ đánh cho không nóng không lạnh. 20 phút sau, ta liền nói cái này lão bản kỳ thật chẳng ra sao cả đi. Các ngươi nhìn, cô tiền bối trong căn cứ. Thật là lớn chiến hạm. Còn có thật nhiều kỳ kỳ quái quái pháp chu. Lại nhìn phương lão bản trong nhà. Lão bản ra pháp hạm thật là ít. Cô viện trưởng đã đánh ra. Chỉ gặp cô Đình Vân trong màn hình, lít nha lít nhít tất cả đều là các loại pháp hạm, rõ ràng kinh tế trình độ cực cao. Mà phương lão bản bên này, vẫn như cũ là lục quân không quân hỗn hợp binh chủng. Hỗn hợp binh chủng còn chưa tính, thế mà còn thừa dịp đối phương xuất kích thời điểm, đi đánh lén một lần, kết quả cơ hồ không cho đối phương tạo thành tổn thất gì, liền toàn quân bị diệt. Kỳ quái là, Phương lão bản để mà đánh lén binh lực, thế mà còn mang theo máy bay vận tải, kết quả tựa hồ cũng không gặp cái gì binh lực nhảy dù xuống tới, trực tiếp bị đánh phát nổ. Lão bản thanh này khẳng định phải thua. Nhìn thấy cô Đình Vân mang theo phô thiên cái địa hạm đội đại quân áp cảnh, phía sau vây xem đám người trở nên kích động. Kiệu kim hoàng sắc chiến hạm xếp thành một hàng, liền phảng phất một mảnh che khuất bầu trời kim vân, bên cạnh còn có nhiều loại phi hành pháp khí hộ giá hộ tống. Chỉ gặp một khung kim sắc như chim én to lớn pháp chu chậm rãi bay gần, ngay sau đó, chung quanh tia sáng một trận vặn mẹo, liền phảng phất một mảnh vô hình màn trời, tướng tất cả thần tộc chiến hạm, toàn bộ đều biến mất hành tích. Hoang vu sa mạc phía trên, hoàng ba thổi lên, chỉ gặp một đạo như chim én bóng ma, ngẩng đầu nhìn lại, kim hoàng sắc trọng tài giả lướt qua bầu trời, chỉ có tại cô Đình Vân trên màn hình mới có thể nhìn thấy, kia chung quanh, toàn thân thành đàn hạm đội. Khổng lồ hạm đội từ phương khải cánh căn cứ phụ đánh vào, từ kia cự hạm thượng tán ra chặn đường cơ như là bay đầy trời hoàng, cơ hồ trong nháy mắt, phương khải căn cứ phụ đại lượng kiến trúc bị hủy, tiêu liền vừa mới tiếp viện đi lên binh lực, đều trong nháy mắt bị phá hủy sạch sẽ. Cơ hồ lấy quét sạch chi thế, thẳng đến trong căn cứ. Chương 485, đây chính là các ngươi nói lao bản rác rưởi lý do. Thanh này lão bản tuyệt đối thua. Ha ha ha ha. Thông khoái. Đơn giản thông khoái. Chu Mặc cười to nói, dạng này pháp hạm đội, đơn giản quá cường đại. Tông Vũ cũng gật đầu nói, bên trên một thanh lão bản thực sự có chút xuất kỳ bất ý, nhưng đầu cơ trục lợi cuối cùng không phải lâu dài kế sách. Trọng yếu nhất chính là, bên trên một thanh đơn giản thấy quá hoan uổng. Hiện tại nhìn thấy Phương lão bản biệt khuất, đơn giản vô cùng vui vẻ. Nhưng lúc này, bọn hắn bỗng nhiên chỉ thấy được, căn cứ phụ bên trong, có một khung kỳ quái tiễn hình pháp khí chậm rãi dâng lên. Kia thật dài đuôi lửa, liền giống như là một đuôi sao băng lên phía không trung. Sau một khắc, ngồi ngay ngắn phòng chỉ huy cô Đình Vân đột nhiên vừa quay đầu, nhìn về phía căn cứ ngoài cửa sổ. Chỉ gặp một đạo sự vật kéo lấy thật dài đuôi lửa rơi xuống. Liền rơi vào căn cứ bên cạnh khu kiến trúc trung tâm. Lấy thượng đế thị giác nhìn, khoảng cách cũng không xa, nhưng dùng mắt thường xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, khoảng cách ít nhất cũng tại 100 mét có hơn. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy kem chút để mình trong mắt trừng ra ngoài một màn, chỉ gặp thiên địa rung mạnh, một đóa to lớn vô cùng mây hình nấm đằng không mà lên. Ngay sau đó, chung quanh pháp hạm, mặt đất kiến trúc, hết thảy trước mắt, đều bị một cỗ kinh khủng lực lượng phá tan thành từng mảnh. Bao quát hắn chỗ căn cứ, chỉ gặp một cỗ hủy thiên diệt địa khí lãng sóng chiều mà đến, ngoài trụ sở hộ thuẫn tựa như cùng trang giấy bị xé nát. Ngay sau đó là trước mắt hắn căn cứ vỏ kim loại, hắn nhìn thấy bọn chúng lập tức hòa hợp, sau đó vỡ ra, vỡ nát. Tất cả mọi người duỗi dài cổ nhìn xem một màn này, trong lòng hãi nhiên. Đây là cái gì? Đợi đến khôi phục lại thị giác thời điểm. Cơ sở chính địa chính trung tâm đã chỉ còn lại một vùng phế tích, căn cứ phụ trung tâm cũng thành phế tích. Chỉ còn lại bên ngoài thất linh bắt lạc bộ phận kiến trúc. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, đại não chỉ có một mảnh trống không. Là căn cứ này dở trò quỷ. Bọn hắn trước đó rõ ràng nhìn thấy trong căn cứ có đồ vật bay ra ngoài. Hủy căn cứ này. Phía sau vây xem ăn dưa quần chúng một trận hô quát, lộ ra so cô Đình Vân còn gấp. Cùng lắm thì căn cứ đổi căn cứ. Lúc này, mới nhìn thấy Phương lão bản bên kia, vài khung tàu chiến đấu gót lấy một cái không biết là cái gì đồ vật kỳ quái viên cầu, chậm rãi địa nhẹ nhàng tới. Phương lão bản lúc này tốc độ tay tiêu thăng, phảng phất động kinh. Một mảnh kịch liệt chấn động tại thần tộc hạm đội bên trong lan tràn ra, cơ hồ một nháy mắt, khoa học kỹ thuật cầu ẻm sóng xung kích để thần tộc hơn phân nửa linh năng hộ thuẫn toàn bộ tê liệt. Một đạo kỳ dị gợn sóng tại thần tộc trong hạm đội đảo qua, quét hình. Ẩn hình đơn vị toàn bộ tại chỗ. Ông trời của ta, các ngươi nhìn Phương lão bản màn hình. Chỉ gặp Phương lão bản một mặt tổ chức lấy tàu chiến đấu cùng U Linh trên chiến đấu cơ trước kiểm hộ, một đứng trước thời đại thay người điều khiển, tự chủ thao tác hai khung U Linh chiến cơ, xét qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, tại mưa bom báo đạn ở giữa thẳng đến thần tộc chiến hạm hạch tâm khu vực. Rầm rầm rầm. Một trận khói lửa bên trong, thần tộc phản ẩn hình người quan sát lập tức bị tìm ra phá hủy. Tất cả mọi người chỉ thấy được, vừa mới xông vào trận của địch tàn phá U Linh chiến cơ bay trở về hậu phương, lại hai khung trợ giúp mà đến U Linh chiến cơ thoát ly đoàn máy, lấy một khung U Linh chiến cơ bị phá hủy đại giới, cùng tùy theo chạy tới cái khác chiến cơ cùng một chỗ lần nữa đánh rơi một khung người quan sát, trong màn hình chỉ gặp Phương lão bản một trận động kinh cắt bình phong, điều khiển, chỉ huy, đồng thời tiến hành. Lúc này U Linh chiến cơ ẩn hình, thần tộc rốt cuộc không cách nào tìm ra chỗ ở của bọn nó. U Linh chiến cơ đúng như U Linh, tại bốn phương tám hướng bắt đầu phản công, hoàn toàn không có tâm chắn năng lượng bảo hộ hàng không mẫu hạm, tàu chiến đấu chủ pháo phát động, vừa mới nghi đào tẩu, mấy chiếc mẫu hạm bỗng nhiên bị giam cầm ở nửa không trung. Quỷ binh khóa chặt, chẳng biết lúc nào, Phương lão bản lại thần không biết quỷ không hay đem quỷ binh cũng điều động đi qua. Lại điều chút binh lực đến, ổn định. Thần tộc căn cứ, hoàn toàn bị san thành bình địa căn cứ ngay tại trùng kiến bên trong, cũng may tụ biến đạn không có phóng xạ, nếu không chỉ sợ căn cứ đều phế đi. Nhưng lúc này, chỉ gặp cô Đình Vân cơ sở chính địa bên trong không biết cái nào bay tới một giải nữ yêu chiến cơ, trực tiếp công kích còn tại năng lượng cầu trạng thái thần tộc căn cứ. Mặt đều tức tái xanh. Có thể cho ta đem căn cứ xây xong sao trước. Căn cứ phụ trung ương đồng thời thêm ra một hàng máy bay vận tải đến. Sau một khắc, nương theo lấy máy móc ma sát thanh âm, xe tăng trận liệt mà lên, vô số công thủ mát cấp thương binh xếp thành một hàng, hợp thành một mảnh hùng vĩ súng ống hàng dài. Một bên khác, chính diện phía trước, xe tăng đã từ chính diện đánh vào. Thần tộc chính diện bộ đội đã là liên tục bại lui, vừa tổ chức binh lực, cơ hồ trong nháy mắt liền bị từ bốn phía chạy tới nhân tộc binh lực đánh cho trước sau đều khó khăn, chiến hỏa nổi lên bốn phía. Ông trời ơi, phía sau ăn dưa quần chúng hít sâu một hơi. Rõ ràng thần tộc binh lực mạnh hơn, nhưng ở Phương lão bản chỉ huy dưới, nhân tộc các binh chủng ở giữa phối hợp đơn giản thiên y liễu vô phùng, hắn cưỡng chế thao tác chiến cơ càng là như một vòng đao nhọn, công kích trực tiếp địch nhân tâm phúc. Lại tăng thêm máy móc đối chỉ lệnh kỷ luật nghiêm minh cùng Phương lão bản ngôn ngữ chỉ huy cơ biến, hoa mắt bên trong lộ ra một tia hợp quy tắc cùng tiến thối có độ, thần tộc tổng cộng 3 khu căn cứ, lại nhận 6 nơi trở lên tiến công, mà bộ đội chủ lực tàn binh trốn về thời điểm, còn lại binh lực cơ hồ một nửa cũng chưa tới. A, Mục Thanh kêu to một tiếng, chỉ vào màn hình, cái này sao có thể là lão bản chỉ huy? Đã nói xong rác rưởi lão bản đâu? Mấy cái muội tử trên mặt đều tràn đầy khó có thể tin, người khác liền càng không cần phải nói. Chu Mặc chỉ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào màn hình, không nên a. Tông Vũ cũng nhìn ngây người, duỗi dài cổ, hận không thể cả người đều chui vào trong máy vi tính vừa đi. Tuân Nguyên bọn người nhìn thấy cô Đình Vân trong màn hình, trên trời đầy trời phi hành pháp khí, trên mặt đất khắp nơi tứ ngược nhân tộc quân đội, mặt xám như tro. Rõ ràng là thần tộc ưu thế, nhưng từ kia hai đóa kinh khủng mây hình nấm bay lên, thế cục cũng đã hoàn toàn khác biệt. Kia đến tột cùng là cái gì? Còn có cái kia có thể lập tức triệt tiêu tất cả thần tộc chiến hạm hộ thuẫn đồ vật lại là cái gì? Chân tình cảnh thật, càng sáng tạo ra tráng lệ vô cùng chiến tranh chẳng diện, mặc dù vẹn vẹn từ trong màn hình nhìn thấy, nhưng dạng này chiến dịch, cũng có thể để cho người ta nhìn nhau hãi nhiên. Mục Thanh không phục tại chim cánh cụt bầy bên trong, các ngươi không phải lão nói lao bản rác rưởi sao? Làm sao lợi hại như vậy? Rõ ràng bầy bên trong một mực nói rác rưởi lão bản. Đơn giản không dám tin tưởng. Rõ ràng đánh trọng lâu vẫn là dựa vào đùa nghịch ám chiêu thắng. Làm sao đông nhiên liền lợi hại như vậy? 3. Nạp Lan Minh Tuyết phát 3 cái dấu hỏi, lão bản vốn là lợi hại a, mồ hôi lạnh. Vậy các ngươi làm sao đều nói hắn rất rưởi? Liêu Ngưng Vận, bởi vì đánh bất quá chỉ có thể qua miệng nghiện a. Mồ hôi lạnh, mồ hôi lạnh. Nạp Lan Hường Vũ, các ngươi sẽ không chạy tới trêu chọc cái này tiểu tử a. Lúc này tại bầy bên trong Nguyên Ương thành tu sĩ. Tuân Nguyên, ta ảm. Vương Tạ. Mặt đen. Tông Vũ, ngón tay cái. Cô Đình Vân rời khỏi trò chơi, trừng mắt chim cánh của nhóm. Đây chính là các ngươi mỗi ngày nói lao bản rác rưởi lý do. Mồ hôi lạnh. Đường Vũ. Cầm cái đại cỏ. Bị ngược choáng váng các ngươi mới nói. Chương 486, chúng ta cũng ở tại tinh tinh bên trên. Phương lão bản bỗng nhiên phát giác, những người này nhìn mình ánh mắt, làm sao đều như thế. Quái gì? Đều nhìn ta làm gì? Phương lão bản sờ lên mình gương mặt, ta trên mặt có hoa sao? Tất cả mọi người. Phi. Rác rưởi lão bản. Mục Thanh nói thầm một tiếng, tự lo địa đi chơi game, đánh bất quá chỉ có thể ngoài miệng tất tất điển hình. Lúc trước còn các loại muốn nhìn lão bản bị treo lên đánh người khác, cũng một mặt xấu hổ. Cái này hoàn toàn cũng không phải là một cái tiêu chuẩn, rõ ràng Phương lão bản đã đem các loại chiến lược cùng mỗi một cái binh chủng ở giữa tương hô hợp tác, đều phát huy đến một cái cực cao độ cao, mà đối phương còn dừng lại tại như thế nào điều binh khiển tướng bên trên. Lợi hại nha! Tông Vũ tựa như phát hiện mới đại lục, không nghĩ tới cái này lão bản tuổi còn trẻ, còn có dạng này chiến lược ánh mắt. Trên thực tế, bị tạc rơi cơ sở chính địa, dựa theo bình thường chiến dịch tới nói, đã tính chiến bại. Bất quá tại nơi này, người chơi vai trò là tất cả quan chỉ huy, chủ quan chỉ huy chết rồi, cùng lắm thì đổi những trụ sở khác quan chỉ huy chính là, cho dù căn cứ phụ quan chỉ huy chết rồi, có lẽ còn có thể có trạm không gian quan chỉ huy, cũng không phải là đơn nhất nào đó một cái người, bởi vậy trò chơi mới có thể tiếp tục. Lão bản chơi như thế nào cái này cũng lợi hại như vậy. Khương Tiểu Nguyệt ở bên cạnh trừng mắt một đôi căng tròn con mắt, tò mò nhìn chằm chằm màn hình. Lão bản, vừa mới ngươi dùng cái gì đồ vật? Làm sao lợi hại như vậy? Nàng vừa rồi thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy, ngoại trừ xuất binh này một đám mẫu hạm, đối phương căn cứ còn ngừng lại không ít các loại pháp hạm tới. Kết quả Phương lão bản một phát áo, mất giáo, trên mặt đất còn ra hiện một cái cực kỳ khủng bố hô to. Vừa mới cái kia vũ khí thật sự là quá lợi hại. Lý Lan Nhược giống như còn có chút lòng còn sợ hãi. Lúc trước cô Đình Vân là hoán đổi ngôi thứ nhất thị giác nhìn, trong nháy mắt đó vỡ nát hết thể uy năng, còn có nơi xa dâng lên mây hình ấm, tất cả đều rung động đến cực điểm. Nơi này nhân loại nhìn như thế nhỏ yếu, làm sao sử dụng pháp khí đều mạnh mẽ như thế? Những này pháp khí đều làm sao tạo? Không chỉ là cường hành, lại là cường hành đến không hợp thói thường. Thần tộc còn chưa tính, thế mà liền nhân tộc đều lợi hại như vậy. Tất cả mọi người cũng liền vấn đề này nhìn lại. Ngạch Phương lão bản một trận nhức cả trứng, đối với làm sao tạo vấn đề này. Ta một quán lão bản, năng giải thích với các ngươi đến tinh tường. Đi. Chúng ta đi trong trò chơi nghiên cứu nghiên cứu. Đường Vũ mở miệng nói. Lúc này, tiệm khắc vẫn như cũ là chơi một mình chiến dịch chiếm đa số. Sở Tạ Cờ Dạp lúc này còn không có chim cánh của bầy. Bất quá Sở Tạ Cờ Dạp tuột ba đã sáng tạo ra. Trong tiệm đại bộ phận khai hoang người chơi, một bên đánh lấy một mình chiến dịch, một bên tại không có chiến đấu nhàn nhã chẳng cảnh lúc, thuận tiện mở ra vột ba diễn đàn xem một chút. Cũng không phải là tất cả người chơi đều sẽ cân nhắc mới trò chơi, trong tiệm có đại bộ phận người chơi, vẫn tại chơi lấy trong tiệm các loại game cổ, chỉ là có một bộ phận yêu nếm thức ăn tươi hoặc là đi theo lão bản lẫn vào trước thử một chút Sở Tạ Cờ Dạp. Nhưng bản thân trong tiệm người chơi tăng nhiều, tinh tế người chơi lúc này cũng không tính ít. Thí dụ như nói Tố Thiên Cơ, Lý Hạo Nhiên những này lão người chơi, còn có bán biên thành cửa hàng đã từng chủ sự luyện chế Hạo Thiên Kính luyện khí tông sư Đoạn Nhạc, Nam Hoa Tông một đám đệ tử bên trong, ngoại trừ một bộ phận đang chơi tiên kiếm bên ngoài, cũng có một bộ phận đang chơi cái này mới trò chơi. Tiêu Liên Nạp Lan Hồng Vũ cái này trung thực hắc ám, tiên kiếm lão người chơi, từ trước đều chủ chơi cái này hai trò chơi. Cái này một lần đều hướng về phía bạo tuyết xuất phẩm, tới chơi một lần Sở Tạ Cờ Dạp. Nạp Lan Hồng Vũ lúc này mới vừa mới thao túng dề nổ ốt đánh xong một quan một mình chiến dịch, thuận tiện ấn mở bột ba lướt nhìn. Tiếp lấy lập tức lấy làm kinh hãi, Sở Tạ Cờ Dạp A mới vừa mới thành lập, hồi thiếp lượng thế mà đã đạt tới mấy ngàn rồi. Có không có người biết, Sở Tạ Cờ Dạp phát sinh địa điểm đến cùng ở đâu. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy một thiên dạng này thiếp mời, phi thường nóng nảy. Điểm nhập xem xét, là một cái ID tên là nước ngọt có ga muội tử phát thiếp mời bên trong có đại lượng gìn sót, nhìn một cái, chỉ gặp tinh không bắt ngát, một chiếc vượt ngang toàn bộ màn hình, kim loại cảm nhận 10 phần màu đen cự hạm nằm ngang ở không trung, mà trên đỉnh đầu nó không, là một mảnh ám màu đỏ tinh cầu. Tựa như một mảnh hòn đảo, lẳng lặng địa tại hư không bên trong đi thuyền, phía sau còn đi theo rất nhiều kỳ quái con rơi nhỏ. Ngưng Bích đang xem lấy mình thiếp mời. Đây là một thiên thảo luận tiếp, mà phía dưới đã có rất nhiều người hồi phục. Đây là trong trò chơi gìn sót. Cảm giác cùng mở màn vùng tinh không kia giống như. Các ngươi nhìn thấy phía dưới không có. Không có lục địa. Lục địa ở này chiếc pháp hạm đỉnh đầu bên cạnh phía trên, giống một cái màu đỏ viên cầu cái kia. Cái này lục địa lại là tròn. Cửu Hoa, bán biên thành cửa hàng tu sĩ liền hoang hải vực đều không có đi ra. Tự nhiên không có khả năng biết nhà mình lục địa đến cùng là cái gì hình dạng. Nạp Lan Hồng Vũ liếc nhìn cái này từng chương gìn sót, chỉ gặp chiếc này chiến hạm tại hướng phụ cận cái kia màu đỏ viên cầu bên trên bay, càng ngày càng gần, trước mắt lục địa cũng càng ngày càng lớn, cuối cùng lại hóa thành một mảnh rộng lớn vô ngần đại địa. Lập tức hắn lại gặp được một đầu hồi phục, lao xem bọn hắn, chỉ trong trò chơi người, nói cái gì tinh cầu, hẳn là những người này là ở tại tinh tinh bên trên. Nạp Lan Hồng Vũ không khỏi rơi vào trầm tư. Lão bản, sợ tạ cờ giạp bên trong những người này. Nhưng thật ra là ở tại tinh tinh bên trên. Cười xấu xa, Ngưng Bích trong tay bưng một chén trà sữa, tựa như phát hiện mới đại lục, phát chim cánh cụt cho Phương lão bản nói, tinh tinh không phải đều sẽ phát sáng sao. Làm sao bọn hắn ở những này tinh tinh sẽ không? A, Phương lão bản nhìn xem câu nói này, thật giống như thấy được cái xuyên qua trước còn không có tốt nghiệp tiểu học hài tử, ngươi làm sao như thế ngây thơ a? Lời này vừa mới phát đi qua, chim cánh cụt ảnh chân dung lại nhảy. Nạp Lan Hồng Vũ, cười ngây ngô, lão bản, kỳ thật sở tạ cờ giặc bên trong những người này là ở tại tinh tinh bên trên. Nạp Lan Minh Tuyết, tinh không gìn sót, cảm giác những người này tựa như là ở tại tinh tinh bên trên, nhưng là... chẳng lẽ tinh tinh thật sự là trưởng dạng này sao? Còn có người tại ngắm cảnh bầy bên trong Phương lão bản. Phương lão bản, đông nhiên cảm giác, cũng không dừng là Ngưng Bích một cái người ngây thơ, giống như một nhóm người này làm sao đều như thế ngây thơ. Mà lại cả đám đều giống hiếu kỳ bảo bảo giống nhau là chuyện gì xảy ra. Khương Tiểu Nguyệt, ai? Các ngươi làm sao cũng đang thảo luận ngôi sao gì tinh? Còn có cái gì ở tại tinh tinh bên trên người? Mục Thanh, cảm giác thật thần kỳ, ở tại tinh tinh bên trên. Bọn hắn sẽ không đến rơi xuống sao? Phương lão bản mặt tối sầm, cái này cũng thần kỳ. Phương lão bản, các ngươi liền không nghĩ tới. Phương lão bản một lần nữa tổ chức một chút tìm từ, có lẽ, ta nói là có lẽ, liền không nghĩ tới. Chân mình hạ dẫm lên cũng là một vì sao sao. Làm sao có thể? Liền ngồi ở Phương lão bản bên cạnh Khương Tiểu Nguyệt nói lầm bầm, lão bản lại gạt người. Phương lão bản lời nói mặc dù một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nhưng rất nhanh bị nhiều người phủ định. Nguyệt Bạch, nếu như chúng ta cũng ở tại tinh tinh bên trên, vậy bản cô nương chẳng phải là tiên nữ? Cười to. Ngưng Bích, cũng không biết có phải là thật hay không tại trên trời, bất quá thật hâm mộ những người này. Tố Thiên Cơ vừa ăn mì tôm một bên phát chim cánh cụt, tinh không gìn sót, đẹp đặc biệt. Mộ Đông Lai, xác thực rất xinh đẹp, so tại quan tinh tháp bên trên quan sát tinh không, xinh đẹp hơn. Bọn hắn chưa hề được chứng kiến toàn bộ đại địa hình dáng, cũng không biết thiên ngoại là như thế nào quan cảnh, cũng hoặc chính vì vậy, mới đối kia hư không bên trên cảnh sắc khó có thể tưởng tượng đi. Chương 487, từ sở tạ cờ giạp đưa tới. Làm một cái tiêu chuẩn người xuyên Việt, Phương lão bản vô ý thức cảm thấy, dưới đất là tròn không phải rất bình thường sao. Làm sinh trưởng ở địa phương người dị giới, rõ ràng hoàn toàn không cảm thấy Phương lão bản ý nghĩ là đúng, đạt được tất cả mọi người toàn bộ phủ định. Bất quá Phương lão bản cũng cảm thấy không cần thiết cùng những người này tranh luận loại chuyện này, chính mình cũng xuyên Việt rồi, ai biết vẫn sẽ hay không có cái khác cổ quái kỳ lạ tình huống phát sinh đâu. Đương nhiên, Phương lão bản như cũ cảm thấy quan điểm của mình là chính xác, dù sao trên đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần, tổng không giả được a. Liên vấn đề này không nói, một đám người chơi trò chơi quá trình vẫn là phi thường vui sướng. Một mình chiến dịch hình thức mặc dù phần lớn là xây dựng ở các tinh cầu phía trên, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng bọn hắn. Tại đi ngang qua sân khấu ạ niềm lúc, thưởng thức kia mảnh ầm ầm sóng dậy sao trời biển cả. Những này trùng tộc nhìn cũng tốt lợi hại, Ngưng Bích lại tại bầy bên trong phát một trường trùng tộc tại hư không bên trong đuổi kịp tàu chiến đấu hình ảnh, bọn chúng đều là làm sao bay. Dùng cánh bay a, buồn cười. Nói bậy, ngươi nhìn cái này con cua lớn dạng côn trùng, ở đâu ra cánh? Phương lão bản, mồ hôi lạnh, người ta dựa vào linh năng bay. Cơ hồ từ sáng sớm đến tối, bầy bên trong đều là thảo luận những này mới lạ vấn đề. Thí dụ như nói tinh không trùng vì cái gì vẫn luôn là hắc, bọn hắn làm sao không ban ngày bay đi lên loại hình. Mà lúc này đây, một đám luyện khí sư nhóm, cũng bắt đầu tay bọn hắn một vòng mới nghiên cứu. Mọi người nhìn, mạnh không mạnh. Luyện khí sư bầy bên trong, Đường Vũ ném đi một chương mây hình nấm hình ảnh đặt ở bầy bên trong. Rốt cục dùng đến, bị máy tính diệt vô số lần. Cười to. Uy lực này làm sao như thế đại? Hoảng sợ. Đây là cái gì? Mới pháp khí. Một chút còn không có gặp qua loại tràng diện này luyện khí sư khác biệt hỏi. Lý Hạo Nhiên, có người có thể giảng tinh tưởng đó là cái nguyên lý gì a? Đổi cái gì thuốc nổ năng có uy lực này? Đoạn nhạc, ta mẹ nó luyện hạo thiên kính thời điểm đem luyện lô luyện nổ đều chưa thấy qua uy lực này. Mọi người đều biết, ban sơ thuốc nổ là luyện đan sản phẩm kéo dài, trên thực tế cái này thế giới cũng có tương tự sự vật, chỉ là phần lớn bị xem như luyện đan thất bại phẩm đến xử lý mà thôi. La Mặc, cái này mây hình nấm cảm giác không có cách nào nghiên cứu a các đạo hữu, làm nửa ngày lao phu đều không có hiểu rõ. Quân Dương Tử, bị nhân cảm thấy vẫn là cái này gột súng trường tương đối có ý tứ, lợi dụng lôi điện đến thực hiện, lôi điện không phải liền là pháp thuật a. Pháp thuật không chính là chúng ta am hiểu đồ vật a. Đoán Bất Di, khinh bỉ, cao hơn độ ổn định lôi điện, cũng không phải chúng ta loại này năng điện nhân là được. Quân Dương Tử phát một thứ đại khái cấu tạo đồ, lại phát một trường cự nỏ bản thiết kế, thổi dâu ria trừng mắt mà nói, liền không thể nghĩ biện pháp sao. Người ta người bình thường cũng có thể làm ra, thực sự là. Lão Phu tư tưởng là trước làm thành mũi nhọn vũ khí, giống diệt tiên nỏ dạng này, cái này nỏ mặc dù đơn sơ chút, nhưng đơn giản điểm ngược lại tốt tăng thêm cái khác giàn khung. Trên thực tế Bảo Bình chân nhân cũng là một tên tư chất rất sâu luyện khí sư, vừa mới thêm tiến bày đến, liền nhìn thấy có người đang thảo luận cái này, chúng ta Hạo Thiên Viện có một đạo pháp thuật ngược lại là có thể đem lối hỏa sợi hóa học kia, không biết có thể hay không thử một lần. Có thể thực hiện a? Đường Vũ vô bàn tay một cái, hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này cũng chú ý không lên nghiên cứu cái gì hoàn toàn không hiểu rõ mây hình ấm. Ta cảm thấy cái này nọ kết cấu, còn có thể lại đơn giản hóa một chút, sau đó pháp thuật. Tốt nhất có thể là pháp trận, có phải hay không? Trước tiên có thể làm cái sơ đồ pháp thảo ra. Tốt tốt tốt. Cái này pháp khí thiết kế ra được tuyệt đối ngưu bức. Ta cảm giác chúng ta có thể làm được so trong trò chơi càng ngưu bức. Có thể làm cỡ lớn chứa ở pháp hạm bên trên, khắc lên phù văn. Lý Hạo Nhiên, có thể, vô địch. Ngạch bầy bên trong có người phát cái hàng không mẫu hạm gìn sót, ID là pháp hạm chuyên gia công thấu khuyết, các đạo hữu, chúng ta pháp hạm có không có biện pháp làm thành dạng này. Cái này, xấu hổ, ngươi chậm rãi nghiên cứu A Láo Huynh. Chúc ngươi thành công. Hy vọng sinh thời có thể nhìn thấy. Nghiên cứu thành công chắc chắn tên Lưu Thiên Cổ. Không, vạn cổ. Đối với những này luyện khí sư tới nói, mỗi ngày chơi game niềm vui thú không chỉ có riêng chỉ ở tại trò chơi, nghiên cứu các loại cổ quái kỳ lạ pháp khí, sau đó mỗi ngày phát tại bảy bên trong luận đạo, cũng coi là bọn hắn niềm vui thú một trong. Đương nhiên còn có một đám người, là sẽ chỉ chơi game cá ướp muối, thí dụ như nói. Khương Tiểu Nguyệt lúc này liền tại mở ra bố lôi xe, một đường kinh hô thêm thét lên, Phương Lão bản mặt đen lên đem nàng đối ngoại giao lưu cho đóng. Tố Thiên Cơ thao túng lúc này vẫn là ưu linh đặc công kệ gì gẳng, đao phong nữ vương, nương tựa theo cũng không tệ lắm thương pháp, rõ ràng đánh cho coi như thuận lợi. Thuận tiện phát một chương gìn sót đặt ở bầy bên trong, chỉ gặp một vùng phế tích nhân tộc bên trong căn cứ, nàng liền dựa vào tại lấp kín vứt bỏ tường thấp phía sau, có chút vớt một cái đổ mồ hôi, lần này chiến dịch thật là khó, nhưng là bản tọa vẫn là qua, ha ha ha. Hợt kỳ cười to. Đây là cái nào trận chiến dịch? Tố Thiên Cơ, để cho ta đi kéo dài thần tộc quân đội trận kia, chỉ có ta một cái người à, Khương Tiểu Nguyệt so cái kéo tay đắc ý. Rõ ràng vẹn vẹn lấy lực lượng một người quần nhau nhiều như vậy thần tộc tinh nhuệ, quả thực là một trận sử thi cấp thắng lợi, dạng này chiến dịch, gần như có thể ghi vào sử sách. Khương Tiểu Nguyệt, Tố tỷ làm sao trộm ta chuyên dụng biểu lộ. Sinh khí, thật là lợi hại, ta còn không có đánh tới kia. Quá hùng vĩ. Tố Thiên Cơ. Cuối cùng kết thúc, đánh xong tỷ tỷ phải hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Lấy người, thần, trung tam tộc làm bối cảnh sở tạ cờ giáp, hoàn toàn chính xác mỗi một trận chiến dịch đều có thể xương sử thi, rộng lớn trình độ hoàn toàn không phải cái khác trò chơi có thể so sánh, tại hệ thống bản trở lại như cũ trong trò chơi càng là như vậy. Nhỏ bé như sâu kiến nhân loại, đứng tại kia mảnh to lớn phế tích bên trong, nhìn ra xa viễn không, khổng lồ nếu có thể che khuất bầu trời to lớn mẫu hạm. Từ vân trung lộ ra băng sơn một góc, khói lửa tràn ngập, bầy trùng trôi nổi tại không, dấn thân vào tại dạng này từng tràng trong chiến dịch đi, cho dù lấy một tên tu sĩ góc độ, tự mình cảm thụ kia mảnh đẹp lạ thường cùng trắng lệ, cũng không tự chủ được nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất hưởng ứng cái gì triệu hoán, chỉ gặp vô số bầy trùng, giống như nước thủy triều vào tới. Ai? Lão bản, ta nơi này làm sao thông tin đoạn mất? Không phải đã nói đánh xong có thể rút lui sao? Đống nhiên chim cánh cụt bầy bên trong truyền đến Tố Thiên Cơ tin tức. gai tỉ trận kia chiến dịch. Kia xong, ngươi khả năng bị bán. Thố Thiên Cơ, cái gì? Đeo lên chiến thuật kính quang lọc hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp trước mắt lít nha lít nhít chủng tộc, như là hải dương đưa đẩy lấy hướng cái phương hướng này vào tới. Không có đường lui, cũng không có trợ giúp, bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa, tất cả đều là côn trùng. Có lẽ đây là nhân loại lần đầu cảm nhận được, biển trùng có thể so với thiên uy, thậm chí so thiên uy càng khủng bố hơn. Thương trong tay từ ngón tay trượt xuống, tuyệt vọng liền như là băng lánh nước biển, tướng người bao phủ. Có lẽ giờ khắc này, mới có nhất trực quan cảm thụ, vì cái gì một tên nhân tộc tinh nhuệ, sẽ đi đến đao phong nữ vương đường báo thủ. Mẹ nó lao nương không đánh. Lập tức bạo nói tủ. Mọi người giao thừa khoái hoạt. Chương 488, tay trượt, năm mới vui vẻ. Những này nhân tộc thật rất rưởi. Ngưng Bích đống nhiên cũng tại bầy bên trong phát một chương bị bầy trùng vây quanh rỉn sót. Thố Thiên Cơ, ngươi cũng qua đến cái này. Nạp Lan Minh Tuyết, ta cũng vừa đánh xong, những này nhân tộc là thật không di chuyển được, hợp kỳ nhai răng. Tuân Nguyên, các ngươi phát hiện không, người bên trong này, sao bao lớn bộ phận đều lớn lên giống như là người Tây. Bầy bên trong đang không ngừng nghị luận sở tả cờ dạp kịch bản, dần dần cũng bắt đầu có không ít người, đánh tới cái này một đoạn. Nhân tộc kịch bản cũng dần dần đi hướng kết thúc, chủng tộc đao phong nữ vương quật khởi kịch bản cũng theo đó bắt đầu. Mà Nguyên Ương Thành bên này, thì đã bắt đầu người chơi đối chiến. Chỉ gặp cái kia bên cạnh trong màn hình, một ván 2v2 đã đánh, cô Đình Vân, Vương Tạ, Tông Vũ còn có Đường Vũ. Phía sau một đám người vây xem. Cái trò chơi này, không chỉ có riêng chỉ là khảo giáo chiến lược của các ngươi cùng chiến thuật, các ngươi nhìn kỹ. Cô Đình Vân bị Phương lão bản ngược mấy cái về sau, rõ ràng rất có tâm đắc, trong màn hình chỉ gặp hai cái chấp chính quan, bi trắng, bốn cái điện binh, tại mấy cái gạch chéo, long kỵ bảo vệ dưới, đã đánh vào Tông Vũ thần tộc căn cứ. Dưới mắt căn cứ trước cửa, là một đầu rộng mấy chục mét sông lớn, rộng lớn cầu nối bên trên tạo ra vài tòa quang tử tháp. Thần tộc tinh thúy, liền ở chỗ phân tâm hóa nghiệm, nhất tâm đa dụng. Chỉ gặp hắn điều khiển hai cái chấp chính quan. Trong tay cường đại dòng điện kích xạ, lại lập tức hóa thành hai cỗ sắc bén điện quang buộc, lại sinh sinh tướng phía trước một tòa quang tử tháp lồng ánh sáng cho hoành phá. Ngay sau đó bốn cái điện binh, thánh đường võ sĩ, phảng phất tâm hữu linh tê trận liệt ra, tâm linh phong bạo lập tức bao phủ phía trước nguyên một mảnh to lớn khu vực. Cùng lúc đó, phe mình trong trận doanh, hình như có ẩn giấu tại hắc ám bên trong sự vật, nhanh chóng di động, mang theo một trận khuấy động liệt phong. Thần tộc bó thần kinh kết nối lấy mỗi một từng cái thể, cho nên mỗi một cái thần tộc, đều là ánh mắt của chúng ta. Chỉ gặp phía trước chấp chính quan phảng phất sau đầu sinh mắt, lập tức quay đầu, một đạo to lớn điện quang, đánh về phía ban đầu thị giác góc chết. Chỉ gặp một vòng bóng đen lóe lên mà qua có ẩn đao. Nguyên bản chém về phía điện binh số xóa đao quang cũng theo đó lệch ra, năng lượng hộ cháo vỡ vụn, nhưng cũng không chí mạng. Ông trời ơi! Phía sau một chàng thốt lên. Cùng lúc đó, phu cận mấy cái gạch chéo đã vây công tới. Nguyên bản những này vừa mới huấn luyện được thần tộc binh sĩ, chỉ có đê đẳng nhất thực lực, nhưng ở Tông Vũ cái này tu vi tiếp cận đế cấp võ giả điều khiển phía dưới, thực lực cơ hồ tiếp cận anh hùng cấp. Dưới chân đạp trên quỷ dị bộ pháp, lại hoàn toàn né tránh vòng vây của đối phương, lưới đao sắc bén chém ra năng lượng hộ cháo, song nhận vung về dưới, đã có mấy cái địch quân bở ở cơ mất mạng. Sau một khắc, chỉ gặp thành quần kết đội bờ ở cờ đã thẳng hướng cô Đình Vân quân đội. 6 cái, trong đó chi ít có 6 cái bờ ở cờ, sức chiến đấu cơ hồ cùng cái khác bờ ở cờ hoàn toàn khác biệt, trong đó một cái lại dựa vào trốn tránh tránh đi chấp chính quan điện buộc, trực tiếp giết tới trước mặt. Tông Vũ mở miệng nói, cái này không chỉ có thể để các ngươi tăng lên chiến lược ánh mắt, càng là đối với các ngươi tinh thần lực lượng một lần mạnh mà hữu hiệu rèn luyện. Chỉ gặp Tông Vũ điều khiển 6 cái bờ ở cờ trong chiến trường ghé qua, rõ ràng nhận công kích so cái khác bờ ở cờ muốn thiếu rất nhiều, công kích càng là từ các loại xảo trá góc độ xuất hiện, nhìn thấy người một trận kinh tâm động phách. Mà đang thao túng chấp chính quan đồng thời, cô Đình Vân một trận phi tốc thao tác, chỉ huy hậu viện bộ đội lại đem điện binh thu bên trên máy bay vận tải, vận hướng nơi khác, chỉ dựa vào chỉ lệnh thao tác một đợt thiểm điện trận, một mạch mà thành. Rõ ràng bọn này tu sĩ đại năng đều học được phi thường nhanh, chí ít tại thao tác phương diện, lúc này đã mạnh phi thường. Liên Phương lão bản tại phía sau nhìn đều một trận kinh ngạc, cái này lão đầu tử vừa chơi không bao lâu liền cái này động kinh tốc độ tay, luyện thế nào nắm cỏ. Sẽ không tay chờ ta. Ai nha? Lão phu điện binh rơi trong sông. Động kinh thao tác bên trong đống nhiên vô đuổi, một tiếng kinh hô. Phía sau tất cả mọi người nhìn xem ngã vào bên cạnh trong lòng sông bay nhảy mấy cái điện binh, khỏe miệng co quắp một trận. Mặt mò tối sầm. Tóm lại, đối với các ngươi thối luyện tinh thần, 10 phần có trợ giúp. A. Lầu 2 trong phòng, Phương lão bản giãn ra một phen toàn thân gân cốt, cảnh tượng trước mắt dần dần biến hóa. Trước mắt của hắn, đứng đấy một tên cầm trong tay ám tử sắc trường kiếm, đầu đội tử kim quan thanh niên nam tử. Chương 2 vừa qua khỏi tà kiếm tiên cảnh thiên, hẳn là năng thử một chút ta. Phương lão bản nắm thật chặt chuôi kiếm trong tay, hai mắt ngưng thần. Từ chính diện có thể cảm nhận được, kia cố càng thêm sắc bén kiếm ý, cảnh thiên mũi kiếm đâm ra. Mặc dù ngẫu nhiên còn có chút vụng hơi, nhưng thỉnh thoảng tại thần quang bên trong tóe phun ra linh tính, một chiêu một thức ở giữa đã rất có tông sư phong phạm. Mà lúc này Phương Khải kiếm pháp cũng càng thêm địa cay độc, kiếm thuật của hắn phong cách tương đối hỗn tạp, đông đến thuộc sơn phái, thiên kiếm vô danh kiếm thuật, giống như vẩy mực sơn thủy, sâu sắc thoải mái, tây đến đạn tờ hai tay kiếm kiếm thuật, đại khai đại hợp, nhưng lại không mất linh động. Kiếm quang giao thoa, một phương tử long như điện. Một phương biến hóa đa đoan, nhấp nô, đã giao thủ mấy chục dự kiếm, hai mặt sơn phong, liền phảng phất vì lợi khí mở ra, liên miên đá vụn sụp đổ, cuồn cuộn mà xuống. Càng ngày càng mạnh Phương Khải không ngừng mà ngăn cản kinh hồng kiếm quang, sắc mặt ngưng trọng. Bầu trời bên trong vân khí dần dần u ám, giống như thôn thiên chọc lãng dâng lên. Thiên Nguyên Hải Tân, tựa hồ một khắc trước, bầu trời còn vẫn như cũ là sáng sủa, nhưng ở trong nháy mắt, phảng phất đã thành khác một cái thế giới. Bầu trời bóng ma bên trong, phảng phất có tiếng người nói nhỏ. Cái kia. Từ Thiên Nguyên Hải đối diện đi ra người, tìm được. Lại là một cái luân hồi. Tử tiêu đã vẫn, hẳn là bây giờ Khương ra người, cũng kìm nén không được muốn đụng vào cấm kỵ rồi sao. Hắn năng đánh giết Nam Cung gia kiếm nô, còn có thể phá mất Nam Cung gia trảm tiên đại trận. Điều này có thể thấy rõ bản chất chi năng, đám kia tù bắt được khát cầu chi vật, có lẽ thật xuất hiện. Hoàn toàn chính xác. Cũng chỉ có như thế, mới có thể trong nháy mắt chém giết kiếm nô. Người kia tựa hồ thành lập nên cùng thiên cấm nơi bên trong liên hệ, làm cùng năm đó tử tiêu đồng dạng sự tình. Giết! Nhất định phải chặt đứt cùng thiên cấm nơi bên trong liên hệ. Mặc hắn có thông thiên chi năng, cũng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Không! Không cần đến chúng ta xuất thủ. Toàn bộ Thiên Nguyên Hải Tân tiểu trấn hoàn toàn yên tĩnh, cho dù trên đại dương bao la sóng lớn thực lãng, tiểu trấn bên trên người. Vẫn như cũ phảng phất ngủ như chết, chỉ có hai đạo bóng người, đứng tại trên vách núi, mơ hồ tựa hồ đang trao đổi cái gì. Vấn Thiên Kiếm Cung Nam Cung Lân, bây giờ thế nhưng là càng ngày càng bành trướng. Dù sao Nam Cung gia trông coi kia mấy trôi tàn kiếm, cũng sắp thức tỉnh đi. Đây là bọn hắn nhất thống 7 đại thị tộc thời cơ tốt nhất, tuyệt sẽ không tùy tiện dừng tay. Có lẽ chúng ta, có thể tái xuất lực thôi động việc này. Như thế rất tốt. Thanh âm dần dần trở nên mờ mịt không chừng, kia hai đạo thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán, bầu trời bên trong phong khinh vân đạm, phảng phất cái gì đều chưa từng xảy ra. Chương 489, có thể nói là vô cùng cao hứng. Hạo Thiên Viện Nội, tại mấy tên trưởng lao xuất lĩnh dưới, rất nhanh liền hợp thành một hệ liệt nghiên cứu phát minh của vũ khí nghiên cứu đoàn. Đối với tu sĩ mà nói, cải biến lôi điện, hỏa diễm những vật này hình thái, cũng không phải là cái gì quá mức ly kỳ sự tình. Trên thực tế một chút cường đại pháp thuật, bày biện ra long, phượng, kỳ lân chờ tưởng thụy thái độ nhưng không hề chỉ là vì đẹp mắt, một chút nguồn gốc từ cổ lao huyết mạch tưởng thụy bản thân, liền đại biểu lấy một loại lực lượng, cũng hoặc đối năng lượng nào đó khống chế. Tại Hạo Thiên Viện truyền thừa đến nay trong pháp thuật, liền có tương tự pháp thuật, mà hóa lôi hỏa vì tiêm kia, chỉ là rèn luyện tự thân đối pháp thuật cường đại khống chế năng lực một loại phương thức. Đương nhiên, có thể hơi cố hình liền đã tốt vô cùng. Thật muốn năng giam cầm đối ngoại chuyển tính, chân chính như tơ mỏng, trừ bỏ một chút siêu cấp thiên tài bên ngoài, trên cơ bản đều là đối với cái này một đạo tiến vào pháp tắc lĩnh vực siêu cấp đại năng. Bảo Bình chân nhân lúc này mới vừa mới mang theo đệ tử nghiên cứu đoàn nghiên cứu một đoạn thời gian, vừa leo lên chim cánh cụt liền nhìn thấy trong đám đó tu sĩ đang nghị luận. Lý Hạo Nhiên, chúng ta đã làm tinh tường một phần nhỏ những này thương giới kết cấu. Chỉ gặp trong trò chơi. Hắn thương trong tay đã bị tháo dỡ một phần nhỏ. Trên mặt đất còn có một số, là từ địch quân thương binh trong tay giành được chiến lợi phẩm. Bảo bình chân nhân, cái này nhìn rất đơn giản a. Liên một cái cuộn dây, thông bên trên điện. Lý Hạo Nhiên, còn có một số phức tạp phát xạ trang bị, nhưng ta nghĩ đây là bộ phận chủ yếu. Đường Vũ, nói đến đơn giản, nhưng là bản thiếu trở về làm thời điểm, viên đạn chưa hề đều là dừng ở cuộn dây trong khu vực quản lý ở giữa không đi ra, cầu vấn sai lầm chỗ nào, khóc khóc, cảm giác cũng liền nhìn đơn giản. Bảo bình chân nhân, là như thế này. Ta còn tưởng rằng có cái vòng là đủ rồi. Phi thường ngây thơ. Cuộn dây tại thông bên trên điện sau hai đầu thông lượng từ là lớn nhất, hơn nữa là nghịch hướng, nói cách khác, thân đạn sẽ trước bị thôi động, nhưng là sẽ kẹt tại ở giữa. Cái này liền yêu cầu nguồn điện là lấy mạch xung thức phương thức thả ra, vô nào thu được vòng sau đó mở điện, đầu đạn tự nhiên không bay ra được. Những này tu sĩ rõ ràng tê dại cũng đều không hiểu, nhìn thấy kết cấu một trận mù phòng chế, phi thường xấu hổ. Lý Hạo Nhiên, ta còn tưởng rằng cái này siêu đơn giản, làm sao bắn không đi ra a? Đường Vũ, đúng vậy a, cái này đồ vật không phải là giả chứ? Đoạn Nhạc, mồ hôi lạnh. Chúng ta liền Hạo Thiên kính đều phỏng chế 2-3 thành ra, uy lực cường vô địch, không hiểu không nên nói lung tung. Dù sao đại bộ phận tu sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít biết chút con đường luyện khí, bởi vậy luyện khí sư 7 cũng thỉnh thoảng sẽ có một chút trà trộn vào tới cá ướp muối. Tố Thiên Cơ nhìn xem trong đám đó thảo luận, thuận tiện đao loạt một phần lôi hỏa hóa tia pháp thuật vận dụng nguyên lý, cái này cũng không tính cái gì đặc biệt cơ mật đồ vật. Tố Thiên Cơ, các vị đạo hữu cảm thấy, bằng vào chúng ta năng lực, loại này đồ vật, chỉ súng gột giới, có phải hay không cũng có thể dựa vào nguyên lý, trở thành một loại pháp thuật. Thí dụ như nói, trực tiếp thoát ly pháp khí, chúng ta tự hành điều khiển lôi pháp hóa thành lôi vòng, sau đó trực tiếp tướng viên đạn đưa vào đi là được, tránh khỏi phiền phức. Phương Lão Bản, có thể, ngươi có muốn hay không nghiên cứu một chút? Buồn cười. Lão Bản làm sao trà trộn vào tới? Bảo Bình chân nhân một trận kinh ngạc. Vừa mới cái kia chưa hề không gặp nàng luyện khí qua đều có thể trà trộn vào đến vì cái gì ta không thể, đừng quên các ngươi thương giới chế tạo tri thức là ai dạy. Phương Lão Bản trà sát một chút mồ hôi trên trán, không nghĩ tới vừa mới kết thúc huấn luyện, liền xem lại các ngươi thảo luận như thế kình bạo đồ vật. Đoạn Nhạc, mồ hôi lạnh, ở khắp mọi nơi Phương Lão Bản. Bảo Bình chân nhân, các ngươi còn dự định nghiên cứu pháp thuật mới? Hoàn toàn chính xác. Nếu như là giống trong trò chơi loại kia người bình thường, như vậy nghiên cứu thương giới đã quá sức, nhưng bọn hắn khác biệt, từng cái tất cả đều là tu vi cực cao tu sĩ, có thậm chí bản thân liền là tinh tu lôi pháp. Trong bọn họ có người, căn bản không cần pháp khí phụ trợ, cũng có thể sử xuất pháp khí phụ trợ đều dùng không ra được đồ vật. Có lẽ có một ngày, bọn hắn sử dụng pháp thuật, cũng không phải là mượn thiên uy, phỏng cổ tường thụy chi hình, mà là một chút phi thường kiểu mới đặc biệt pháp thuật. Thì như nói, Phương Lão Bản, pháp thuật này các ngươi xác thực có thể hơi nghiên cứu từng cái, danh tự ta đều giúp các ngươi nghĩ kỹ. Tố Thiên Cơ, ta cũng nghĩ tốt. Ta cảm thấy có thể gọi là Thiên Cơ Thần Lôi. Khóc. Ngưng Bích, gọi Bích Thủy Thần Tiêu Lôi tương đối tốt, cười to. Lý Hạo Nhiên, gọi Càn Khôn Vô Cực Kinh Lôi Pháo. Phương Lão Bản, mồ hôi lạnh, năng lại chúng hai điểm A. Cái này mấy ngày các chim cánh cụt trong đám đó thảo luận có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm. Mà lúc này Vấn Thiên Kiếm Cung trong. Mấy tên trưởng lão hội tụ tại một chỗ. Trang nghiêm túc mục đại điện bên trong, khắp nơi lộ ra sâm nghiêm sắc cơ. Vấn Thiên Kiếm Cung năm gần đây dã tâm bừng bừng, nhưng Thủy Trung vẫn là bảo trì tại nhất định giới hạn bên trong. Dù sao cái khác các đại thị tộc thế lực, không thể bỏ qua. Nguyên Ương Thành bên trong tiệm này, đến cùng là cái gì lai lịch? Có người cha rõ ràng a. Bưng ngồi ở trong đại điện tên kia trung niên nhân ánh mắt láng sâu. Kẻ này tựa hồ từ hoang hải vực mà tới. Một tên ngân y lìa lão giả mở miệng nói, theo lý tới nói, hoang hải vực tu sĩ, đoạn không có khả năng có như thế thực lực. Hoàn toàn chính xác, hoang hải vực kia mảnh địa phương, tức chính là tùy ý bọn hắn lại phát triển trên vạn năm, thúc ngựa cũng khó gặp phải chúng ta. Ý của ngươi là nói trong đại điện kia danh khí độ xâm nghiêm nam tử mở miệng nói, kẻ này là được cái gì bảo bối? Cho dù không phải, cũng không kém được bao nhiêu. Tên lão giả kia nói, cái này thật đúng là chúng ta Vấn Thiên Kiếm Cung tạo hóa. Bất quá trên đại điện tên kia trung niên nam tử lãnh túc nói, ta lại nghe nói, tiểu liền cô đỉnh vân lão gia hỏa kia, đều tự mình hỏi tới. Hừ, kia hỏng bét lão đầu tử còn có thể sống bao lâu? Tên lão giả kia hừ lạnh nói, chờ đến chúng ta vấn Thiên Kiếm Cung mấy vị kia lúc xuất thế, bảy đại thị tộc, Hạo Thiên Viện. Nếu là vài ngàn năm trước thì cũng thôi đi, bây giờ, có cái nào còn có thể cùng chúng ta chống lại? Chúng ta đã đợi quá lâu. Vấn Thiên Kiếm Cung kiếm mộ bên trong, đông nhiên truyền đến một trận âm trầm khét đều, âm thanh kia không phải là tiếng người, trầm thấp nhưng lại giống như kim thiết thanh âm, liền phảng phất tại tất cả mọi người trong lòng vang lên. Canh giữ ở kiếm mộ bên ngoài Nam Cung gia tử đệ, trên mặt lấy làm kinh ngạc, liền phảng phất gặp phải bình sinh kinh khủng nhất sự tình. Lão phu cảm thấy tên kia trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, tại dọn sạch các đại thị tộc trước đó, hẳn là tướng viên kia chướng ngại vật, tính cả Hạo Thiên Viện cùng một chỗ quét dọn, cũng có thể lập một cái hạ mã chi uy, để các đại thị tộc nhìn xem, chúng ta Vấn Thiên Kiếm Cung, chỗ tồn lưu lại lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Đến lúc đó, để bọn hắn cũng có chút tự mình hiểu lấy, nếu là lại không thức thời, liền đừng trách chúng ta, ra tay ác độc vô tình. Tại trong đại điện mấy người, nghe được cái kia đạo âm trầm thanh âm, không những không sợ, ngược lại sinh lòng ý mừng, không nghĩ tới a. Ra sao nguyên nhân, lại để bọn chúng thức tỉnh trước thời hạn? Một tên trưởng lao hiên kế nói, lao phu coi là, đến lúc đó chúng ta có thể mời các đại thế gia gia chủ, đến đây xem lễ, tận mắt nhìn, chúng ta là như thế nào dọn sạch những này không biết tự lượng sức mình người. Đúng. Khác một tên trưởng lão cũng trên mặt tàn khốc, cái này ngàn trăm năm qua, còn không có dám như thế đùa giỡn ta tộc người, tự liền các đại thị tộc, đều muốn bán chúng ta mấy phần chút tình mọn, cái này tiểu tử tính cái gì đồ vật, lại dám tại trước mặt chúng ta diếu võ dương oai. Đối đãi chúng ta tướng tiệm này triệt để san thành bình địa, nhìn hắn còn như thế nào càn rỡ. Hỏi mà chính là ta hậu bối giữa bầu trời phú tốt nhất một vị, hắn chết, liền để đám rác rưởi này, cùng hắn chôn cùng tốt, như thế, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Ha ha ha. Trong điện truyền đến một trận sảng khoái cười to. Nói tới nơi này, có thể nói là vô cùng cao hứng. Trong nhà tương đối nhau nhau. Đến quán gõ chữ, xác thực tương đối chậm, tăng thêm khả năng khó khăn. Chương 490, mở màn. Sâu kín mưa lạnh bao phủ Nguyên Ương Thành, nguyên bản ôn hòa khí hậu, lại không hiểu sinh ra một tia khí tức âm lãnh tới. Điều này thực là tòa cổ thành này khó gặp hỏng bét thời tiết. Hạt mưa theo lưu ly mái nhà mái hiên chạy xuôi mà xuống, tại đạo bên cạnh hội tụ thành suối, tiếp theo thuận cống rãnh, tụ hợp vào người bên trong thành công trong sông. Một đạo bóng người, tựa như một vòng u linh, cũng không biết khi nào tới chỗ này, cũng có lẽ là trống rông xuất hiện, nó chống đỡ chuôi màu mực dù giấy, đứng tại trên cầu đá, nhìn chăm chú gầm cầu chạy xiết nước chảy, vài miếng cành khô lá héo húa theo dòng nước một quyển, chìm chìm nổi phù địa đẩy hướng phương xa. Vấn Thiên Kiếm Cung, như thế nào? Yên tâm, kia mấy thanh kiếm xuất thế, cho dù chúng ta không nhúng tay vào việc này, bọn hắn cũng sẽ kìm nén không được, bọn gia hỏa này dã tâm nhưng cho tới bây giờ đều không nhỏ. Thanh âm phảng phất đến từ dưới cầu chạy xiết dòng sông, lại phảng phất đến từ đầy trời mưa rầm. Chọc thế như thuyền, độ người như cỏ rác chìm nổi, vọng độ bể khổ người, duy cặp kia lạnh lùng con mắt nhìn chăm chú sông trong nước chìm nổi cảnh gây lá hứa. Liền phảng phất coi thường lấy thương sinh chìm nổi, bung dù người thanh âm phảng phất dung nhập mảnh này tiếng mưa rơi bên trong đi, dần dần mơ hồ. Làm sao bỗng nhiên liền xuống mưa? Khương Tiểu Nguyệt oán trách, chống đỡ một thanh dù hoa nhỏ tiến vào cửa hàng. Không phải liền là hạ cái mưa a? Hát xì. Phía sau cùng đi còn có mấy cái muội tử, rõ ràng đều là vừa mới tan học, không có bung dù một thanh vẫn như cũ một thân sạch sẽ, một tia nước mưa cũng không có dính lấy. Đống nhiên hắt hơi một cái, hôm nay mưa làm sao cảm giác gầm lanh ấm lãnh. Đến cốc sữa trà. Mới một ngày, từ mỹ vị trà sữa bắt đầu. Lão bản. Phương lão bản lúc này, thế mà lần đầu tiên không có lên máy bay chơi game, mà là ngồi ở khu nghỉ ngơi trên ghế salon. Khả năng tại góc 45 độ ngửa nhìn trời không. Lão. Bản. Khương Tiểu Nguyệt bàn tay nhỏ trắng đoán trưởng tại phương lão bản trước mắt hoảng du nửa ngày. Ừm. Mới vừa mới lấy lại tinh thần. Lão bản ngươi tại phát cái gì ngốc ca? Là tại không yên lòng Nam Cung gia sự tình sao? Lý Lan Nhược có chút lo âu hỏi. Cái gì Nam Cung gia sự tình? Phương lão bản không hiểu ra sao. Dù sao Nam Cung gia chưa hề nhận qua dạng này sỉ nhục, cái này không chỉ là một chút xíu tiểu ân oán, cái này đã quan hệ đến một cái cổ lao thị tộc đặt chân vấn đề. Lý Lan Nhược gần nhất tổng cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung, ta tổng cảm giác bọn hắn hiện tại không có động tĩnh, có phải hay không tại âm thầm đưa ra âm như gì? Cũng đúng. Cách đó không xa đang uống trà sữa Mục Thanh Tính hai, cũng nghe đến Lý Lan Nhược, phụ hòa nói, dù sao Vấn Thiên Kiếm Cung từ trước đến nay trương dương ương ngạnh, chỉ có hắn giết người, ngàn trăm năm qua, còn không có người giết hắn đạo lý. Sau đó, Phương Lão Bản muốn đối mặt, chỉ sợ là đến từ Vấn Thiên Kiếm Cung lôi đình một kích, rất có thể sẽ vận dụng những cái kia giữ lại đã lâu cường đại át chủ bài. Đây là một cái khổng lồ thị tộc để đặt chân nội tình, căn bản không cần vận dụng toàn bộ, tùy tiện lộ ra cực nhỏ, đều có thể để một nhà tông môn hôi phi yên diệt. A, Phương Lão Bản một mặt không hiểu nhìn xem mấy người, bản Lão Bản là cảm thấy, có mấy lời không tiện mở miệng, không biết nói ra các ngươi sẽ nghĩ như thế nào. Bên cạnh Lý Lan Nhược túi đầu, một ngụm nhỏ địa nết trong chén trà sữa, không nói một lời, rõ ràng không biết nên nói cái gì tốt. Một trương gương mặt xinh đẹp đều nhanh chôn đến ghế sofa dưới đáy đi, sợ là tự mình nói sai gặp rắc rối. Lão Bản, ngươi nếu là sợ có thể nói ra. Mục Thanh tựa hồ rất muốn nhìn thấy Phương Lão Bản sợ bộ dáng, dù sao đều đánh bất quá chỉ có thể tất tất. Cái gì sợ không sợ? Phương Lão Bản nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi đối trực tiếp cái này thấy thế nào? Nếu như các ngươi mọi người cũng đều năng trực tiếp. Chỉ gặp Phương Lão Bản hệ thống bảng bên trên thêm ra một cái nhiệm vụ đến. Mới nhiệm vụ, đặt chân cần lập uy, 2. Nhiệm vụ miêu tả, mời lần nữa lập uy lấy để trong tiệm người chơi có thể an tâm lên mạng, phương thức không hạn. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể hoàn thành nên nhiệm vụ, nói rõ túc chủ đã là một tên có thể một mình đảm đương một phía hợp cách quán Lão Bản, có quyền giải tỏa càng nhiều quyền hạn. Nhiệm vụ ban thưởng, may mắn đại bản quay, quyền hạn tăng lên. Giải tỏa chim cánh cụt thể thao điện tử cùng chim cánh cụt trực tiếp, quan sát bình quân có thể thông qua đao loạt chim cánh cụt đưa tin ngọc, mở ra hội viên miễn phí đao loạt chim cánh cụt. Chúng ta cũng có thể trực tiếp. Khương Tiểu Nguyệt kinh hỉ đến đơn giản muốn nhảy dựng lên, tại trong tiệm thời gian dài như vậy, mỗi lần đều nhìn Phương Lão Bản trực tiếp, đã sớm lòng ngưỡng ấy, không nghĩ tới mình cũng có thể trực tiếp. Mặc dù không biết Phương Lão Bản ngoài trời trực tiếp là thế nào làm được, nhưng cho dù trong tiệm, có thể để mình sắc bén thao tác cho tất cả mọi người nhìn thấy, cái này rất này. Dù sao Phương Lão Bản mỗi ngày tú thao tác, Khương Tiểu Nguyệt mỗi ngày chỉ có thể nhìn. Bản công chúa lúc nào mới có thể giống Lão Bản như thế? Về phần cái khác, căn bản không nghĩ tới. Ai? Người khác nhìn nhau, kinh hỉ nói, chúng ta cũng có thể a. Giờ này khắc này, Vấn Thiên Kiếm Cung. Kia mảnh âm trầm kiếm mộ phía dưới, vô tận thâm thúy lòng đất. Nguyên bản lòng đất là không ánh sáng, thâm thúy đến giống như một mảnh u minh địa phủ. Theo một tiếng âm trầm khét đều, sâu trong lòng đất, đột nhiên sáng lên một mảnh thâm thúy mà ám trầm hừng mang. Từng đợt xiềng xích kéo tại mặt đất thanh âm, nương theo lấy từng tiếng không phải người gầm nhẹ, chỉ gặp từng bầy trói buộc tại dây sắt bên trong già trẻ lớn bé, quỳ dạp trên đất, liền phảng phất quỳ sát bọn hắn thần minh. Kia từng tòa tàn phá cổ mộ, liền phảng phất chiếm cứ một tòa lại một tòa chân thần. Lại phảng phất là một đầu lại một đầu nhắm người mà phệ ác ma, u ám âm trầm quang mang nhảy lên, bọn hắn trong mắt thần quang, cũng theo đó nhảy nhót, kia từng đợt âm trầm gào thét, để cho người không tự chủ được, dùng mình. Kia là một cỗ già nua mà xa xưa, kinh lịch vô tận lâu dài niên đại, không những chưa khuất phục tại năm tháng ăn mòn, tàn tồn tại trong kiếm kia cô khổng lồ kiếm ý, phảng phất so trong thâm nguyên hắc ám càng thêm đáng sợ. Kia mộ bên trên đã nhanh muốn bị san bằng vết tích. Cổ sơ khắc họa, mộ bên trên vết kiếm, hết thảy, liền phảng phất tự thuật lấy một cái đến từ xa so với trước kia, niên đại cổ xưa huy hoàng. Kia mảnh ám trầm quang mang sáng lên, tùy theo đi đến nhìn lại, kia trong mộ nằm, quả thật là một thanh lại một thanh cổ sơ trường kiếm, có đã sớm vết gì loang lổ, nhìn mơ hồ bộ dáng lúc trước, có cũng không biết là kinh lịch như thế nào chiến đấu, trên đó hiện đầy dữ tợn, các loại binh khí vết tích, phảng phất sau một khắc liền sẽ vỡ vụn thành mảnh vụn đầy đất. Nhưng không người nào dám xem nhẹ trong đó kia cỗ kinh khủng kiếm ý, kia cỗ phảng phất giống như phong ma kiếm ý, chỉ cần một tia liền có thể kích thích người nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Cảm nhận được sao? Vấn Thiên Kiếm Cung đại điện bên trong một trận điên cuồng gào thét, tiếng cười kia là như thế tùy tiện, phảng phất thế gian hết thảy đều không để tại trong mắt. Cũng có lẽ không bao lâu, sắc thực dưới gầm trời này hết thảy cũng sẽ không tiếp tục cần đặt ở trong mắt, bởi vì... Giặc! Một đạo đen như mực lôi đình đánh xuống, chỉ gặp kiếm mộ dưới đáy, một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang màu đen, phóng lên tận trời. Cũng không biết là vị nào lão tổ hàng thế. Cung nên lão tổ thánh giá. Tất cả vấn thiên kiếm cung tử đệ, đều hướng một chỗ quỳ sát, tức chính là Nam Cung Lân, cũng không chút nào ngoại lệ. Chương 491, dân mạng hội gặp mặt. Đạo khiến đều phát ra ngoài không có. Hắc phong đập vào mặt, Nam Cung Lân kia hơi có vẻ đến hơi khô héo gương mặt, mang theo từng kia lạnh lùng sắc cơ. Vấn thiên kiếm cung thế hệ bảo vệ, kiếm mộ bên trong thần kiếm xuất thế, phát hạ đạo lệnh, mời các đại thị tộc đến đây xem lễ, cũng đã thành thuận lý thành trương sự tình. Đến lúc đó, cũng có thể để bọn hắn hảo hảo vây xem một phen, vấn thiên kiếm cung uy bá thiên hạ chi thế. Đến lúc đó, vấn thiên kiếm cung tướng dọn sạch ngăn ở trước mặt bọn hắn hết thể chướng ngại, làm cả Linh Châu đại lục thế lực, đều thần phục tại cỗ này ngập trời kiếm uy phía dưới. Trước người hắn, là trên trăm tên quần áo tả tơi, trên tay chân trói buộc xiềng xích màu đen tù phạm. Bọn hắn có đã từng là hỏi thiên kiếm cung địch nhân, có, là thị tộc kẻ phản bội, thậm chí còn có tự nguyện vì vấn thiên kiếm cung quên mình phục vụ cuồng nhiệt chi đồ. Bọn hắn tại kiếm mộ bên trong, trải qua vô số năm, nhận hết kia kiếm mộ bên trong kinh khủng kiếm ý tẩy luyện, sớm đã thoát thai hoàn cốt, trở thành bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, sẽ chỉ tuân theo mệnh lệnh làm việc kiếm nô. Có lẽ từ xưa đến nay, các đại thị tộc đều cho rằng, cái này chính là vấn thiên kiếm cung lớn nhất át chủ bài một trong, nhưng nếu là nhìn thấy trước mắt một màn này, nhìn thấy trước mắt cái này bao phủ tại kia vô biên sát khí bên trong, thường nhân liền lòng kháng cự đều không sinh ra tới thần kiếm, tuyệt đối sẽ lập tức tập hợp lớn nhất lực lượng, đến đem như thế uy hiếp tiêu diệt. Nhưng lúc này, chỉ sợ đã chậm. Thánh tổ khôi phục, bây giờ nên ta vấn thiên kiếm cung, chấp trưởng thiên hạ. Bên trên bầu trời, thiên lôi giao minh, tinh hồng lôi xả tại bầu trời cuồn vũ, chiếu đến Nam Cung Lân kia như quỷ giống như thần gương mặt. Trên đời này đã không biết bao lâu, không có truyền qua tiên nhân truyền thuyết, các đại thị tộc thực lực, tại năm tháng trôi qua bên trong không ngừng cắt giảm, mặc dù so với cái khác thế gia mà nói, như cũ cường đại, nhưng nguyên bản nhân tài như là suối phun hiện lên các đại thị tộc, bây giờ có lẽ muốn lên ngàn năm, mới có thể nhìn thấy một cái chân trinh có thể xưng đến thượng thiên mới nhân vật. Cái này phảng phất một cái nguyên rủa, không người có thể giải, có lẽ tiếp qua rất nhiều năm sau. Cái này truyền thừa đã lâu cổ lao thị tộc, sẽ tự hành tiêu vong tại năm tháng trường hà chung nói chi không chừng. Nhưng hiện tại, chỉ có ta vấn thiên kiếm cung, mới xứng chấp trưởng cái này trọc thế chi chu, mới phối kiếm mở vạn cổ. Đây hết thảy đều sẽ tại ta trong tay thực hiện. Ngao giống, một tiếng chấn thiên liệt địa gầm thét, kia đã hóa thành mây đen che đậy thiên địa cuồn cuộn sát khí, nhao nhao giống như cá voi hút nước, chảy ngược mà xuống. Kia sát khí chính trung tâm, mới có chút kiếm đến, là một thanh kiếm hình thức ban đầu. Thánh tổ xuất thế, những này kiếm nô, cũng liền vô dụng, liền coi như làm tế phẩm đi. Nam Cung Lân lớn tiếng nói, truyền lệnh xuống, cử hành 7 ngày kiếm tế qua đi, các đại thị tộc tề tụ thời điểm, chính là ta vấn thiên kiếm cung, vấn đỉnh thiên hạ ngày. Các đại thị tộc, đừng nói là phi thăng, bây giờ ngay cả tiếp cận này cảnh giới người đều không có. Tại Nam Cung Lân xem ra, muốn khuất phục bọn hắn, căn bản không cần tốn nhiều sức. Mà bọn hắn cần làm, chỉ là giết gà dọa khỉ. Các ngươi nói, vì cái gì trong tiệm trò chơi, bên trong nhân loại có thật nhiều đều lớn lên giống người Tây. Tông Vũ đối với cái này phi thường không hiểu, còn đặc địa tổ một cái thảo luận bày thảo luận việc này. Người Tây, là phương Tây cực bắc nơi Man Di gọi chung. Bọn hắn đại bộ phận là ở mảnh này địa phương sinh trưởng ở địa phương man tộc hậu duệ, còn có chút ít là từ Linh Châu chạy nạn đi ra Linh Châu tu sĩ. Về phần bởi vì nguyên nhân gì chạy nạn, thì không phải trường hợp cá biệt, tức chính là tông môn ở giữa chiến tranh, cũng có thể cấu thành diệt tộc họa, càng không cần nhắc tới cùng với hắn thiên thai nhân họa. Tại Linh Châu đại lục phía tây, là mênh mông vô bờ hoang nguyên, nơi đó hoàn cảnh vô cùng ác liệt, có thể tại nơi đó sinh tồn. Phần lớn là hoang dã thời đại may mắn còn sống sót hung thú, tức chính là vị thành niên, không ít cũng đủ để so sánh đại võ tông thậm chí võ vương tồn tại. Đáng nhắc tới chính là, Linh Châu võ giả chỉnh thể thực lực so với hoang hải vực mạnh hơn rất nhiều, tức chính là cùng giai. Đây là từ xưa đến nay võ giả sinh tồn hoàn cảnh bố trí, khôn sống ngóng chết, có thể ở vào tình thế như vậy truyền thừa xuống, võ giả quần thể mặc dù vẫn như cũ hơi có vẻ yếu thế, nhưng tuyệt sẽ không giống như hoang hải vực đối mặt tu sĩ như vậy bất lực. Mà Tây Bắc một đời man hoang chi địa, vẫn luôn là lấy võ giả làm chủ, bọn hắn tại cùng hung thú vật lộn bên trong rèn luyện ra cường kiện vô cùng thể phách, tự thành một mạch, cùng Linh Châu đại lục bên trong chủ lưu võ giả hoàn toàn khác biệt. Vu trưởng lão, có thể hay không? Nghe nói những cái kia man tử trong truyền thuyết, đã từng cũng từng có một đoạn hưng thịnh thời kỳ, có phải hay không là những cái kia man tử thời kỳ thượng cổ để lại đồ vật? Áo bào đen đạo nhân Chu Mặc, đây không có khả năng, cái này cái gì thường, pháo, cùng bọn hắn so ra, hoàn toàn cũng không phải là một loại đồ vật, truyền thừa của bọn hắn nếu có thể lệch ra thành dạng này, vậy bản đạo cũng là phục. Phong Dương Tử, ta hỏi tiệm khác đạo hữu, bọn hắn nói, cùng chúng ta giống nhau phong cách tu sĩ, võ giả, hình dạng, đặc thù đều cùng chúng ta đồng dạng, mà còn có một số, tựa như dạng này dùng pháp khí chiến đấu người bình thường, trên cơ bản đều là người Tây hình dạng. Sở Tạ Cờ Giặc bên trong những người này không phải ở tại Tinh Tinh bên trên sao? Tông Vũ nói, chẳng lẽ lại? Ngẩng đầu nhìn trần nhà, phảng phất có thể xuyên thấu qua trần nhà nhìn về phía bầu trời giống như, những người này kỳ thật thượng cổ trước kia là từ trên trời rơi xuống tới. Không phải nói Tinh Tinh bên trên đều có cái gì? Cái gì lực hút sao? Có lẽ có một ngày cái này lực hút không có, bọn hắn liền rớt xuống. Còn tốt Phương lão bản không có tiềm phục tại cái này trong đám, không phải đối với cái này mấy người náo động, không phải viết lên một cái to lớn chữa phục không thể. Không phải nói bên kia võ giả gần nhất muốn tới Hạo Thiên Viện làm cái gì võ đạo giao lưu a? Chu Mặc, khinh bỉ, cũng liền dám đỏ sức võ đạo, đổi tu sĩ đến, còn nhiều người đem bọn hắn đánh ngã. Bảo Bình chân nhân, nói xong giao lưu võ đạo, đổi tu sĩ bên trên cũng quá mất quy cách. Tông Vũ, chúng ta Hạo Thiên Viện mặc dù cũng đi ra võ đế, nhưng so với Tây Bắc cái kia man tử, sợ vẫn là... Ai? Bản tọa tại chim cánh cụt bầy bên trong cùng Nạp Lan Hồng Vũ lao thất phu kia luận võ, phát hiện bọn hắn kia tại võ đạo lĩnh ngộ, đã phi thường xâm nhập, cái gì? Thiên kiếm, cái gì kiếm 23? Có chút lợi hại. Chu Mặc, nhìn nhiều nhìn Phong Vân, không phải nói hiện tại ra bộ 2 rồi sao? Còn có cái gì đế thích thiên? So trước đó còn lợi hại hơn. Từ bây giờ nhìn có vẻ như cũng không tệ lắm, nhưng không có triển lộ ra chân chính thực lực, cũng không biết so với kiếm thánh, vô danh đến thế nào. Tông Vũ nói, nếu là nhìn nhiều nhìn liền có thể ngộ ra bản tọa nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, cũng không biết Nạp Lan lão gia hỏa kia đi cái gì vận, bản tọa hiện tại là một điểm đầu mối đều không có. Chuyện của tui.vn Chu Mặc, cùng lắm thì đến lúc đó đến một lần liên hợp võ đạo giao lưu hội, đem đám người kia cũng gọi tới, ta liền không tin bọn này man nhân còn có thể phiên thiên. Bảo Bình chân nhân, hưởng cho ngươi cũng có thể nói ra được, khinh bỉ, đánh bất quá còn chưa đủ mất mặt ta. Còn từ hoang hải vực nhờ người ngoài. Bất quá. Liên hợp giao lưu cũng không tệ, có thể để bọn này hài tử riêng phần mình luận bàn một phen. Hoang hải vực người. Không được tốt đi. Tông Vũ tựa hồ nhớ tới cái nào đó hư vô mờ mịt, có lẽ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cấm kỵ chi ngôn. Chương 492, An Dưa Vây Xem. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện giao lưu 7. Đường Vũ, cười to, ta nói. Các ngươi có không muốn đến Linh Châu chơi? Theo mấy tên đại tu đang thảo luận trong đám đó đề cập, cũng không biết lúc nào, tin tức bị truyền đến Hạo Thiên Viện những này đệ tử trong thai. Mặc dù không biết là thật là giả, nhưng ý nghĩ như vậy, giống như là một cái kiếp nổ, lập tức phát tán những người trẻ tuổi này tư duy. Ngũ hoàng tử Cơ Dương, khinh bỉ, làm sao không phải là các ngươi đến chúng ta Đại Tấn Quốc chơi? Tư Tử Hình, đúng đấy, Linh Châu cũng quá xa. Hắc Ma, đến chúng ta bán biên thành đi. Tống Thanh Phong, khinh bỉ, các ngươi kia phá địa phương đi trên đường đều sẽ bị người đánh, ai sẽ đi? Bán biên thành cửa hàng, ngồi ở máy tính trước mặt Hắc Ma khỏe miệng một trận giơ chân. Ngươi cái này thằng dành con có gan tới à? Bản tọa nhất định phải đánh ngươi một trầu. Còn quên không được bị trộm đồ ăn kéo hắc đau nhức. Tiểu Nguyệt, tố tỷ nói muốn tới Linh Châu nhìn ta nha. Đắc ý. Nám cỏ. Ta cũng đi. Mang ta một cái. Cựu Hoa Thành cửa hàng, Lưu Vân Đạo cung trưởng môn tiết đạo luật gỡ xuống giả lập nghi, nhìn xem đối diện chỗ ngồi một bên uống vào trà sữa, một bên nhìn xem nhà mình với rau. Thuận tiện trò chuyện chim cánh cụt Tố Thiên Cơ hô, sư muội, ngươi dự định đi Linh Châu. Đúng vậy à, mỗi ngày không phải ngồi trong tiệm liền là ở tại trong tông môn, dự định ra ngoài đi dạo. Tố Thiên Cơ nói, đi Linh Châu nhìn xem Tiểu Nguyệt không phải thật tốt sao. Công Thâu Khuyết một bên lưu ý đánh lấy tinh tế, một bên thai nghe bắt phường, chợt nghe như thế kình bạo tin tức, cũng quá xa đi, ngự kiếm thuật đều phải tiêu tốn thời gian thật dài, không nói đường xá bên trong, tồn tại ở bên trong biển sâu nguy hiểm, lão phu cảm thấy các ngươi căn bản đi không ra kia phiến hải vực. Hắn vân vê râu dài, mở miệng nói, kia phiến hải vực cực kỳ hung hiểm, tức chính là ta Vân Điền Thượng Vực, lúc trước một vị tiên tổ, đã từng mưu toan đánh kia phiến hải vực chủ ý, kết quả cuối cùng, cũng là một đi không trở lại. Cư tất kia phiến hải vực, cách mỗi 3.000 năm, mới có thể thoáng gió êm sóng lặng một chút, nghĩ đến vực ngoại người, cho dù thân có khổng lồ tự thân nội tình, cũng cần nhờ vào đó mới lấy xuất nhập, chúng ta muốn ra ngoài, chỉ sợ là không thể nào. Là như thế này sao? Tố Thiên Cơ một mặt hậm hực, tại tiên kiếm giao lưu bảy bên trong vô địch Phương Lão Bản. Phương Lão Bản mặt co lại, cái này ghi chú mẹ nó ai đổi. Cái này thật đúng là không thể loạn suy, Phương Lão Bản thực lực từ trước đến nay có hạn, đánh hai kiếm nô đều làm nửa ngày, cuối cùng còn phí hết một điếu thuốc mới rốt cục giải quyết, mà lại hiện tại khói cũng bị mất. Việc này trước tạm không đề cập tới, hiện tại trong tiệm đối với chuyện này nghị luận đến quên cả trời đất. Thậm chí liền Phương Lão Bản đều kéo lên thuyền, lập tức đưa tới các phương coi trọng. Các cửa hàng chính là phần lớn tại trên mạng nhận biết, đều chưa hề gặp mặt, thậm chí có người, nếu không phải tại trên mạng gặp được những người này, thậm chí căn bản sẽ không biết, trên đời này còn có cái bán biên thành, còn có hoang hải vực, Linh Châu phân chia. Đổi lại trước kia, tại bọn hắn trong mắt, có lẽ nhà mình một mẫu ba phần đất, chính là toàn bộ thế giới toàn cảnh. Mà bây giờ, bọn hắn thế mà phát hiện, nguyên lai tại xa xôi biển cả đối diện, còn có một mảnh càng rộng lớn hơn đại lục, còn có một đám chưa từng nghe qua bảy tu sĩ thể. Cái này so với trong trò chơi những cái kia cũng không nhất định tồn tại thế giới, càng tăng thêm cảm giác chân thực. Đây là thật phát hiện mới đại lục. Cùng trong tiệm không ít người chơi bắt đầu mưu tính lấy đi ra quán, đi Linh Châu đến một trận mở ra mặt khác du lịch hoạt động khác biệt. Hạo Thiên Viện giờ phút này, lại lâm vào từ trước tới nay lớn nhất trong nguy cơ. Thật nặng sát khí. Các ngươi nhìn kia là cái gì? Lúc này, Hạo Thiên Viện trưởng lão giảng đạo mới vừa mới kết thúc, thành đàn Hạo Thiên Viện đệ tử, top 5 top 3 địa từ truyền pháp điện đi ra, ngẩng đầu một cái, liền gặp Hạo Thiên Viện trên không, mây đen ngập đầu, từng đạo to lớn bóng ma, chậm rãi phá vỡ tầng mây, mây như núi, một vòng hắc long hình núi sừng, từ quần quận vân khí bên trong, bộc lộ tài năng. Ngay sau đó lộ ra, là một mảnh to lớn thuyền thể, như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, toàn thân đen nhánh, trên đó chiết xạ lưu kim quang mang, tựa như hình một tôn quái thú to lớn, từ vân trung lộ ra hành tích. Kia pháp chu thân thuyền, tức chính là lộ ra tầng mây cái này một bộ phận, ít nhất cũng là lấy bên trong mà tính, quanh mình lấy xương thú vì sức, sát khí tràn ra, chu vi bay ra lấy, là vô số lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn màu đen đám mây. Những này vân khí dữ tợn, giống như thú, giống như yêu quái, biến ảo thành các loại vặn vẹo hình thái, ngẫu nhiên từ trong đó hiển lộ ra, là một vòng sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao. Từ pháp hạm bên trên truyền đến từng tiếng thú giống, sâu trời trên địa, giống như ma thần hiện thế. Mà pháp hạm phía trên, giờ này khắc này, yến hội, ca múa, rượu ngon, mị cơ đầy đủ mọi thứ, pháp hạm đỉnh hạm trong khoang thuyền, ngồi ngay ngắn mấy người, quần áo, dung nhan đều cực kỳ lộng lẫy, tận nhân gian tôn quý chi năng. Nhưng bọn hắn, giờ phút này lại là sắc mặt lạnh lẽo ủ rột. Làm sao? Tuyết Quốc Khương Thị lấy không tham dự nhân tộc sự tình làm lý do cự tuyệt. Nam Cung Lân vừa đi đến, vừa mở miệng hỏi, còn có hai đại thị tộc vẹn vẹn phái trưởng lao đến đây. Hừ, bọn này lao ra hỏa, qua hôm nay, đừng muốn hối hận. Lúc này mới thượng tọa. Nam Cung Cung Chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Một người trong đó lạnh giọng mở miệng. Pháp hạm lái hướng thế lực khác trên không, đây cơ hồ chẳng khác gì là tuyên chiến. Không có ý tứ gì. Nam Cung Lân cười to nói, chỉ là mời mấy vị, coi trọng một trận trò hay thôi. Chỉ gặp hắn sau lưng, còn có một tên thân mang kỳ hình hắc giáp, hất lên áo choàng cao đại nam tử. Nam Cung Lân xoay người sang chỗ khác, đối cực kỳ cung kính. Có ý tứ gì? Nam Cung Chuyết. Tất cả mọi người nhìn thấy, trước mắt người, chính là Nam Cung Chuyết. Nhưng mặt mũi, lại phảng phất trải qua kéo dài, khỏe mắt càng nhọn, hình dáng rất có góc cạnh, so Nam Cung Chuyết hình dạng càng thêm quái dị. Thanh! Minh! Thanh âm của hắn, lại so Nam Cung Chuyết càng thêm trầm thấp, thanh âm cũng tựa hồ cực kỳ không lưu loát, phảng phất mấy ngàn trên vạn năm không có nói qua bảo. Liên phảng phất hoàn toàn biến thành khác một cái người. Nam Cung Lân cười to nói, cái này tiểu tử nhục thân, có thể để cho thánh tổ mượn dùng, chính là hắn thiên đại phúc khí. Đương nhiên, xưng hô như vậy có lẽ các ngươi đều không quen thuộc, nhưng ở vài ngàn năm trước, vị này thánh tổ chính là Trảm Tiên kiếm trận chủ trận người. Chuyện gì xảy ra? Cái gì? Trận chiến kia, các ngươi vị lao tổ này không phải sớm đã bỏ mình a? Đám người nhìn nhau hãi nhiên, người này trên người tán phát ra khí tức, tức chính là bọn hắn, đều có chút dùng mình. Đó căn bản không phải nhân loại khí tức. Nam Cung Lân cười to nói, cung thỉnh thánh tổ xuất thủ, vì ta vấn thiên kiếm cung, dọn sạch chướng ngại. Nhanh! Mở ra hộ sơn đại trận. Hạo Thiên Viện bên trong, một đám trưởng lão nhìn qua lấy kinh khủng cảnh tượng, tê cả da đầu. Cái này không là vấn thiên kiếm cung pháp hạng A. Bọn hắn muốn làm cái gì? Lão! Lão viện trưởng đâu? Đi quán! Phó! Phó viện trưởng đâu? Bị lão viện trưởng kéo đi quán học tập đánh tinh tế. Vu trưởng lão đơn giản muốn thổ huyết tranh thủ thời gian lấy ra đưa tin ngọc, điên cuồng phát đưa tin. Làm sao đều không đáp lời. Nguyên ương thành cửa hàng, chỉ gặp một cái tóc trắng xóa lao đầu tử, trong màn hình phòng chỉ huy, ngón tay đang chỉ huy thất tinh thể trên màn hình một trận cuồng điểm. Năng chống bao lâu? Vu trưởng lão nhìn xem bầu trời bên trong sáng lên rậm rạp màu lam nhạt linh văn, trong lòng an tâm một chút. Tức chính là vấn thiên kiếm cung, không có một tháng bọn hắn cũng đánh không tiến vào. Vu trưởng lão nhẹ gật đầu, ta đã đưa tin các trưởng lão, viện trưởng, để bọn hắn nhanh chóng chạy về. Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng kinh hô, các ngươi nhìn trên trời. Bên trên bầu trời, cũng không biết khi nào, nhiều thứ nhất đạo dữ tợn đáng sợ màu đen vết kiếm. Nam cung gia pháp hạm, đã thuận vết rách chạy vào. Pháp hạm phía trên, chỉ gặp tất cả nữ tỷ tướng một bàn bàn bên ngoài thanh như ngọc, bên trong đỏ như lửa giống như trái cây linh vật trình đi lên. Một tên vấn thiên kiếm cung trưởng lao nói, đây là ngàn năm nở hoa một lần. Ngàn năm kết quả linh vật đỏ bồ đề, các vị có thể ở đây hảo hảo hưởng dụng một phen. Đón lấy, trước mắt bắt đầu hiện ra pháp chu bên ngoài cảnh tượng tới. Các đại thị tộc chi chủ bắt đầu vây xem. Chương 493, sẽ chỉ hô 666. Đường đạo hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? Bầu trời bên trong pháp hạm khoang thuyền đỉnh, mấy tên quần áo lộng lẫy nam tử, đều nhìn chăm chú trước mắt hiện ra, Hạo Thiên Viện nội cảnh tượng, sắc mặt ngưng trọng. Cái này vấn thiên kiếm cung dạ tâm, đã rõ rành rành. Ta như thế nào biết được? Tên kia thân mang màu đen tu thân trường bào, khuôn mặt cổ sơ lão giả trong tay nắm đuốt đưa tin ngọc, lão phu đã đưa tin trở về, như thế nào quyết đoán, đã không phải là lão phu có thể lựa chọn sự tình. Hạo Thiên Viện hộ sơn đại trận, liền một kiếm đều không có chống nổi, chỉ sợ đúng là vị kia không sai. Khác một tên áo tím sức lấy kim ngọc chi văn, hai má sinh ra râu ngắn nam tử nói. Làm sao có thể? Vị kia không phải đã sớm bỏ mình rồi sao? Bên cạnh tên kia vấn thiên kiếm cung trưởng lão cười nhạo một tiếng, phảng phất tại cười hắn vô tri, không chỉ có riêng chỉ là vị kia. Các ngươi vấn thiên kiếm cung, đến cùng muốn làm cái gì? Tên kia trưởng lão sắc mặt trầm xuống, chúng ta muốn cái gì, các ngươi hẳn là hiện tại còn nhìn không ra a. Qua hôm nay, dưới gầm trời này, liền chỉ có hai loại người. Thanh âm hắn bên trong mang theo vô tận hắn ý, thần phục hoặc là chết. Cùng lúc đó, bầu trời một bên khác, chỉ gặp một chiếc dài đến vài dặm to lớn pháp hạm từ Hạo Thiên Viện sâu trong thung lũng, thăng thượng thiên không. Vấn thiên kiếm cung pháp hạm phía trên, kia đoạn trước nhất đầu rồng đại trường, ở giữa nhất đông nhiên lộ ra một khối hình chữ nhật, trên đó điêu khắc có thất tinh đồ án, giống như thạch lại như ngọc phương bích, mặt này ngọc bích hiển lộ ra, toàn bộ to lớn pháp chu thuyền trên thân. Một đạo lại một đạo sao trời được thắp sáng, tại màu đen pháp hạm thân hạm phụ trợ dưới, liền phảng phất trong đêm tối, chiếu sáng trời cao quần tinh, thứ tự sáng lên. Hạo Thiên Viện trên không, bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được, có một cỗ cực kỳ dọa người lực lượng, tại Hạo Thiên Viện trên không hội tụ. Vì sát khí che đậy bầu trời bỗng nhiên mở rộng vô số đạo khe hở, liền phảng phất trên bầu trời, có một loại nào đó lực lượng bị dẫn động, lập tức tại kia chiếc pháp hạm dẫn dắt phía dưới. Hạ xuống. Nhanh. Đi mau. Vu trưởng lão nhìn thấy cái này hủy diệt quang mang cao huyền vũ không, ảm đạm bầu trời phảng phất lập tức vỡ ra vô số khe hở chẳng cảnh, trong lòng hãi nhiên, nhanh. Đi được càng xa càng tốt. Sau một khắc, vô số cột sáng từ trên trời giáng xuống. Đại địa lập tức bị xuyên thủng, quá năng lượng khổng lồ xâm nhập trong địa mạch, liền lập tức dẫn tới toàn bộ mặt đất, đều giống như sóng biển quay cuồng lên, lấy chùm sáng vì tâm, chung quanh đè ép cao thăng, tiếp theo vỡ vụn, tiếp lấy bốn phía thổ, hóa đá làm một mảnh hủy diệt phong bạo. Cơ hồ toàn bộ Hạo Thiên Viện, toàn bộ đều bao phủ tại mảnh này hủy diệt quang mang bên trong, giờ khắc này, toàn bộ Hạo Thiên Viện, như là lâm vào tận thế. Mấy chiếc kia vừa mới lên không phát hạm, cơ hồ tại trong nháy mắt, bị từ trên trời giáng xuống chùm sáng màu trắng tính cả ngoại vi pháp trận phòng ngự cùng một chỗ, toàn bộ xuyên qua, tiếp theo toàn bộ thân hạm sụp đổ. Nam Cung Lân, người điên rồi a! Tên kia Đường gia trưởng lão giận dữ hét, phía dưới còn có chúng ta mấy đại thị tộc đệ tử. Liên Hạo Thiên Viện ngươi cũng dám đánh, ta nhìn ngươi là triệt để điên rồi. Khác một tên áo tím râu ngắn người cũng tức hổn hển địa đạo. Đương tướng trong tay dưa hướng trên bàn trùng điệp vừa để xuống, đập bàn đi ra ngoài, ngươi để bản tọa tại cái này nhìn, bản tọa liền tại cái này nhìn xem a. Đơn giản cho cười. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tên kia trưởng lão cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta vẫn Thiên Kiếm Cung phát hạm, là muốn lên liền lên, nghĩ hạ liền xuống sao. Tên kia áo tím tu thân cười lạnh nói, Nam Cung Khiếu, chỉ dựa vào ngươi một cái người, năng lực ta gì. Phía sau một tên trưởng lão vô ý thức xem xét kia linh dưa một chút, phảng phất tại lo lắng lấy có phải hay không có độc. Còn chưa đi hai bước, liền nhìn thấy tên kia trưởng lão trong tay, chẳng biết lúc nào, lại sát khí lộ ra ngoài, hai mắt dữ tợn. Một cỗ cực kỳ khí tức cấm lãnh, lan tràn toàn trường, phảng phất sâu tận xương thủy, thẳng vào tất cả mọi người quanh thân kinh mạch. Tên kia trưởng lão cười lạnh một tiếng, lại trợn to mắt chó của các ngươi nhìn kỹ. Nam Cung Thế gia đời thứ 49 trưởng lão Nam Cung Khiếu, cho mời kiếm mộ địa tự 37, Thanh Sương. Tử quang lóe lên, vừa mới còn nói muốn xuống dưới trợ trận người kia, một cánh tay tận gốc mà đứt. Máu tươi phun ra ngoài, huyết vẩy tại chỗ. Tên kia trưởng lão thở hào hẹn, phảng phất một cái mất nước cá, sắc mặt, lại bởi vì tái nhợt mà càng có vặn vẹo chi sắc, mấy vị còn muốn thử hay không thử đâu. Bản tọa tuyệt đối cam đoan. Năng tại trở thành kiếm nô trước đó, đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Lúc này, Hạo Thiên Viện nội, rốt cục có động tĩnh, chỉ gặp một vòng kim sắc hào quang, từ Hạo Thiên Viện chỗ sâu phun đột nhiên mà ra, màu vàng kim nhạt sương mù, hóa thành một mảnh to lớn kim vân, lấy cực nhanh tốc độ bao trùm thượng Hạo Thiên Viện trên không. Toàn bộ Hạo Thiên Viện, phòng ốc, đại địa gần như trong nháy mắt bị phá hủy hơn phân nửa, sau một khắc liền muốn hủy hết, một nháy mắt Hạo Thiên Viện đệ tử liền tử thương không ít. Nhưng lúc này, lại bị đạo này kim sắc hào quang cản lại. Nhanh! Nhanh liên hệ lão viện trưởng, chúng ta không chống được bao lâu. Hạo Thiên Viện Kim Hà trên đỉnh, ba tên tóc trắng xóa lao giả đứng tại một tòa kỳ dị kim sắc mâm tròn bên trên, lấy tam tài vị mà đứng, mâm tròn bên trong, một cỗ linh lực khổng lồ ở trong đó lưu động du tẩu, toàn bộ mâm tròn kết nối dưới mặt đất, hiển nhiên là mượn nhờ địa mạch linh lực mới khó khăn lắm ngăn cản. Lão viện trưởng đi đâu? Hắn nói ở quán Inter. Lập tức tới đây. Vu trưởng lão bóp cổ tay kêu rên nói, hỏng. Hỏng A. Lúc này, lão viện trưởng còn tại trên đường chạy tới. Vấn Thiên Kiếm Cung pháp hạm phía trên, Hạo Thiên Viện nội tình, vẫn là phi thường mạnh. Vấn Thiên Kiếm Cung pháp hạm phía trên, mấy đại thị tộc người, có lòng đầy căm phẫn người, liền có bình tĩnh như hàng người, chỉ gặp một tên thanh y hề lão giả đưa qua một bản xích bồ đề, tuân đạo hữu. Ăn một cái a. Đối ngươi tổn thương có chỗ tốt. Hôn trướng, đơn giản hôn trướng. Mấy vị, mau nhìn. Mấy tên gia chủ vây ngồi ở pháp chu bên trên, chỉ gặp cảnh tượng trước mắt nhất chuyển. Tên kia Nam Cung Chuyết bộ dáng người, phảng phất không có gì, rơi vào kia mảnh kim sắc hào quang phía trên. Bên trên bầu trời đánh xuống bạch quang, hắn phảng phất nhắm mắt làm ngơ. Chỉ gặp há miệng hút vào. Kim Hà Phong ba tên lão giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dưới mặt đất mâm tròn vỡ vụn, Hạo Thiên Viện bên trên bầu trời, kia mảnh không phá kim sắc hào quang, lại bị cái kia đạo bóng đen hút vào trong bụng. Phúc! Ba người nhìn thấy dưới núi một màn này, lần nữa chợt phun ra một ngụm máu tươi, nhìn nhau hãi nhiên, làm sao có thể? Vấn Thiên Kiếm Cung đám người cùng nhau hô to, Thánh Tổ đánh đâu thằng đó? Thánh Tổ vô địch thiên hạ! Nguyện Thánh Tổ dẫn đầu chúng ta mở vạn cổ thịnh thế. Cùng mấy cái muội tử đứng chung một chỗ, Khương Tiểu Nguyệt tức giận thẳng dậm chân, bọn này cá ướp muối, liền sẽ đi theo bọn hắn cái gì thánh tổ phía sau hô 666. Ông Phương lão bản trước người là một thanh màu xanh trường kiếm, hắn trong tay hai tay kiếm, liền cách tại chuôi này màu xanh trường kiếm trước đó. Phương miệng khẽ nhếch, vẫn là chặn. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên chỉ cảm thấy động một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm khí. Ầm ầm. Sau lưng của hắn sơn phong bỗng nhiên gãy làm hai đoạn. Cùng lúc đó, trên lồng ngực của hắn thêm ra một vòng cực kỳ bằng phẳng tơ máu. Hô. Phương Khải bỗng nhiên mở hai mắt ra, mình chính nằm ở lầu 2 trên giường, trên trán đã là một mảnh mồ hôi lạnh. Thuận tay cầm cái khăn lông, một bên xoa xoa cái trán, vừa đi xuống lầu. Ừm. Phát hiện dưới lầu đã vỡ tổ. Các ngươi đây là thế nào? Lão bản. Xảy ra chuyện. Lý Thấm Nhi lo lắng nói. Hai họa rồi a. Lý Vô Nhai bóp cổ tay thở dài. Lão bản Tiểu Nguyệt nàng còn tại Hạo Thiên Viện. Lan Nhược Tỷ cũng còn tại Hạo Thiên Viện. Bọn hắn lúc đầu ngay tại Hạo Thiên Viện a. Phương lão bản lạnh nhạt nói, không phải tại kia đến trường a. Các ngươi từng cái, có thể hay không đem lời nói rõ ràng chút? Chương 494, mình đứng ra cho ta. Nam Cung Lân tại pháp hạm phía trên điên cuồng cười to, bản tọa nguyên lai tưởng rằng, Hạo Thiên Viện năng mạnh bao nhiêu, hiện tại xem ra, cũng bất quá là một đám gà đất cho sành mà thôi. Ha ha ha ha ha. Nguyên bản lão phu coi là lần này chỉ có thể thức tỉnh một vị thánh tổ, không nghĩ tới liên tiếp ba vị thánh tổ đều đã thức tỉnh, xem ra, ta vấn Thiên Kiếm Cung, nên quật khởi. Thiên ý. Quả thực là ý trời à. Bên cạnh hắn nhị trưởng lão cũng cười như điên nói, gia chủ, trong những người này, rõ ràng thiếu đi không thiếu chủ lực, nghe nói là đi nhà kia cùng chúng ta đối nghịch tiểu điếm, liền để cho ta cùng cái khác tam đại trưởng lão, mang theo một vị thánh tổ, tiến đến nhà kia tiểu điếm, đem nó bắt giữ, thuận tiện. Tướng cùng có liên quan người, toàn bộ tiêu diệt. Đi thôi. Nam Cung Lân sắc mặt hơi trầm xuống, không tại Hạo Thiên Viện. Có mấy vị ngươi không phải bọn hắn đối thủ, về trước kiếm cung, mời vị kia vừa mới thức tỉnh thiên tự thánh tổ tiến đến, có thể bảo vệ vạn vô nhất hết. Hạm trong khoang thuyền mấy vị gia chủ, nhưng vẫn bị buộc vây ngồi cùng một chỗ quan sát, chỉ gặp tên kia trông coi nơi đây trưởng lão cười to nói, mấy người các ngươi, xem bộ dáng là có phúc được thấy, đợi chút nữa nhị trưởng lão mời vị kia thiên tự thánh tổ xuất thế, không nghĩ tới các ngươi những người này, thế mà cũng có phúc khí chiếm ngưỡng. Tên này trưởng lão trong lòng mừng khấp khởi mà thầm nghĩ, một hồi sẽ qua, liền để các ngươi mở mang tầm mắt. Phương lão bản vỗ vô cái chán, lại tại trò chơi phòng tu luyện bị hành hạ hơn nửa năm, hiện tại đầu óc còn có chút mê man. Những người này ngươi một lời ta một câu, làm cho Phương lão bản đầu có chút lớn. Ừm. Lão bản làm sao bước chân phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, đến cùng trên lầu làm cái gì? Cảm giác thân thể bị móc sạch ai? Quả nhiên loại chuyện này vẫn là không thể tiếp tục quá lâu. Phương lão bản lắc đầu, chợt phát hiện một đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Phương lão bản. Các ngươi vừa mới nói cái gì tới? Phương lão bản nhíu nhíu mày, Tiểu Nguyệt ở trường học bị người khi dễ. Đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đập bàn nói, không biết Tiểu Nguyệt là bản lão bản bảo bọc sao? Cái gì? Có người dám khi dễ muội muội ta? Vẫn còn đang đánh trò chơi Khương Hiên lập tức đứng lên. Trần Viêm, Tiết Minh hai tên hộ vệ vỗ bàn một cái đứng lên, có người dám khi dễ chúng ta tiểu công chúa điện hạ. Đi. Tìm lại mặt mũi đi. Siêu. Siêu. Siêu. Nguyên Ương Thành bên ngoài, lập tức mấy đạo kiếm quang giống như tật quang phim bay vào trời cao. Hạo Thiên Viện nội. Lúc này phần lớn đệ tử cùng trưởng lão đều tụ tập cùng một chỗ, mặc dù Hạo Thiên Viện tại tổng hợp trên thực lực. Rất có thể so trước đó Vấn Thiên Kiếm Cung còn muốn thoáng mạnh lên một bậc, nhưng là hiện tại, nhìn xem bầu trời bên trong kia hộ sơn đại trận bị tùy tiện xé mở vết kiếm, cùng kia mảnh bị một ngụm hút đi kim hà, không ít người trong lòng chỉ có tràn ngập sợ hãi. Nam Cung Lân đứng tại bầu trời bên trong tòa kia vô cùng to lớn pháp hạm bên trên, lạnh lùng nhìn chăm chú dưới đáy hốt hoảng đám người. Nếu không phải vừa rồi kia mảnh kim sắc vân hà tại thời khắc mấu chốt chặn công kích, bảo tồn hạ Hạo Thiên Viện đại bộ phận tinh anh, giờ này khắc này, toàn bộ Hạo Thiên Viện, đều đã bị cày bình. Làm một cái cổ lão thị tộc, chỗ có át chủ bài nhưng không chỉ những này, nếu không Linh Châu đất màu mỡ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, sao có thể năng chỉ có 7 đại thị tộc chấp thiên hạ chi người cầm đầu. chi cho nên có thể đủ khuất phục các đại thế gia cùng tông môn, chính là bởi vì, bọn hắn trong tay nắm giữ lấy mỗi một tấm át chủ bài, đều có được cực kỳ khủng bố huy năng. Nam Cung Lân chỗ đứng lấy pháp chu hai cánh, cái kia màu đen sát khí đám mây như cũ đang không ngừng hướng bốn phía lan tràn, pháp chu hai bên chỗ dọc theo người ra ngoài vân khí sinh sôi, liền phảng phất hai đạo to lớn màu đen cánh lớn, trong đó hình như có dị vật lưu động, ngẫu nhiên hiển lộ ra một vảy nửa sừng, mơ hồ nhìn thấy, trong đó hình như có đen nhánh hoàn hình dáng vật, như có như không, cuối cùng kéo dài, ngưng hình thành kiếm. Ra lệnh một tiếng, chỉ gặp vô số đen nhánh kiếm mang, như sao băng vũ lạc. Âm ầm tiếng vang bên trong, chỉ gặp đại địa chân chiến, phủ cận chuyển pháp điện bị một thanh hắc kiếm đánh trúng, to lớn điện thân rạn nước, tiếp theo ầm vang vỡ vụn, ngập trời thổ lãng cuồn cuộn, cơ hồ trong nháy mắt, liền hóa thành phế tích. Bên trên bầu trời, hoành mở một bộ phảng phất có thể che khuất bầu trời to lớn trận đồ, mấy tên trưởng lao nỗ lực chống đỡ lấy, nhưng rõ ràng, này tấm trận đồ, cũng sớm muộn sẽ bị công phá, huống chi. Bầu trời bên trong cái kia đạo như là ác mộng màu đen bóng người, liên tục hai đạo hạo thiên viện át chủ bài đều bị tùy tiện phá giải, nếu là hắn muốn động thủ, chỉ sợ này tấm trận đồ liền một giây đều nhịn không được. Khó trách vấn thiên kiếm cung cái này trăm năm qua càng thêm địa trương dương ương ngạnh vu trưởng lão lạnh giọng quát hỏi, là từ vài ngàn năm trước cũng đã bắt đầu dự mưu đi. Hiện nay, rốt cục đã đợi không kịp. Chờ! Nam Cung Lân toàn thân có một bộ thuận ta thì sống nghịch ta thì chết khí thế, liền đứng tại pháp chu thuyền đầu, nhìn xuống dưới chân, liền phảng phất nhìn xuống chúng sinh, tay của hắn cao cao giơ lên, lập tức vung lên, không cần đợi thêm. Hôm nay bản tọa liền diệt hạo thiên viện. Không thần phục người, chỉ có một con đường chết. Cho ta. Cái này người làm sao như thế sẽ nói khoác lác. Khương Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm bầu trời. Hừ. Cẩn thận lão bản tới đánh chết ngươi. Vừa dứt lời, Nam Cung Lân bỗng nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh. Một vòng thanh quang phảng phất từ cửu thiên tri thượng, phá khai thiên không, thẳng chạm mà xuống. Ngay sau đó chỉ gặp một vòng kiếm mang màu đen lóe lên mà qua. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, pháp hạm nửa bộ phận trước trên mặt đất, chẳng biết lúc nào, thêm ra một đầu cực kỳ nhỏ dây nhỏ đến, ngay sau đó chỉ gặp toàn bộ pháp hạm nửa bộ phận trước dọc theo đầu này khe hở chậm rãi trượt xuống. Tựa như cùng một khỏa to lớn thiên thạch, từ trên bầu trời rơi xuống, theo không khí ma sát mà thiêu đốt, hóa thành một cái to lớn hỏa cầu rơi xuống tại mặt đất. Đại địa rung mạnh, bầu trời bên trong sát khí như mây khói sắp xếp tán mà ra. Liền phảng phất tại né tránh cùng e ngại lấy cái gì, xa xôi trên bầu trời, tường vân hội tụ, một tên đầu đội tử kim quan, cầm trong tay màu xanh trấn yêu kiếm người thanh niên, bưng đứng ở trọng vân phía trên. A. Cảnh thiên. Khương Tiểu Nguyệt bên cạnh vô luận là muội tử vẫn là hán tử, đệ tử vẫn là trưởng lão, nhao nhao một trận thét lên. Đây không phải hư cấu nhân vật sao? Muốn biết đây chính là trong trò chơi nhân vật, tựa như The Matrix bên trong ma trận. Là một cái hư cấu thế giới, tại hư cấu thế giới chung, coi như tạo dựng đến lại như thế nào lợi hại, thậm chí hủy diệt thế giới đều cũng không phải là không có khả năng, tựa như The Matrix, neo tại ma trận bên trong có thể không gì làm không được, thậm chí thông qua giả lập thế giới học hội nhu đạo, quyền kích, hiện thực cũng có thể hoàn mỹ sử dụng. Nhưng trong hiện thực, vẫn như cũ cái gì cũng không thể cán, một cái máy móc con mực đều đánh bất quá. Nhưng hiện tại bọn hắn thấy được cái gì? Chấn yêu kiếm. Cảnh thiên. Kia là cái gì? Tại vấn thiên kiếm cung pháp hạm bên trên quan sát trực tiếp các thị tộc gia chủ, đống nhiên mở to hai mắt nhìn, thấy cảnh này, dưa tử kém chút không có phun một chỗ. Ai khi dễ Tiểu Nguyệt các nàng? Mình đứng ra cho ta. Bầu trời bên trong cái kia đạo giống như tiên thần thanh âm bỗng nhiên mở miệng. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người mặt co lại. Cái này đặc meo chính là lão bản. Chương 495, toàn bộ GG. Lão bản đây là muốn làm cái gì? Lúc này hệ thống bảng bên trong. Thần binh mảnh vỡ số lượng đã giảm bớt một khối. Nhưng hoàn toàn đồng bộ nhân vật trò chơi, cảnh thiên. Đồng bộ thời gian, từ đồng bộ nhân vật thực lực, nên nhân vật thực lực càng cao đồng bộ thời gian càng ngắn, đồng bộ dẫn đầu mà định ra. Sử dụng số lần, một lần. Phương lão bản lúc này cầm trong tay trấn yêu kiếm, đứng tại tầng mây biên giới. Đưa mắt hạ nhìn. Trung điệp đen nhánh như mực sát khí mở rộng, đứng tại người phía dưới bầy, hướng phía bầu trời nhìn lại, liền phảng phất kia mãnh liệt sát khí phía sau, chồng chất mây trắng như phía sau núi đầu, còn có một cái càng rộng lớn hơn thế giới. tay kia cầm chấn yêu kiếm thân ảnh, tựa như từ thiên giới hạ nhập phàm trần thần tướng, áo bào phần phật, quan sát phàm trần. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất thật thấy được, chân tiên hàng thế, thần lâm phàm trần. Mặc kệ người đến là không phải chân tiên, kia đều đã không trọng yếu. Loại cảnh tượng này, cho dù vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, đều cực kỳ rung động lòng người, lại càng không cần phải nói là bản thân chỗ địa trải nghiệm. Vấn Thiên Kiếm Cung pháp hạng bên trong, mấy tên bị cưỡng ép buộc nhìn trực tiếp mấy tên gia chủ, trưởng lão đã choáng váng, cái này người là ai? Các ngươi nhìn hắn trong tay chuôi này màu xanh thần kiếm. Ai nha? Quả nhiên là thu thủy vì thần, kim ngọc vi cốt. Đường gia trưởng lão thuận tay siêu lên một cái xích bồ đề, một bên ăn một bên gắt gao trừng mắt trước cảnh tượng. Pháp hạng bên ngoài, Nam Cung Lân cũng hãi nhiên trừng mắt bầu trời, ngươi là người phương nào? Hắn căn bản liền không tin tưởng, thế gian này còn có thể có tiên nhân, tức chính là có, cũng không có khả năng ở tại thế gian, càng không khả năng giáng lâm phàm trần. Cái này sớm đã không phải vài ngàn năm trước thời đại kia. Đây là cũng sớm đã xác định rõ sự thật, tuyệt đối không có khả năng bị cải biến. Phương lão bản khó chịu ánh mắt quét tới, liền là ngươi a. Bản lão bản bảo bọc người ngươi cũng dám khi dễ. Giả thần giả quỷ. Nam Cung Lân cả người lơ lửng tại không trung, hướng nửa không trung cái kia đạo bóng đen cực kỳ khiêm tốn địa làm bái chào, mời thanh minh thánh chủ. Nói còn chưa xong, chỉ gặp bầu trời bên trong cái kia đạo đen nhánh thân ảnh, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sâu trời triệt địa giống to, liền phảng phất gặp gỡ mình kẻ địch vốn có xưa nay, ngay sau đó, đã hóa làm một đạo màu đen lưu quang. Phương Khải thong dong xuất kiếm, trên không trung, màu đen sắc khí, màu trắng tầng mây, nhao nhao theo kiếm thế lan lộn, quyển, đâm, xóa, vẩy, mỗi một chiều, mỗi một thức đều như tự nhiên mà thành, thiên ý liễu vô phùng. Trung quanh sát khí như sóng biển mãnh liệt, kinh khủng kiếm khí, cùng luồng kiếm mang màu xanh kia, lại là dễ như trở bàn tay địa, tướng trung quanh sóng mây đánh tan. Đạp kiếm mà không phải, chỉ gặp Phương lão bản tiện tay từ chữ vật pháp khí bên trong móc ra mấy món chén lớn rượu, đồng tôn, cái bật lửa, hộp thuốc lá, tiện tay ném một cái. Một cỗ kinh khủng vô cùng linh lực tùy theo tại bầu trời bên trong nổ tung lên. Đây là khuynh quốc ngân đạn ba. Hạo Thiên Viện mấy tên trưởng lão cổ đều nhanh rôi bầu trời. Cái này người thật mạnh. Mấy tên gia chủ, trưởng lão tại trực tiếp ở giữa nhìn mê mẩn. Tên kia Nam Cung gia trưởng lão một mặt âm trầm. Đừng tưởng rằng thanh minh thánh chủ liền điểm ấy thực lực. Chỉ cần thanh minh thánh chủ sử xuất trảm tiên kiếm trận, người này không ra ba chiêu, nhất định hồn phi phách tán. Mấy người lập tức sắc mặt trì trệ, muốn biết cái này truyền thuyết, tại Vấn Thiên Kiếm Cung tồn tại mấy ngàn năm, mặc dù chưa hề thấy tận mắt, nhưng chỉ bằng truyền thuyết, đều có thể cảm nhận được cái này kiếm trận cường đại, lại càng không cần phải nói, hôm nay người, chính là năm đó chủ trận người. Nếu như thật sự là vị kia, trừ phi năm đó bọn hắn những này thị tộc kinh tài tuyệt diễm lao tổ lại đến, đồng thời mang lên bọn hắn năm đó vượt qua bể khổ, để vũ hóa chí bảo, mới có chống lại cơ hội. Nếu không, cho dù hôm nay chỉ là một người bày trận, cũng không người có thể chống lại. Mà lúc này đây, chỉ gặp trước mắt vì thanh minh kiếm mượn thể Nam Cung Chuyết mặt trầm như nước, quanh thân sát khí như long xà quấn quanh. Ngay sau đó, vô số màu đen kiếm ảnh, từ phía sau chồng chất phi tướng ra, kiếm ảnh trận liệt, càng đem chung quanh thiên địa, tầng mây còn có Phương Khải toàn bộ bao phủ trong đó, hết thể 108 chuôi hắc khí xâm xâm kiếm ảnh. Hóa thành một tòa khí thế xâm nhiên đại trận. Không được. Bên này toa, tuân gia gia chủ một tiếng kêu sợ hãi, phảng phất trong lòng kinh hãi đồ vật, cái kia đạo như ác ngộng kiếm trận, rốt cục xuất hiện, trảm tiên kiếm trận. Vấn Thiên Kiếm Cung bên trong, có lẽ bất kỳ người nào chủ trận, đều không về phần để hắn như thế thất sắc, nhưng người trước mắt này khác biệt. Bọn hắn ở đây đám người, có thể nói đều là nghe người này truyền thuyết lớn lên. Ha ha ha ha. Nam Cung Lân cười như điên, vô chi chi đồ, ta nhìn ngươi như thế nào chống lại. Đống nhiên chỉ nghe được Hạo Thiên Viện đệ tử cùng trưởng lao trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô. Lập tức chỉ gặp Phương lão bản trong tay chuôi này chấn yêu kiếm, một phân thành hai, hai phân thành bốn, cuối cùng hóa thành 36 chuôi chấn yêu kiếm. Theo kiếm lực thôi động, chỉ gặp nguyên bản màu xanh thân kiếm, dần dần nổi lên một mảnh chói mắt kim quang. Những này kim quang phi kiếm nhìn như không có chút nào quy tắc. Nhưng lẫn nhau ở giữa, loang thoáng, phảng phất có một mảnh giống như bát quái thanh văn lẫn nhau kết nối, liền thành một khối. Ngay sau đó, tất cả phi kiếm, tại bầu trời bên trong hóa thành một cái ảo diệu mà hợp quy tắc thái cực đồ án, thần dị vô cùng. Tất cả vấn thiên kiếm cung người, bao quát Nam Cung Lân, còn có thuyền trong khoang thuyền bộ tên kia trưởng lão, mấy tên thị tộc gia chủ, trưởng lão, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đây là cái gì? Đây là cái gì? Đường Vũ còn tại trong đám người quan sát, đồng nhiên kêu to một tiếng, ta chơi cảnh thiên thời điểm làm sao chưa thấy qua. Đây là thuộc sơn phái Lý Tiêu Giao tam thập lục thiên cương kiếm trận. Trận pháp này chỉ có Khương Tiểu Nguyệt nhận biết, phi thường ra vẻ địa khoe khoang một phen, uy lực xào gà lợi hại. Mặc dù cảnh thiên là không thể nào thông qua kịch bản đến học tập vạn kiếm quyết cái này kiếm thuật, nhưng là phương lão bản bản thân liền sẽ, mà phương lão bản trong trò chơi cảnh thiên nhân vật, ngự kiếm thuật tạo nghệ cũng cực cao. Cho dù giao đấu trọng lâu cũng hoàn toàn không giả, lúc này sử xuất tam thập lục thiên cương kiếm trận, tự nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trung quanh đen như mực kiếm ảnh không ngừng biến hóa, kia 36 đạo kim sắc kiếm quang, cũng đồng dạng đang không ngừng diễn hóa, trung quanh kiếm ảnh như thoi đưa, hai tòa kiếm trận, mảng lớn kiếm ảnh, tại trường thiên phía trên không ngừng đan xen, trung quanh sát khí phảng phất long xà nhảy múa, mà kim sắc thái cực hình kiếm trận trung quanh. Thì không tuân ra sáng lên một mảnh màu xanh nhạt linh khí quang mang. Thanh minh kiếm hóa thân Nam Cung Chuyết một tiếng trường âm, giữa thiên địa, đống nhiên vang lên một trận chấn thiên long âm. Vô số màu đen kiếm ảnh cuốn ngược mà lên, bầu trời bên trong sát khí như biển, phô thiên cái địa, giờ phút này liền giống như cá voi hút nước hội tụ một chỗ, kiếm cùng sát khí hội tụ vì một, lại hóa thành một đầu thông thiên triệt địa, to lớn hắc long. Giữ tận miệng rồng đại trương, rít lên một tiếng. Gió lốc khuấy động khắp nơi. Cùng lúc đó, Phương Khải quanh thân bạo khí một trận cơ hồ khiến không khí vặn vẹo kinh khủng kiếm khí, cả người như là một thanh mũi tên bắn nhanh ra như điện. 36 chuôi kim sắc kiếm quang tùy theo đuổi theo, nhân kiếm hợp nhất, lại hóa thành một vòng kim sắc trường hồng. Kim hồng cùng hắc long ở trên không phía dưới hội tụ một chỗ. Năng lượng khuấy động, hết thể chung quanh đều bị xé nát. Toàn bộ thiên địa, phảng phất đều an tĩnh lại. Vấn thiên kiếm cung người. Giờ phút này đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ, trong đầu chỉ có một mảnh trống không. Bọn hắn không nghĩ ra, dưới gầm trời này đến cùng có người nào, còn có thể cùng chân chính trảm tiên kiếm trận chống lại. Mà xuống một khắc, bọn hắn thấy được càng khủng bố hơn một màn. Khói lửa tan đi, chỉ gặp hai đạo bóng người, màu xanh cùng màu đen mũi kiếm giao kích. Bình! Ngang tay! Nam Cung Lân đơn giản muốn hít thở không thông. Cái này giữa thiên địa sao còn có khủng bố như thế người tồn tại. Nam Cung Chuyết khỏe miệng khẽ nhếch, trong ngôn ngữ tựa hồ vẫn như cũ có chút không lưu loát. Ngươi rất mạnh, nhưng ta vẫn là chặn. Mà xuống một khắc, chỉ gặp Nam Cung Chuyết phía sau bước lên sát khí mây đen, đồng nhiên bị kiếm khí một phân thành hai. Phương lão bản thu chấn yêu kiếm, chỉ gặp Nam Cung Chuyết trước ngực, đồng nhiên thêm ra một đạo cực nhỏ huyết tuyến. Chặn. Phương lão bản nói. Bản lão bản bị ngược thời điểm cũng nghĩ như vậy. Nam Cung Lân đầu lập tức đứng máy, trong đầu chỉ có một mảnh trống không. Vấn Thiên Kiếm Cung pháp hạm hạm trong khoang thuyền, tên kia trưởng lão cũng khuôn mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Cái khác mấy tên gia chủ cũng thấy choáng, trên đời này thế mà còn có như thế kinh tài tuyệt diễm người. Nhanh! Nam Cung Lân bỗng nhiên phản ứng tới, mời vị kia thiên tự thánh tổ tới. Hạm khoang thuyền bên trên tên kia trưởng lão cũng phản ứng tới. Khuôn mặt vằn mèo, các ngươi coi là dạng này liền xong rồi a? Tiếp xuống trắng cảnh, cũng không nên bị hù dọa. Dứt lời, hán tướng hình tượng chuyển đến đi mời thiên tự thánh tổ nhị trưởng lão chỗ. Chỉ gặp tên kia lão giả tóc muối tiêu, đứng tại một trường trong suốt cửa thủy tinh trước, giơ cao lên một thanh kỳ hình cổ kiếm, cao giọng nói, giết đi vào, một tên cũng không để lại. Ầm ầm. Đống nhiên chỉ gặp tấm kia cửa thủy tinh bên trong lôi quang lấp lóe. Lập tức nhìn thấy một cái mặt tròn ngại ngùng nha đầu, đi theo một cái lao đầu tử hai cánh tay dẫn theo người, một mặt mờ mịt, vô nhai trưởng lão, những người này chuyện gì xảy ra. Lao phu cũng không biết ra lý vô nhai một mặt mờ mịt. Pháp chu bên trên tất cả mọi người. Mẹ nó. GG. Chương 496, nhiều mấy món đồ cổ. Cái này. Tiệm này là chuyện gì xảy ra. Đừng nói là Nam Cung gia tên kia trưởng lão. Liền mấy cái thị tộc gia chủ, lúc này đều thấy có chút ốc. Trước đây chân mới vừa mới đi vào, chân sau người đã nằm ngang ra, từng cái thoi thoát, đó là cái tình huống như thế nào? Thánh! Thánh tổ đâu? Nam Cung gia tên kia trưởng lão, mở to hai mắt nhìn trước mắt cảnh tượng, chỉ gặp cái kia mặt tròn cô nương thuận tay nhặt được một thanh kỳ hình trường kiếm, lúc này đã ảm đạm không ánh sáng, thậm chí còn có chút cũ nát. Loảng xoảng. Thuận tay ném tới ngoài cửa, làm sao còn có loại này rách dưới. Nam Cung Gia Pháp hạm vòng một xem mấy người. Mấy cái gia trưởng, từng cái đều xích lại gần quan sát, phảng phất hận không thể đem đầu góc rôi đi qua, chỉ gặp trước mắt vẫn như cũ biểu hiện ra ngoài tiệm tình hình. Vô Nhai trưởng lão, ngươi cảm thấy những người này chúng ta xử trí như thế nào? Lý Thấm Nhi tựa hồ nhận ra, tại chỗ hoảng sợ nói, cái này, đây là Nam Cung Gia người. Đạp đạp liền lùi mấy bước, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Đối với Lý Gia mà nói, Vấn Thiên Kiếm Cung, Nam Cung Thị Tộc, tựa như cung ác ngộng, không nghĩ tới trước mắt tất cả đều là Nam Cung Gia người, mà lại từ mặc đến xem, địa vị không thấp. Biết sợ. Pháp hạm bên trên, tên kia trưởng lao thấy cảnh này, lập tức càn rỡ cười ha hả, ta Vấn Thiên Kiếm Cung uy danh hiền hách, coi như rơi vào các ngươi trong tay, các ngươi dám động à. Vừa dứt lời, chỉ nghe Lý Vô Nhai nhìn một chút đưa tin ngọc, mở miệng nói, lao bản nói toàn bộ phế đi tu vi ném trên đường cái. Ha ha ha ha. Tên kia trước đó tay cụ tuân gia chủ kiến đến một màn này, cười to nói, tốt. Làm được tốt. Vấn Thiên Kiếm Cung, lại dám phạm phải như thế di thiên đại họa, hôm nay chúng ta bất tử, ngày mai, chính là chúng ta các đại thị tộc, liên thủ san bằng Vấn Thiên Kiếm Cung ngày. Nhất thời mặt như màu đất. Ha ha ha ha. Pháp hạm bên ngoài, Nam Cung Lân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, bởi vì hắn nhìn thấy, Phương Khải lực lượng, cắt giảm. Trong tay Trấn Yêu Kiếm đột nhiên biến mất, mà Phương Khải khí tức, cũng bỗng nhiên hạ thấp một cái thung lũng. Rõ ràng, tiêu hao đại lượng năng lượng qua đi, hoàn toàn đồng bộ thời gian, kết thúc. Một trận chiến này tiêu hao, rõ ràng so trước đó ba thánh tông chi chiến, còn phải cao hơn rất nhiều. Nếu như là hắn chân chính có dạng này thực lực thì cũng thôi đi, hiện tại chỉ dựa vào hoàn toàn đồng bộ, tại như thế cường độ cao chiến đấu bên trong chống đỡ thời gian dài như vậy, rõ ràng đã là cực hạn. Chờ đến ta Vấn Thiên Kiếm Cung bên trong vị kia thánh tổ đổi tới, chính là tử kỳ của ngươi. Gia chủ. Một tên trưởng lao báo cáo, vị kia thánh tổ bị phế. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Bị buộc đến mức này Nam Cung Lân giống như điên cuồng. Đã hoàn toàn không có trước đó không thể một thế khí thế. Thế gian này, không phải sớm đã không có tiên nhân rồi a? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét nói, đến cùng là ai? Vấn Thiên Kiếm Cung, các ngươi cũng có hôm nay. Đã từng bị Vấn Thiên Kiếm Cung diệt tộc Lý Lan Nhược đã là nghiến răng nghiến lợi. Trời gây nghiệt, còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống. Một giọng giàn ua, từ bầu trời bên trong truyền đến, chỉ gặp kia nguyên bản đã ngừng vận chuyển hộ sơn đại trận. Càng lại lần tản mát ra hóng ánh khắp nơi quang hoa. Không thể nào, cho dù chỉ còn lại Thanh Minh Thánh Tổ, các ngươi có ai là đối thủ? Nam Cung Lân rống to một tiếng, phảng phất tới hô ứng, tàn phá Nam Cung gia pháp hạm bên trên, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Nam Cung Lân gắt gao nhìn chằm chằm Phương Khải, cái này xấu hắn chuyện tốt người trẻ tuổi, đơn giản để hắn hận thấu xương, ta liền trước hết giết ngươi. Nam Cung Lân cầm trong tay một thanh màu xanh đen cổ kiếm, cả người như là một đạo trường hồng thẳng hướng Phương Khải. Lão bản cẩn thận. Phía dưới quan sát đám người, đều đã kinh hô lên. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy, Nam Cung Lân kiếm, lại chém hụt, Phương Khải vị trí, người thế mà biến mất. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, toàn bộ giữa thiên địa, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là cực kỳ khủng bố trăng lưới liềm hình kiếm quang. Vơ cái phun xin thứ nguyên trảm. Khương Tiểu Nguyệt khẽ che lấy miệng nhỏ. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin, lão bản làm sao cái này cũng sẽ. Đáng nhắc tới chính là, bè un quyền sáo cùng đủ cố, tại đạn tờ thu hoạch trước đó, là về vợ gịu tất cả. Cho nên Phương lão bản lúc này hệ thống bảng đồng bộ tuyển hạng, đồng dạng có vợ gịu tuyển hạng. Tích, đồng bộ thời gian kết thúc. Bên trên bầu trời, chỉ gặp một tên mặc màu lam áo khoác, tóc màu trắng bạc người trẻ tuổi sắn cái kiếm hoa, chậm rãi thu kiếm. Một khắc hóa thành bốn cánh đầu lâu bạo tán. Tiếp lấy lần nữa biến thành Phương lão bản bộ dáng. Hiện tại khi dễ nhà ta nhân viên cửa hàng cùng Tiểu Nguyệt, còn có không người nào dám đứng ra. Tất cả mọi người nhìn xem bầu trời bên trong Phương lão bản. Cái này lão bản làm sao như thế điêu? A, lão bản làm sao mỗi ngày chơi cột tơ lệ? Hơn nữa còn lợi hại như vậy. Khương Tiểu Nguyệt đỏ mắt cực kỳ. Ta cũng tốt muốn học Lý Lan Nhược hâm mộ vô cùng. Chúng ta có thể hay không học? Đường Vũ mấy người cũng kích động lên, cảm giác mình về sau đối địch, không phải cũng có thể cách ăn mặc thành một cái nào đó như bức trò chơi nhân vật bộ dáng, tỉ như nói Cảnh Thiên, sau đó tới một chiêu khuynh quốc ngân đạn ba. Lại tỉ như nói Neo, sau đó tới một cái phụ tăng thêm quy tắc chi lực viên đạn. Quá như bức. Phương lão bản tự nhiên không biết, từ đây về sau, rất có thể cái này dị giới muốn bao nhiêu ra lão đại một nhóm, mặc các loại kỳ trang dị phục, dùng đến các loại cổ quái kỳ lạ chiêu thức người trẻ tuổi. Nhiệm vụ hoàn thành. Ai? Cái này hoàn thành nhiệm vụ. Tại trò chơi phòng tu luyện bị Cảnh Thiên ngược hồi lâu, Phương lão bản còn có chút chóng mặt. Mà lúc này đây, Vấn Thiên kiếm cung cái khác Dư Nghiệt, cho dù Phương lão bản không động thủ, rõ ràng cũng không chống được bao lâu. Vấn Thiên kiếm cung dã tâm đã bại lộ, nếu như thành sự tự nhiên là thiên hạ quý nhất, thành tựu vô thượng chí tôn chi vị, nhưng nếu như không thành, thế lực khác cũng tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng tha thứ dạng này một cái thị tộc tồn lưu tại thế. Không bao lâu, các đại thị tộc cùng Hạo Thiên viện quân liên hiệp, liền sẽ giáng lâm Vấn Thiên kiếm cung, một cái nơi vô chủ, bị hủy diệt chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Mà Vấn Thiên kiếm cung kiếm mộ bên trong, còn lại mấy thanh kiếm cùng đã xuất thế mấy thanh kiếm, cũng tận số được đưa đến khởi nguyên Inter hội sở. Dạng này đồ cổ, đừng nói là xuyên qua trước, tiêu liền sau khi xuyên Việt Phương lão bản cũng chỉ là gặp qua cái này một lần mà thôi. Bởi vậy Phương lão bản thuận tay giá căn cây gậy trúc, dùng dây thừng treo lên treo ở trong tiệm. Dạng này đồ cổ tới làm trong tiệm bài trí, hẳn là rất cao đại thượng A. Phương lão bản phủi tay. Lão bản, ngươi đây là phơi cá ướp muối sao? Khương Tiểu Nguyệt vào cửa hàng thời điểm liếc nhìn, đống nhiên hoa mắt một chút. Thiếu nha đầu, ngươi làm sao nói chuyện? Bản đại gia là thượng cổ thần kiếm. Ngươi tiểu nha đầu này đến cùng biết hàng không biết hàng. Tin không tin? Tin không tin bản lão bản cho các ngươi làm một chút chữa bệnh bằng điện. Phương lão bản mặt tối sầm. Toàn bộ ngậm miệng. Chương 497, trong tiệm nhà nghiên cứu. Liên nguyên bản mà nói, mặc dù trong tiệm nhân khí vẫn tại tăng trưởng, nhưng là khoảng cách náo nhiệt, còn thực có một đoạn khoảng cách, dù sao có rất ít người, sẽ trắng trợn tuyên dương. Lúc này trong tiệm trò chơi, cùng với bắt đầu chỉ có thể dạy chút cách đấu thuật loại hình đã hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, Linh Châu những khách chú ý thực lực, tầm mắt, cũng cùng Hoang Hải vực hoàn toàn khác biệt, bọn hắn có tinh thông pháp tác, có năng tạo ra uy lực cường lớn đến kinh khủng pháp bảo, lại càng không cần phải nói rất nhiều đã từng xuất hiện thượng cổ di tàng, những cái kia đồ vật, quả thật, là vượt qua hiện hữu tu sĩ rất nhiều, thậm chí trong đó một bộ phận, thật làm cho những này tu sĩ nghiên cứu triệt để, cũng không mất hủy thiên diệt địa uy năng. Cho nên thoạt đầu, không ít thị tộc cho dù nghe nói qua đôi câu vài lời, cũng chỉ ở vào quan sát trạng thái. Dù sao, ngươi nói trong tiệm đồ vật rất lợi hại. Chúng ta nhà mình đồ vật liền không lợi hại a? Có không ít thế nhưng là cổ đại tiên nhân lưu lại. Chúng ta nhà mình đều không có nghiên cứu triệt để, lão nhìn chằm chằm người khác làm cái gì. Nhưng bây giờ khác biệt, bọn hắn quyết định thành đoàn đến xem. Huống chi, cái tiệm này lão bản thực lực mạnh mẽ, đến đây bái phỏng một phen cũng là tốt. Phương lão bản nhìn hệ thống bảng thần binh mảnh vỡ, còn lại một viên cuối cùng, mà thông qua vũ khí bẻ ùn đồng bộ thời gian, đã không có. Đồng thời hệ thống năng lượng cũng hao tổn không nhỏ. Cái này sóng không lỗ. Thấy trong tiệm khách hàng tại gấp đôi địa gia tăng, Phương lão bản liền cưỡng ép không lỗ một đợt. Hôm nay đến đây, là đường ra, tuân ra, vương ra người. Cửa tiệm mở ra, chỉ gặp cầm đầu ba người, đều tại 5-60 hình dạng, râu tóc hoa râm, phía sau đi theo người, chia làm ba cỗ, có nam có nữ, trẻ có già có. Người đường ra thống nhất vì màu đen trang phục, vương gia nhân thống nhất vì màu xanh trắng, mà tuân gia người thống nhất vì viền vàng tử sắc. Đều nhịp, khí độ bất phàm, ngay ngắn trật tự, không hổ là một phái đại gia phong phạm. Hành ngộ hành ngộ. Kính đã lâu kính đã lâu. Đường Vũ bọn người đưa qua mấy thùng mì tôm. Hô. Vạch vạch. Tuân gia chủ, đây chính là cái tốt địa phương A. Một tên huyền y di trưởng lão ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem lui tới khách hàng. Trong tay bưng lấy một thùng mì tôm, cái này cái gì? Mì tôm, quả thật như bọn hắn nói tới như vậy, hiệu quả lỗi lạc. Kỳ thật à, nhà chúng ta tiểu vũ đã sớm cùng bản trưởng lão đề cập qua, bản trưởng lão còn chỉ coi cái này tiểu tử ngang bướng, lại tới tìm ta việc vui. Vui đầu cùng ăn mì tôm, nô, ăn, đều ăn a. Tuân gia gia chủ Tuân Thái chính là một tên mặc áo tím hoa phục trung niên nhân, lúc này một bên bưng mì tôm, một bên nhìn thấy tủ âm tường phương hướng, vậy có phải hay không kiếm mộ bên trong kia mấy thanh thần kiếm? Hắn còn nhớ rõ đây là bọn hắn mấy đại thị tộc Bình Vấn Thiên Kiếm Cung về sau, đặc địa cho trong tiệm đưa tới. Nhìn cái gì nhìn? Bản đại gia thế nhưng là thượng cổ thần kiếm. Trong đó một thanh phát ra âm thanh nói. Mấy người bưng mì tôm thùng nhìn nhau, ngạch. Rốt cục ăn xong mì tôm mấy người, hai tay chắp sau lưng, dẫn một đám các thị tộc đệ tử, trưởng lão, thuận hành lang, một đường đi, một đường quan sát. Chỉ gặp có trên màn hình là cầm vũ khí tiểu nhân, còn có cầm một thanh lưỡi búa lớn, cùng một đầu so với người còn cao màu trắng lợn rừng quyết tử đấu tranh. Có trong tay cầm một thanh ám tử sắc trường kiếm, cùng quái vật múa đến hổ hổ sinh phong. Còn nhìn thấy một đầu đại bạch lộc. Không ít người nháy nháy mắt, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Cuối cùng, tại một cái tóc trắng xóa lao đầu phía sau dừng lại, là lao viện trưởng. Chỉ gặp hắn trên màn hình là một cái đơn giản khoanh tròn, màn hình dưới góc phải chim cánh cụt không ngừng nhảy lên. Đây là tại làm cái gì? Mấy tên gia chủ kinh ngạc nhiên nói. Chiến đấu cái gì còn dễ dàng hiểu, loại này đồ vật có cái gì dùng? Liên một cái khung, mấy chữ. Đây là tại trò chuyện chim cánh cụt. Chỉ gặp cô Đình Vân trong màn hình, có mấy cái danh tự tại nô nước tấp nập phát biểu. Cô Đình Vân, ngạch. Vị này tôn giả. Ngươi nói loại kia dùng tự thân chỗ hội quy tắc, cấu xây dựng vào quanh người, hình thành một mảnh khu vực đặc biệt sự tình, thật sự có thể thực hiện sao? Nước ngọt có ga đại tiểu thư, cái gì tôn giả? Chẳng phải trượt đi kê cầu A. Bất quá loại này đồ vật, nói muốn thực hiện vẫn là khó khăn chút, cũng không phải là không có khả năng. Ai đi bản tôn vô địch thiên hạ, là cái đỉnh lấy buồn cười cầu ảnh chân dung ra hỏa, ai? Nói ai buồn cười cầu? Ngươi cái này đồ uống mình. Lập tức lại nói, đối ngươi loại này đần nữ hoa nhi đương nhiên khó khăn, đối bản tôn mà nói, không cần tốn nhiều sức. Nhìn, trên trời có trâu đang bay. Không chắc bên trong ngươi một lời ta một câu, trò chuyện quên cả trời đất, mà ở phía sau nhìn mấy tên gia chủ, thì hai mặt nhìn nhau. Quy tắc cấu xây dựng vào quanh người. Đây là muốn làm gì? Làm như vậy có chỗ tốt gì? Mấy người thấy như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vội vàng lại chuyển hướng chỗ hắn. Chỉ gặp cô Đình Vân bên cạnh mấy tên Hạo Thiên Viện trưởng lão cũng đang dùng loại này đồ vật nói chuyện phiếm. Là cái gì luyện khí sư cao cấp giao lưu bầy? Lý Hạo Nhiên, tin tức tốt, trọng đại tin tức tốt, bản đạo minh tại gột hệ nghiên cứu bên trên có phát hiện trọng đại. Bảo Bình chân nhân, cái gì phát hiện trọng đại? Chúng ta đều bình cảnh thật lâu rồi. Đường Vũ, cũng không phải. Bản thiếu đều đem trong trò chơi thương phá hủy cái 7-8 phần, mô phỏng một chút. Liền là cảm giác không được, hoàn toàn không biết vấn đề ở chỗ nào, lao bản cũng một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, hỏi hắn cũng không trả lời. Lý Hạo Nhiên, còn nhớ do gở răng thiệp ổ tổ V bên trong, chúng ta cứu ra kia cái gì nhà khoa học A? Liền là chuyên gia vũ khí cái gì một đống danh hiệu cái kia? Bảo Bình chân nhân, chúng ta cái này không có cái kia trò chơi. Thế nào? Hắn cho ngươi bản thiết kế rồi. Lý Hạo Nhiên, thế thì không có. Tên kia đánh chết đều không nói mấu chốt, chỉ nhắc tới đến gột pháo sớm đã bị quỹ đạo pháo thay thế, bất quá bỉ nhân vẫn là nghe được một chút đồ vật, làm cái tiểu đồ chơi. Chỉ gặp Lý Hạo Nhiên phát ra tới một cái coi thường nhiều lần, bên trong là một cái tứ tuyến vòng xuống gột, hắn trong tay lôi quang lập lòe, thông nhập cái nào đó khí cụ bên trong, tiếp lấy đẻ xuống phát xạ. 3. Phía trước một cái chén trà bị đánh đến nát bét. Cái này đồ vật có cái gì tốt? Mấy tên gia chủ một mặt khinh thường. Gia chủ, sắp không có máy móc. Bên cạnh có người nhắc nhở. Quyết định tốt không có. Chơi cái nào? Lập tức lên máy bay đi. Lão bản, ngươi cảm thấy, chúng ta làm một cái dân mạng đại tụ hội thế nào? Khương Tiểu Nguyệt nhắc lên cái này cũng có chút tiểu kích động, rõ ràng tại bầy bên trong đã mưu đồ thật lâu rồi. Dân mạng đại tụ hội. Phương lão bản sờ lên cái cằm, giống như có thể có, bất quá. Chẳng lẽ lại ngươi nha đầu này muốn để hoang hải vực tu sĩ võ giả tập thể tới bên này? Cái này không dễ làm a. Ngươi nha đầu này không phải nói, ngươi năng tới, vẫn là dựa vào cái gì thiên phú thần thông, không thể mang người nào sao? Cái gì? Các ngươi muốn qua thiên cấm? Ngay tại đây là, treo trên cây trúc mấy thanh thần kiếm mở miệng, bọn hắn tựa hồ biết chút ít cái gì. Chương 498, dị vực người. Ai? Khương Tiểu Nguyệt tiểu cô nương kỳ quái nhìn cái này mấy trôi tự xương thượng cổ thần kiếm ra hỏa một chút. Đinh đương. Ngón út nhọn gậy một chút thân kiếm, tò mò nghiêng đầu một chút, ra hỏa này chẳng lẽ có cái gì biện pháp? Đương nhiên biết. Chỉ gặp trôi này tên là Thanh Minh Kiếm, tại treo trên cây trúc lung la lung lay, bao quanh lên từng tia từng sợi màu đen sắc khí, ngưng tụ thành đôi tay, ôm cánh tay lãnh ngạo địa lườm Khương Tiểu Nguyệt một chút, trầm giọng nói, ngươi tiểu nha đầu này chẳng lẽ không biết hướng tiền bối thỉnh giáo vấn đề, cần trước cho thấy thành ý của ngươi à? Ngạch trước mắt đã đổi thành Phương lão bản gương mặt. Một trận xấu hổ, cuống quýt mở miệng, khụ khụ. Cái kia, nếu là tại kiếm kỹ bên trên có thể thắng được ta cường giả, vậy bản thần kiếm liền cố mà làm, lộ ra một chút xíu tốt. Phương lão bản. Nói lên cái này, thế nhưng là rất lâu sự tình trước kia. Trôi này cổ xưa trường kiếm giang tay ra, làm hồi ức hình. Chỉ gặp phía sau tối đen, vừa mới vẫn còn đang đánh trò chơi tông vũ, Khương Hiền đám người đem lỗ thai rôi tới, mặt mũi tràn đầy chờ mong hình. Phương lão bản nhìn thấy phía sau đen nghịt một đám người, sạm mặt lại, các ngươi làm gì? Vậy vẫn là ta cùng sáng tạo ra ta chi chủ nhân kề vai chiến đấu thời đại, khi đó, không chỉ có riêng chỉ có giống các ngươi dạng này tu sĩ thanh âm của nó nặng nề mà cổ phác, phảng phất tại tự thuật kia xa xôi sử thi thiên trương. Phương lão bản lau mồ hôi, đừng thổi ngưu bức. Nói điểm chính là được. Trung quanh tông vũ bọn người hận không thể đem cổ toàn bộ đưa qua tới. Cái đó là... Kia là trôi này vết dỉ loang lổ màu đen cổ kiếm tựa hồ tại tổ chức lấy ngôn ngữ. Nhẫn nhịn nửa ngày, kém chút gấp đến độ đầu đầy đại hán, lúc này mới lên tiếng nói, kia là một mảnh liền bản thần kiếm nói không rõ ràng địa phương. Mẹ nó, đợi nửa ngày, ngươi cho ta nói cái này. Phương lão bản mặt tối sầm, đang muốn đánh người. Chỉ gặp trôi này hắc kiếm lại như nói không chủ định gạt ra mấy câu. Bản thần kiếm đã từng may mắn giá lâm qua trong đó nào đó phiến hải vượt một lần, liên tiếp mấy tháng, đều không gặp được nhật nguyện tinh thần, tức chính là bói toán chi pháp tu luyện tới cực hạn tu sĩ, cũng phân biện mơ hồ phương hướng. Tông vũ cái này nguyên ương thành thành chủ sợ hãi than nói, thế mà thực sự có người từng tiến vào kia mảnh địa phương. Phương lão bản, ai? Rất hiếm lạ a. Đón lấy, rốt cục nghe được nó lại bổ hai câu, nơi đó phong bạo. Liền cửu thiên chi thượng cương phong đều không cách nào tới địch nổi, biển trên mặt thậm chí có thể nhìn thấy mấy ngàn mét cao tường nước, thậm chí còn gặp được đáy biển xuất hiện trước nay chưa từng có hang lớn tình huống, còn có chưa hề đều chưa từng nhìn thấy quái vật. Các ngươi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, chúng ta đã từng kinh lịch gian khổ cỡ nào chiến đấu. Ừm. Phương lão bản nhìn chung quanh một chút tướng đầu đưa qua tới đám người. Thế mà Tông Vũ cảm khái nói, cư nhiên như thế hung hiểm. D. Tốt tiền bối đã từng tiến vào như thế hung hiểm địa phương làm hạo thiên viện trưởng lão, vu trưởng lão rõ ràng cũng nghe qua một chút nghe đồn, không nghĩ tới càng như thế. Khó có thể tưởng tượng. Các ngươi cảm thấy Phương lão bản mở miệng nói, con hàng này có phải hay không tại nói bậy. Nay cũng không giống lắm, thiên nguyên hải phía bắc, từ trước liền nghe đồn là một mảnh chỗ không may, đã từng có ghi lại xuyên qua một khu vực như vậy, cơ hồ đều là lấy không gian na di truyền tống phương thức. Mượn nhờ từ thượng cổ trước kia lưu truyền xuống truyền tống trận thông qua. Vu trưởng lão nói, chưa hề không có người sẽ muốn thông qua một khu vực như vậy. Cái khác mấy tên hạo thiên viện trưởng lão gật đầu phụ họa nói cách khác, vì cam đoan lần này dân mạng gặp mặt hội thuận lợi cử hành, tốt nhất là sử dụng truyền tống phương thức đến quán thông hai cái khu vực. Liền không thể đi vào mở một đầu thông lộ ra. Phương lão bản nho nhỏ địa đề nghị một chút, đây mới là nhất bất việt phương pháp A. Tất cả mọi người mặt đều tái rồi, chúng ta vẫn là tu truyền tống trận đi. Phương lão bản vước cằm, như vậy, truyền tống trận, có ai hiểu được tu kiến A? Cái này Vu trưởng lão mở miệng nói, đã từng tử tiêu tiền bối bên kia, ngược lại là có một tòa cổ trận, chỉ tiếc tử tiêu tiền bối sau khi mất tích, tòa cổ trận kia vì thiên tai chỗ hủy, bây giờ muốn chữa trị, chỉ sợ cần hao phí không nhỏ nhân lực vật lực. Phương lão bản vô ý thức sờ lên hầu bao. Rất nhiều a. Ngạch Tông Vũ bọn người nhìn nhau, nếu như là các đại thị tộc đồng thời xuất lực, kia bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Vậy là tốt rồi, đang muốn nói quá nhiều lần này dân mạng tụ hội liền bàn bạc kỹ hơn tới. Cùng lúc đó, Nguyên Ương thành bên ngoài trên không. Viễn không bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận dị thú gào thét cùng gầm thét, phảng phất có cái gì cường đại hung thủ, Thòng Vân tầng bên trong nhô đầu ra. Nguyên Ương thành bên ngoài, kia mảnh rộng lớn Vân Hải quảng trường bên trên, không ít tu sĩ nhìn qua phương xa bầu trời, chỉ trỏ, không bao lâu, chỉ gặp trong tầng mây, một viên to lớn hung thủ đầu lâu nhô đầu ra. Rít lên một tiếng, vang vọng mây xanh. Ngay sau đó, chỉ gặp hậu phương đi theo đủ loại dị thú, như là như cuồng phong hướng phía Vân Hải quảng trường bay nhào mà tới. Bên kia, kia là cái gì? Chỉ gặp cầm đầu, chính là một đầu toàn thân màu đen nhánh lân giáp, đầu có hai sừng, hắc dược đại trường, hình dạng giống như là thằn lằn, thân thể cực kỳ khổng lồ dị thú, hai cánh kích động, lập tức kích thích một mảnh cuồng phong. Tựa như là người Tây Giác Long. Một tên tu sĩ cao giọng nói, cự thú thân thể cao lớn, bay rơi vào Vân Hải quảng trường bên trên, dày tráng lợi chảo, như là bắt đầu hũ, trên quảng trường cầm ra từng đạo cực sâu dấu vết, khó khăn lắm dừng lại. Là người Tây. Người Tây. Tất cả tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, đứng ở xung quanh tu sĩ, thì mở to hai mắt một trận mắt nhìn, mặc dù nghe nói qua tại Tây Bắc chi địa có man nhân tộc, nhưng rất nhiều tu sĩ nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Chỉ gặp người cầm đầu, là một tên hình dạng càng 3-40 tuổi tráng niên nam tử, như là đá cẩm thạch điêu rất có đường cong mỹ cảm gương mặt, tóc màu vàng kim tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, càng lộ ra oai hùng bất phàm. Một tiếng hô lên, chỉ gặp một tên đỏ mái tóc màu nâu, ước chừng 20 tuổi, hình dạng rất có dị vực phong cách, mang theo chút ngả ngớn cùng tà mị thanh niên nam tử, cưới rắc long từ bầu trời rơi xuống, nhìn đâu, những này người phương Đông, hẳn là liền là đại ca ngươi Lỗ Hồng nói. Cổ lão mà ưu nhã. Làm sao từng cái gặp chúng ta, cùng chuột thấy mèo giống như, chật vật như vậy. Thế nào thì muội muội, có phải hay không đối chúng ta tùy tiện xuất hành, cảm thấy có chút thất vọng rồi. Chỉ gặp hắn bên cạnh, chậm rãi rơi xuống một đầu toàn thân vảy màu đỏ, đầu sinh tam giác, hoàng kim đồng tử, hình dạng cực kỳ thần dị rất long. Lương rồng ngồi lấy một tên thân mang màu trắng bạc váy đỏ khôi giáp, sừng châu mũ giáp, bên hông nghiêng vác lấy một thành tạo hình có chút khoa trương đại kiếm nữ tử. Lấy nón an toàn xuống, lộ ra một trương đường cong rõ ràng, rất có dị vực mỹ cảm gương mặt tới. Sau một khắc, bọn hắn liền gặp được hoàn toàn không dám tin tưởng một màn. Các ngươi nhìn, chỉ gặp một đạo lại một đạo màu trắng bạc kiếm quang từ thành nội bay ra, kiếm quang như màn. Tại bên trên bầu trời sen lẫn thành một mảnh hoa mỹ quang ảnh, cơ hồ người siêu việt thị giác cực hạn tốc độ, để kiếm quang tại bầu trời bên trong kéo ra một đạo lại một đạo màu bạc trắng ánh sáng lấp lánh, vạch ra một đạo lại một đạo ưu mỹ đến cực điểm đường vòng cung, lần nữa hội tụ tại trên bình đài, chỉ thấy là hơn 10 tên mặc màu trắng bạc chế thức võ sĩ giáp cùng tu sĩ pháp bảo nguyên lương thành. Tu sĩ, dưới chân đạp trên một thanh linh quang trong vắt phi kiếm, ưu nhã đến cực điểm. Đại ca, tên kia tóc đỏ nam tử ngây người một chút, những này hộ vệ. Đây rốt cuộc là võ giả vẫn là tu sĩ. Chỉ gặp bên cạnh tóc vàng nam tử một mặt nhìn ngây người biểu lộ. Làm sao cảm giác đối phương? Vô ý thức nhìn một chút dưới hông Giác Long. Giác Long rụt rụt chân, liếc nhìn mình kia khổng lồ móng vuốt, phảng phất tại cân nhắc mình có phải hay không cũng có thể như thế bay. Chương 499, đi nhà kia cửa hàng tìm một chút. Nguyên Ương thành thủ vệ quân vinh dự quân thống, kiêm hạo thiên viện chấp sự trưởng lão Đoàn Mục Đức. Cầm đầu là một tên mặc trường bào màu trắng bạc tu sĩ, chính là ngày đó tại Vân Hải quảng trường đi theo thành chủ Tông Vũ, được chứng kiến Phương Khải chém giết kiếm nô tu sĩ một trong. Tây cực vực, Hắc Long thị tộc, si mẹ dô mì ủ Hắc Long. Tên kia 3-40 tuổi, tóc quăn màu vàng kim, diện mạo cực kỳ ánh nắng. So người khác thoáng lớn tuổi có chút nam tử thao lấy một ngụm lưu loát linh châu ngữ mở miệng nói. Mặc dù những này tu sĩ trong miệng xưng hô tây rất, nhưng bọn hắn mình tự nhiên không có khả năng thừa nhận mình dã man, tự xưng phần lớn là tây cực vực cũng hoặc tây cực cảnh. Mà thị tộc danh xưng, tự nhiên cũng là bắt chước linh châu đại lục tu sĩ mà đến, tổng cộng chia làm tứ đại thị tộc, người này chính là một trong số đó Hắc Long thị tộc. Trên thực tế chỉ có Linh Châu cùng Hoang Hải vực sứ dùng ngôn ngữ như ra đồng nguyên, chỉ có một chút khác biệt, Tây cực người là có tiếng nói của mình. Đương nhiên, chúng có không ít sẽ học tập đồng thời thông hiểu Linh Châu ngôn ngữ. Đồng thời trong đó không ít người còn vì mình lấy Linh Châu ngữ danh tự, thí dụ như nói xịt, ngươi cũng có thể xưng hô ta là Lạc Phiêu Linh. Lạc Phiêu Linh ăn nói ở giữa lộ ra vô cùng có tu dưỡng, có lẽ chính là bởi vì được xưng man tộc, trong đó một bộ phận người mới có thể lộ ra càng thêm chú trọng phương diện này nghi độ. Đương nhiên, cũng có càng thêm gần sát Linh Châu người đối bọn hắn đánh giá, thí dụ như nói bên cạnh hắn tên kia tóc đỏ thanh niên, thao lấy một ngụm sứt xẻo Linh Châu ngữ nói, như thế mảnh một cây kiếm, còn chưa đủ người nhét cái răng. Đạp lên liền không sợ đến rơi xuống A. Này cũng sẽ không. Đoan Mục Đức chậm rãi rơi xuống đất, vừa bấm kiếm quyết, chỉ gặp bên cạnh phi kiếm bỗng nhiên biến lớn, trở nên lại so với bọn hắn chỗ đeo hai tay kiếm bản rộng còn muốn lớn hơn. Cái này ngự kiếm thuật chi thần diệu, cho dù thân thể khổng lồ cũng có thể. Ngẫu nhiên hai tay chỉ quyết một phần, kiếm lập tức một phân thành hai, hai phần vì ba, như muốn cùng người khác cùng bay, cũng không phải không thể, đều lấy người tạo nghệ mà định ra. Mấy người lần nữa nhìn ngây người. Còn có thể dạng này. Vị này là Xương Long thị tộc tộc trưởng thứ tử. Các ngươi cũng tương tự có thể xưng hô ta đấy Linh Châu danh tự. Tên kia tóc đỏ anh Tuấn Nam tử nhảy lên rơi xuống giác long, ngạo nghễ ngắt lời nói, ta đến Linh Châu thời điểm, cũng tự thân vì mình lấy một cái Linh Châu danh tự. Tránh cho các ngươi nghe không hiểu mình kia cao đại thượng danh tự, hắn trong lòng thầm nghĩ. Đoan Mục Đức vụng trộm đuốt một cái mồ hôi, nguy hiểm thật không cần để mình nhớ người Tây danh tự, từng cái cổ quái kỳ lạ, liền vội vàng hỏi. Tóc đỏ anh Tuấn Nam tử mang trên mặt cao ngạo lạnh lùng thần sắc mở miệng nói, Lôi Đại Tráng. Đoan Mục Đức mặt co lại. Thuất danh tự. Đây là tự nhiên. Lôi Đại Tráng trên mặt ngạo sắc đạo, ta biết tại các ngươi trong lời nói, tráng là cường tráng chi ý, cường tráng đại biểu cường giả, đại tráng tự nhiên là cường giả bên trong cường giả. Đoan Mục Đức giơ ngón tay cái nói, quý công tử quả nhiên lấy được một tay tốt danh tự. Bên cạnh Lạc Phiêu Linh cũng đi theo mặt co quắp một trận. Tiếp lấy giới thiệu bên cạnh vị kia đỏ trắng quần giáp, khí khai anh hùng hừng hực nữ tử nói, vị này là Xích Long thị tộc, thị tiểu thư. Đoan Mục Đức khẽ mướt cằm, tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới võ vương giai võ giả, cho dù tại võ phong thịnh hành người Tây Trung coi là thiên tài. Vị này là ta Hắc Long thị tộc Gạn Dơ Hiệu trưởng lão. Hắn chỉ vào phía sau một vị mặc màu đen khôi giáp, màu vàng nâu râu ngắn lão giả mở miệng nói. Vị này là Xích Long thị tộc Lộ Minh Huy trưởng lão. Hắn vừa chỉ bên cạnh một vị tóc dài xóa vai trung niên nam tử. Vị này trưởng lão tổ tiên cũng là một vị Linh Châu người nha. Mời. Trải qua một phen giới thiệu cùng Hàn Huyên về sau. Tông thành chủ đâu? Đoan Mục Đức thấp giọng hỏi. Ở quán Inter dành chỗ đưa. Nói người tới đưa tin ngọc. Đoan Mục Đức mặt tối sầm. Ta trước mang mấy vị đi trước Thái Vọng quán nghỉ ngơi. Tùy ý tiến về Hạo Thiên Viện. Cùng lúc đó, khởi nguyên Inter trong hội sở. Lý Hạo Nhiên, các ngươi dự định. Một lần nữa tu kiến truyền tống trận. Liên quan tới truyền tống trận cái này đồ vật. Trên thực tế, tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong có Nazi pháp trận, nguyên bản trò chơi muốn tới tiên năm bên trong thuộc sơn mới có thể sử dụng đến, mà đi ạ tợ lộ bên trong, cũng có truyền tống trận. Thậm chí liền truyền kỳ bên trong đều có ngẫu nhiên truyền tống, về thành cùng thuấn tức di động. Mà nhất là thuận tiện, còn muốn số Haji vọt tờ bên trong thuấn di ma pháp, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ. Chỉ riêng vượt khu vực đi đường mà nói, khả năng so ngự kiếm thuật còn tiện lợi hơn. Đương nhiên, một khi thất bại cũng có thể là tứ chi tách rời, chiến đấu bên trong tự nhiên không thích hợp sử dụng. Hiện giai đoạn thích hợp nhất, chỉ sợ không ai qua được đỉ ạ tờ lộ bên trong truyền thống kỹ thuật. Nó có thể là một tòa cửa không gian, cũng có thể là một tòa trận bàn, có thể nói phi thường thành thục. Bất quá đỉ ạ tờ lộ bên trong truyền thống trận, cũng có tính hạn chế. Thí dụ như bị truyền tống người nhất định phải trải qua tòa kia truyền tống trận, đồng thời thắp sáng qua nên truyền tống trận mới có thể truyền tống đến nơi đó địa phương. Không có những này điều kiện tiên quyết liền có thể truyền tống đến nơi nào đó, chỉ có cùng loại thứ hai màn thần bí nơi ẩn nút bên trong truyền tống môn. Loại kia đồ vật, nếu như có thể nghiên cứu ra được, trực tiếp truyền tống đến cái khác thế giới đi đều không phải là không thể nào, nhưng độ khó khăn tuyệt không phải những này tu sĩ tùy tiện năng nghiên cứu. Bởi vậy tin tức tốt duy nhất chính là Hạo Thiên Viện có kỹ thuật như vậy. Không nghĩ tới cái này cửa hàng, liền Nam Cung thị tộc cùng kia mấy thanh thần kiếm, đều cho đánh bại. Thiên Nguyên Hải một bên, hát phong phần phật, bờ biển trên vách đá, bóng đen trầm mặc một lát, lập tức mở miệng nói, mặc dù Nam Cung thị tộc vẹn vẹn xuất thế ba thanh thần kiếm, nhưng trong đó có hai thanh, là Chu Tiên cấp bậc. Nói cách khác, đối phương thực lực, tại Chu Tiên cấp bậc phía trên. Cái kia đạo giọng nói của bóng đen bên trong tựa hồ mang theo một chút tham lam, cặp kia đạo đồng thế mà có thể để cho hắn có như thế lực lượng. Không, cái kia hẳn là chúng ta. Trung quanh từng tia mưa lạnh cùng sâu kín gió nhẹ, phảng phất truyền đến nhiều lần khẽ nói, một đạo thân ảnh như là bầu trời u linh, hai mắt của ta vì ta mang đến tin tức mới, bọn hắn muốn chữa trị trận pháp truyền tống. Tuyệt không thể để bọn hắn chữa trị pháp trận. Thanh âm của hắn phiêu phiêu miểu miểu, phảng phất như là phong, tại bầu trời bên trong phiêu phiêu đãng đãng nói, càng không thể để bọn hắn phát hiện năm đó người kia vẫn lạc chân tướng. Chí ít, hiện tại còn không phải thời điểm. Nếu như là tính cả đối phó cái kia thực lực đạt tới chu tiên cấp gia hỏa cùng một chỗ, lại tăng thêm các đại thị tộc lực lượng cái kia đạo như ưu linh thân ảnh nói, chúng ta chỉ sợ không có vạn toàn nắm chắc. Đáng chết cái kia đạo bóng đen giọng căm hận nói, ta tộc đã đến thời khắc cuối cùng, chúng ta đã mưu đồ vô số năm, nhất định phải đạt được bọn nó, nếu không, chúng ta cuối cùng thành kiếp cho. Trung quanh tựa hồ hiện ra một vòng túc sát chi sắc, phảng phất không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được hắn, cho dù là thân tử đạo tiêu. Như vậy thanh âm của bọn hắn càng thêm địa mơ hồ, đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất tại hắc ám bên trong, mơ hồ nghe thấy tựa như là, đi nhà kia cửa hàng tìm một chút. Chương 500, Quy hoạch. Chú thích, Harry Potter cùng người hồ bịt hai bộ ma huyễn tác phẩm cùng loại với hắc ám hai thứ nhất màn đến để ngũ màn đẩy ra phương thức, cùng một hệ liệt phim, như không cần thiết sẽ không mỗi một bộ đều miêu tả một lần. Người hồ bịt hệ liệt về sau sẽ ở thích hợp thời điểm chọn một bộ miêu tả. Phương Khải nhìn thoáng qua hệ thống bảng nhiệm vụ, trước đó cái thứ hai lập uy nhiệm vụ đã hoàn thành, mà ban thưởng cũng đã tới tay. Đối với may mắn đại bản quay loại này đồ vật, đối với bên trên một lần kém chút chuyển tới bao khoai tây trên Phương lão bản còn có chút lòng còn sợ hãi, bất quá. Phương lão bản nhìn cái này một lần bản quay bên trên vật phẩm, Phương lão bản phát hiện, tương đối cao ngăn một điểm. Thí dụ như nói phải nổ phẹn tạ si bảy ạt vẹn trì hộp rèn, đại sa chi huyết, ngẫu nhiên huyết mạch dược tề, thần binh mảnh vỡ chờ tương đối cao quả nhiên tuyển hạng, sẽ có rất đại khái dẫn đầu lưu tại bản quay bên trên. Cho dù Phương lão bản đã không chỉ là thứ nhất lần đi dạo bản, nhưng nhiều lần gặp được những vật phẩm này. Mà tương đối thấp ngăn, khoai tây chiên loại hình vật phẩm, thì trên cơ bản sẽ chỉ ở bản quay bên trên dừng lại một lần, bất luận có không có bị rút đi, đều sẽ ngẫu nhiên thay đổi thành khác đồ vật. Tỷ như lúc này liền thay đổi thành cả bủ xin ổ cà phê, cái khác thí dụ như kẹo sô-cô-la sữa đổ vỡ vị trí cũng bị thay thế đi. Phương lão bản đành phải buồn bực đầu bắt đầu một vòng mới bản quay rút thưởng. Chuyển động bản quay về sau, chỉ gặp bản quay bên trên kim đồng hồ phi tốc xoay tròn, tại một đoạn thời gian qua đi, chậm rãi trở nên chậm, cuối cùng tại bản quay bên trên cấp cao vật phẩm khu vực càng ngày càng chậm. Thần binh mảnh vỡ. Qua. Đại xà chi huyết. Phương lão bản mặt tối sầm, cũng qua. Kim đồng hồ càng ngày càng chậm, chỉ gặp phía sau tuyển hạng là cả bù xin ổ cà phê. Ốc ngày. Lạch cạch, chỉ gặp kim đồng hồ cuối cùng vẫn rời một ô, đứng tại một khung phi thường kỳ quái máy móc bên trên. Tích, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nọt tờn phân chia cơ một đài, bản cơ khí vì thu phí phục vụ. A. Phương lão bản ngẩn người. Liếc nhìn trước mắt ngăn tủ giống như kỳ quái máy móc, nọt tẩn phân chia cơ. Mắt tối sầm lại, không phải, ta trò chơi này còn không có ra, phân chia cơ ngược lại là trước cho ta lắp đặt rồi. Mọi người đều biết, đợt nhì ổng phỉ tở tở trò chơi này, trong đó luyện kim kỹ thuật, có thể nói là phát đạt đến một loại cực hạn tình trạng, mà từ vật phẩm phân chia cùng tinh khối bên trong, liền có thể nhìn thấy trong đó băng sơn một góc. Trong đó đại bộ phận trang bị, đều có thể thông qua luyện kim thuật phân chia cùng luyện thành, cuối cùng ngưng chế thành các hỗn có các loại nguyên tố ở bên trong có sắc tinh khối, cùng không màu tiểu tinh khối, phân loại, lại có thể dùng tại luyện chế mới trang bị. Không màu tiểu tinh khối, ước chừng có thể hiểu thành một loại môi giới hoặc là cùng loại với ma pháp sư ma pháp thủy tinh đồ vật. Đương nhiên, nếu như ví von đến không chịu trách nhiệm một điểm, có lẽ cũng có thể nói thành một loại khác đặc thù kết cấu linh tinh. Kết cấu vững chắc mà kín đáo. Là một cái cực kỳ trọng yếu luyện kim sản phẩm, trọng yếu nói không phải khác, mà là trong trò chơi rất nhiều chiêu thức phóng thích thiết yếu, làm môi giới cùng giảm sóc vật tồn tại. Để đọc truyện, Phương Khải không biết hệ thống bản trở lại như cũ ra chiêu thức, có phải hay không cũng giống nguyên lai như thế, bao quát cận chiến hệ thống ở bên trong, từ cấp 30 liền bắt đầu xuất hiện cần lấy không màu tiểu tinh khối làm môi giới mới có thể thi triển chiêu thức, nhưng một ít pháp sư hệ thống, rất hiển nhiên là nhất định phải thông qua môi giới vật đến thi pháp, đây là đại bộ phận pháp sư thể hệ điểm giống nhau. Phương lão bản không còn gì để nói, nếu như trò chơi ra thì cũng thôi đi, hiện tại trò chơi đều không có ra, ngươi cho ta cái này làm gì? Nhưng hiện tại rút đều rút được, cũng chỉ có thể. Tin tức tốt duy nhất cũng chính là, Phương Khải mình rút đến phần thưởng, kích hoạt, mua sắm phí tổn, Phương Khải là cầm đầu. Nói cách khác, tốt xấu đến lúc đó có thể cho mình căng căng thu nhập, về phần hiện tại. Trước thu tốt, còn có một cái nhiệm vụ, dừng ở Phương lão bản hệ thống bảng giao diện bên trong, đã có tốt một đoạn thời gian. Kia chính là mới game online đỡ nhì ổng phỉ tờ tờ nhiệm vụ, giải tỏa thế giới quan nhiệm vụ điều kiện, trước mắt liền loại khoa huyễn mà nói, rẻ xì đèn lệ vỉu, sinh hóa phim, ta năm, the mà chips, sở tạ cờ giáp, vừa lúc đầy đủ đạt tới 5 cái loại khoa huyễn yêu cầu khác, đồng thời trước mặt đã sớm lượng tiêu thụ phá ngàn. Theo hai nhà cửa hàng người chơi càng ngày càng nhiều, ta năm làm nhất toàn diện, độ tự do cao nhất loại khoa huyễn trò chơi. Đặt ở dị thế giới xác thực có thể phân loại làm khoa huyễn, khoa học kỹ thuật trình độ hơi cao hơn hiện thực trình độ, càng là đã đột phá 6.000 đại quan. Nó lực lượng cấp độ không cao không giả, bản thân nằm ở hiện đại trong đô thị hưu nhàn trò chơi đặc tính, cũng rất có mở ra tính cách chơi, để người chơi không chỉ có thể quen thuộc các loại hiện đại vật phẩm sử dụng phương thức, đồng dạng, nơi này có thể tìm tới bất luận cái gì muốn giải cái này khí giới luyện khí sư, tu sĩ. Võ giả cần thiết cầu hết thể chủ cột tri thức. Bởi vậy rất nhiều tu sĩ đều không thể tránh khỏi, cho dù không yêu thích này chủng loại hình, cũng hoặc nhiều hoặc ít địa nếm thử một chút. Giống Đường Vũ, cho dù tại sở tạ cờ giáp bên trong dành thời gian tháo dỡ một phen cơ thương binh xuống ống, tốn thời gian phòng chế, làm thế nào đều không được nó cửa mà vào, Lý Hạo Nhiên lại có thể tương cái này nghiên cứu tiến triển trong thời gian ngắn thúc đẩy đến một mức độ mới. Cơ sở phương diện tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Mà phía sau sở tạ cờ giáp, gần đây lượng tiêu thụ đồng dạng tại kịch liệt tăng trưởng, The Mà Chips không cần nhiều lời, tại ra sở tạ cờ giáp trước đó, cũng đã đạt đến hoàn thành nhiệm vụ danh giới cuối cùng. Giải tỏa khoa huyễn thế giới quan nhiệm vụ, có thể nói tạm thời xem như hoàn thành. Mà ma huyễn thế giới quan giải tỏa, từ Hắc Ám 2 bắt đầu, có thể tính là lửa nóng một đoạn thời gian. Đến Harry Potter hệ liệt phim cùng người Hobbit, mặc dù nói có chút không nóng không lạnh, nhưng Harry Potter hiện tại đã ra được bộ 4, mà người Hobbit đồng dạng ra một bộ, như cũ vẫn là có không ít người xem truy phủng, chú 1. Trong đó phù văn, chú ngữ cơ sở chương trình học cùng các loại tri thức, đều có thể vô cùng có trợ ở cùng là ma huyễn loại hắc ám bên trong truyền thống, phù văn những vật này nghiên cứu. Lại càng không cần phải nói trong đó thuấn di, biến hình thuật trở pháp thuật, đều có ưu thế của mình. Bán biên thành nội thành Hoa Mỹ bên trong khu cung điện, chỉ gặp cái nào đó mái tóc xù bích mô yêu nữ lười biếng giãn ra một phen thân thể, trong tay ma trượng múa, sau một khắc, cả người đã ra hiện tại cửa tiệm trước. Chợt phát hiện rất lâu chưa thấy qua Phương tiểu lão bản. Nàng rôi ra đầu ngón tay, đẩy ra cửa tiệm, đi vào trong tiệm. Cái này chính là Harry Potter bên trong huyễn ảnh di hình chỗ tốt, mặc dù nó tại một số phương diện có tính hạn chế, thậm chí còn có tương đương tính nguy hiểm, nhưng nó ưu thế, đã không cần nói cũng biết. Phương lão bản vô ý thức hắt hơi một cái, cũng không biết là ai tại nhắc tới mình, bất quá ma huyễn loại tính cả Hắc Ám 2, để vịu may cờ gì, Harry Potter, người Hobbit, hiện tại cũng còn kém một bước ma huyễn thế giới quan giải tỏa. Ở trên một lần nhiệm vụ qua đi, đồng dạng lấy được còn có quyền hạn tăng lên, Phương Khải phát hiện, tăng lên quyền hạn qua đi. Hệ thống bảng bên trong nhiều một cái cây hình dáng hình. Hắn không cần hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đến nói cho tự mình làm cái gì, mà là năng tại hệ thống bảng bên trên nhìn thấy, mình hạ một bước như thế nào phát triển quán, sẽ cho mình mang đến như thế nào ích lợi. Thí dụ như nói phát triển mặt tiền cửa hàng, hiện tại ba nhà cửa hàng đồng dạng đều đến lần nữa khuyết trương thời điểm, mà Phương Khải có thể thông qua cái này cây hình dáng hình đến đo lường tính toán. Mặt tiền cửa hàng khuyết trương đến trình độ gì thời điểm, mình có thể thu hoạch được tân nhất ngăn ban thưởng. Cứ như vậy, hắn liền có thể tự mình làm một bộ phận quy hoạch, mà cũng không phải là toàn bộ nhờ hệ thống nhiệm vụ.